Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 245 tới chương 252. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đầu của người đàn ông này bỗng nhiên bay lên không trung, máu văng tung tóe. Thẩm Lãng tránh đi cực nhanh, sợ dính một giọt máu trên người. Tiếp đó thấy rõ ràng, trên cánh tay, trên thân thể của người nọ, mọc đầy chi chít những vết loét của bệnh giang mai. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Lãng lập tức hạ lệnh giết người. Bởi vì cái tên Tô Lâm ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ, hình thái lẳng lơ đồng bóng, lại thêm bệnh sinh dục trên người đang muốn kéo tay Thẩm Lãng. Đây coi như là cho Thẩm Lãng một món quà gặp mặt. Dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân. Lúc này bên ngoài phủ thành chủ, đứng chi chít mấy trăm tên võ sĩ phe địch. Nhìn thấy Thẩm Lãng hạ lệnh chém giết cái tên Tô Lâm này, mấy trăm tên võ sĩ này vẫn không nhúc nhích, giống như hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ vậy. Ha ha ha ha. Tiếp đó phía trong phủ thành chủ sẽ truyền đến một tràng cười, lại một người đàn ông đi ra, thế nhưng khoảng cách Thẩm Lãng còn có mấy chục thước liền ngừng lại. Người này mới thật sự là Tô Lâm. Chủ bộ thành Trấn Viễn, cháu của Tô Nang. Gã năm nay đã 38 tuổi, là một người trung niên nuôi râu, hơn nữa có huyết thống dị tộc. Người này võ công cao cường, tâm ngoan thủ lạc. Gã đã vì Tô Nang nắm trong tay thành Trấn Viễn vượt qua 10 năm. Cũng chính là 10 năm này, gã cưỡng chế di dời ba thành chủ, giết chết hai vị. Trong tấu chương Trương Xung tố cáo, đủ loại quan lại gần đây tố cáo, chính là vị Tô Lâm này. Người này phân lượng rất nặng, ở bên trong quyền vị gia tộc họ Tô, cũng có thể xếp hàng đầu. Mặc dù chỉ là một chủ bộ, nhưng gã gần như ngay cả thái thú quận Bạch Dạ đều không để vào mắt. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, xin hỏi tôn giá, có phải thực sự là biểu ca Tô Lâm của ta không? Tô Lâm thật nói, không sai, chính là ta. Muội tế khỏe không, cô khỏe không, cô phụ khỏe không? Thẩm Lãng nói, tất cả khỏe hết, biểu ca vừa rồi cũng làm cho tiểu đệ sợ muốn chết. Người kia còn làm cho tiểu đệ mém tưởng là biểu ca cơ đấy, nếu không phải phát hiện u nhọt trên người của hắn, thiếu chút nữa đã bị hắn đụng phải, người này cả thân cũng là độc, thân thể băng thanh ngọc khiết của đệ nếu đụng phải một cái sẽ không tốt đâu. Tô Lâm nói, xin lỗi, đã để cho muội tế của ta hoảng sợ. Người này là một con hát của thành Trấn Viễn, mỗi ngày cùng cả trai lẫn gái làm bậy, nhuộm bệnh của một thân, hơn nữa não đã sớm hỏng bét, chính là thích đóng đủ loại vai. Vi huynh tại thành Trấn Viễn này còn có một chút danh khí, cho nên hắn càng thích đóng vai của ta đấy. Lúc trước Thẩm Lãng dùng bệnh đường sinh dục hại người, bây giờ Tô Lâm cũng đưa cho hắn món quà ra mắt buồn nôn không kém. À, thì ra là thế, thì ra là thế. Thẩm Lãng yên lặng tính toán khoảng cách giữa hắn và Tô Lâm. Lúc này, bên tai Thẩm Lãng truyền đến giọng của kiếm vương Lý Thiên Thu. Bên người Tô Lâm có cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ. Đối với kết quả này, Thẩm Lãng cũng không kỳ quái. Khi đoàn người của hắn tiến vào hành tỉnh Thiên Tây xong xuôi, lập tức liền tiến vào phạm vi thế lực Tô Nang, gần như thời thời khắc khắc đều bị giám thị. Bên người Thẩm Lãng có người nào? Tô Nang đã sớm rõ như lòng bàn tay. Đối với sự tồn tại của Lý Thiên Thu, ông ta càng biết rõ ràng hơn. Chỉ bất quá cao thủ đi theo Tô Lâm bên người sẽ là ai chứ? Cao thủ nước Sở? Hay là cao thủ hội ẩn nguyên? Tô Lâm tiếp tục nói, muội tế, cái ghế thành chủ Trấn Viễn đã trống lâu ngày. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể sống ở phủ thành chủ này làm việc, bây giờ được rồi, cái phủ thành chủ này cuối cùng nghênh đón chủ nhân chân chính, ta cũng có thể thoái vị nhượng chức. Tiếp đó, gã trực tiếp mang theo mấy chục tên chúc quan đi ra. Lúc này, Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu đều thấy rõ ràng cao thủ sau lưng Tô Lâm. Là một hòa thượng, nhìn qua còn có cảm giác hơi quen quen. Đúng. Ông ta có chút giống Đầu Đà Khổ Hải, đại tư tế thần miếu Tuyết Sơn. Nhìn thấy Thẩm Lãng nhìn lại, đại hòa thượng này hướng Thẩm Lãng hỏi, các hạ chính là công tử Thẩm Lãng sao? Thẩm Lãng đáp, đúng vậy, đại sư là. Đại hòa thượng kia nói, hư vô giáo, đại kiếp tự, Đầu Đà Khổ Nan. Hư vô giáo tràn ra nửa thế giới, tín đồ vô số. Điển tịch của có cơ hồ đến từ chính kinh Phật thời thượng cổ trước khi xảy ra biến cố mà tàn lụi. Thế nhưng sau khi trải qua những năm phát triển, đã ra đời vô số hệ phái. Có thiên không tự hoàn toàn chú trọng tu dưỡng tinh thần, có huyền không tự phẩm chất cao thượng. Hai ngôi chùa này ở thế giới phương Đông có địa vị vượt ra ngoài, không thua gì Thiên Nhai Hải Cát, bên trong có vô số điển tịch, cũng có thật nhiều đại sư chân chánh. Nguyên tắc hai giáo phái này là ôn hòa cao thượng, truyền chú siêu độ đau khổ nhân thế. Mà đại kiếp tự thì hoàn toàn là một loại khác. Tuy rằng Đầu Đà không được cưới vợ, nhưng có thể nuôi dưỡng thiếp thị, hoàn toàn không cấm sắc, ngược lại còn có nhiều bí kíp phòng the, kinh thư âm dương. Nó chú trọng với võ công cùng tà thuật. Chính vì vậy, rất nhiều gia tộc quyền thế danh môn đều trở thành tín đồ của nó, đại kiếp tự ở thế giới phương Đông đã từng phát triển bừng bừng khí thế. Thế nhưng vài thập niên trước, đế chủ Khương Ly đã đánh một trận hủy diệt. Hoàng đế của đế quốc Đại Viêm sau khi diệt Khương Ly xong xuôi, lại giáng một đòn xuống Đại Kiếp Tự. Ở phương diện này, hoàng đế đế quốc Đại Viêm cùng đế chủ Khương Ly ngược lại nhận xét nhất trí. Cho nên, hôm nay Đại Kiếp Tự ở vương triều Đại Viêm đã không ra hồn. Nhưng thế lực nó ở Tây Vực rõ ràng khổng lồ không gì sánh bằng, là quốc giáo các nước Tây Vực. Tộc Sa Mang, Khương Quốc cũng đều là phạm vi thế lực của nó. Thần miếu Khô Vinh tộc Sa Mang, Khương Quốc thần miếu Tuyết Sơn đều xem như là chi nhánh của Đại Kiếp Tự. Đầu đà Khổ Hải chính là đại tư tế mà Đại Kiếp Tự điều động thần miếu Tuyết Sơn của Khương Quốc. Hôm nay đầu đà Khổ Hải đã chết, Đại Kiếp Tự không muốn bỏ đi cái khu vực quyền lực ở Khương Quốc này, cho nên phái tới đầu đà Khổ Nang. Thẩm Lãng nói, đầu đà Khổ Hải cùng đại sư xưng hô như thế nào? Đầu đà Khổ Nang nói, Khổ Hải là sư đệ của ta. Thẩm Lãng nói, nghe nói đầu đà Khổ Hải ở Khương Quốc đại nghịch bất đạo, lọt vào thiên phạt, rõ ràng đáng tiếc đáng tiếc. Đầu đà Khổ Nang nói, Thẩm thí chủ, Đại Kiếp Tự của Bần Tăng trước sau như một tin tưởng ân oán luân hồi, không phải là không báo mà chỉ là thời điểm chưa tới, cho nên xin thí chủ hãy kiên nhẫn chờ đợi. Sự uy hiếp trong câu nói này rõ ràng. Người xuất gia luôn mồm báo thù, thảo nào bị trục xuất ra thế giới phương Đông, nào có nửa tấm lòng nhân từ của Phật gia. Thông Thiên Tự cùng Huyền Không Tự luôn luôn muốn đuổi Đại Kiếp Tự ra khỏi phái hư vô. Thế lực thần miếu Tuyết Sơn Khương Quốc bị diệt, Đại Kiếp Tự đương nhiên muốn ngóc đầu trở lại, cho nên cùng họ Tô cấu kết cùng một chỗ. Chủ bộ thành trấn Viễn Tô Lâm mang theo tất cả mọi người, toàn bộ ra khỏi phủ thành chủ, xem như là cho nhường chỗ cho Thẩm Lãng. Mấy trăm tên võ sĩ bắt đầu tập kết xếp thành hàng, bảo hộ đám người Tô Lâm ở chính giữa. Mùi tế Thẩm Lãng, phủ chủ bộ của ta cách đây không xa, hoan nghênh mùi tế đến đó làm khách. Tô Lâm nói, cho tới nay, toàn bộ thành trấn Viễn chỉ biết phủ chủ bộ, mà không biết phủ thành chủ. Tô Lâm mới là chúa tể thành trấn Viễn. Thẩm Lãng đáp, đâu có, đâu có. Tiểu đệ vốn có thật nhiều vấn đề muốn hướng biểu ca thỉnh giáo mà. Sau khi đi ra mấy chục mét, Tô Lâm bỗng nhiên ngừng lại, hướng Thẩm Lãng nói, đúng rồi mùi tế, chạng vạng ngày mai, phủ chủ bộ ta đây tổ chức tiệc rượu vì mùi tế đón gió tẩy trần, mùi tế có thể đến được không? Thẩm Lãng nghe thế bèn hỏi, là Hồng Môn Yến à? Tô Lâm gật đầu cười nói, đúng vậy, là Hồng Môn Yến, mùi tế tới sao? Thẩm Lãng hỏi, vậy có thể mang được mấy người đi vậy? Tô Lâm đáp, mang ba người đi. Thẩm Lãng gật đầu đáp, được, đệ nhất định tới, tối mai đúng không? Tô Lâm nói, đúng. Tiếp đó, Tô Lâm ở dưới sự bảo vệ cao thủ hàng đầu đà Khổ Nang, mang theo mấy chục tên chúc quan, mấy trăm tên võ sĩ trùng trùng điệp điệp đi đến phủ chủ bộ cách đó ba dặm. Toàn bộ phủ thành chủ trấn Viễn, tức khắc không có một bóng người. Vào phủ. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Hơn 200 nương tử quân, mấy chục tên võ sĩ, tiến vào chiếm giữ phủ thành chủ nguy nga lộng lẫy. Đoàn Thẩm Lãng mới vừa tiến vào chiếm giữ phủ thành chủ, liền bị một cú đánh phủ đầu. Chủ nhân, bên trong phủ thành chủ có lương thực, nhưng toàn bộ là mục nát, hơn nữa đã dính nước tiểu và phân. Trong phủ thành có ba cái giếng, thế nhưng hai cái trong đó chất đầy vô số cước đái, còn có thi thể mục nát, rất là hôi thối, đã không cách nào dùng để uống, chỉ có một cái giếng nước thoạt nhìn sạch sẽ. Thẩm Lãng nói ra, lấp cái giếng đó lại ngay, tìm một chỗ thật xa, một lần nữa đào giếng. Thẩm Thập Tam nói, một lần nữa đào giếng. Ở đây tới là vùng đất nghèo nàn lạnh giá gần Tây Vực, tuy rằng cách đó không xa chính là Đại Tuyết Sơn, nhưng dưới đất thiếu nước, sợ rằng muốn đào chừng mấy ngày mới có thể có nước, vậy phải làm sao uống nước suốt mấy ngày này? Thẩm Lãng hỏi, Vũ Liệt đâu? Một lát sau, Vũ Liệt bước vào. Thẩm công tử, đây là một tòa thành tòa đối với chúng ta tràn đầy địch ý, Thẩm Lãng cảm giác được, trên người Vũ Liệt đã tràn đầy bản năng chém giết. Cuộc đời đấu nô gần 10 năm đã khiến cho nàng có một loại bản năng giả thú, lúc này tự như một con sói đi vào một khu rừng nguy hiểm. Những con thú xung quanh thời thời khắc khắc đều lăm le muốn giết nàng. Thẩm Lãng nói, tỷ tỷ mang theo mấy chục tỷ muội đi đến cửa hàng gần đây mua nước, mua lương, mua thức ăn, mua thịt. Vũ Liệt nói, những thứ cửa hàng này cũng là bị họ Tô nuôi nhốt, không chịu bán những thứ đó cho chúng ta. Thẩm Lãng nói, vậy cũng phải thử một chút. Vũ Liệt hỏi, nếu như thử xem không được thì sao? Thẩm Lãng đáp, bản quan có hảo ý dùng tiền mua đồ, bọn họ không bán, đó chính là bọn họ không đúng. Vũ Liệt nói, sau đó thì sao? Thẩm Lãng nói, tiếp đó, sẽ không có tiếp đó đâu. Hiểu rồi. Vũ Liệt mang theo mấy chục nữ tráng sĩ đi cửa hàng phía ngoài mua đồ. Bên trong phủ thành, Kiếm Vương Lý Thiên Thu vẫn dạy Đại Ngốc luyện võ. Cuộc đời càng thêm bi thảm của Đại Ngốc lại tới. Ở trên đường mỗi ngày luyện 7-8 canh giờ, mà hôm nay đã đến thành trấn Viễn, mỗi ngày luyện 14 tiếng đồng hồ. Kiếm Vương tiền bối từ sáng đến tối đâm Đại Ngốc 10 vạn kiếm. Thẩm Lãng nghe được mấy cái chữ này, đều cảm giác được da đầu từng đợt tê dại. May là ta không luyện võ. vẫn là cơm mềm ăn còn tương đối ngon hơn. Thẩm Lãng bước lên chỗ cao nhất phủ thành chủ nhìn ra xa. Phủ hầu tước Trấn Viễn cách nơi này chỉ có 35 dặm, từ nơi này đều có thể thấy. Rõ ràng hiểm yếu, rõ ràng hùng tráng vô cùng. Gia tộc họ Kim là gia tộc quyền thế mấy trăm năm, gia tộc họ Tô đương nhiên cũng vậy. Tòa thành gia tộc họ Kim xây trên núi, họ Tô cũng vậy. Chỉ bất quá, núi ở đây càng cao. Cho nên, phủ hầu tước Trấn Viễn càng thêm dễ thủ khó công so với tòa thành gia tộc họ Kim. Lúc Thẩm Lãng nhìn ra tòa thành họ Tô, trong lòng quả thực bị sốc. Cái này đến cùng làm sao xây được vậy? Tòa thành phủ hầu tước Trấn Viễn ở trên ở đỉnh núi, độ cao so với mặt biển xấp xỉ có hơn 1.000 mét. Hơn nữa còn được xây trên một mặt núi dốc đứng. Tòa thành còn khổng lồ như vậy, Thẩm Lãng đưa mắt liếc một cái, tòa thành gia tộc họ Tô so với gia tộc họ Kim còn muốn lớn hơn, diện tích xấp xỉ gấp đôi. Hơn nữa độ dày và độ cao của bức tường, thậm chí vượt qua tòa thành Nộ Triều. Đây quả thực là một kỳ quan kiến trúc. Có thể không kỳ quan, qua nhiều thế hệ Trấn Viễn Hầu đều không ngừng gia cố, không ngừng xây thêm. Tầm mấy trăm năm, tòa thành phủ hầu tước Trấn Viễn mới có quy mô như thế. Tòa thành rộng rãi khủng khiếp như thế, rõ ràng một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Hơn nữa tòa thành này đã nghiêng về kiểu dáng U Tây, ít dùng vật liệu gỗ, phần lớn cũng là đá tảng. Nhìn tòa thành này, Thẩm Lãng nheo mắt lại. Hôm nay giết thương nhân, ngày mai giết sạch tất cả quan lại cùng quân phòng thủ thành Trấn Viễn. Ngày hôm nay giết 100, ngày mai giết 1.000, sau đó giết. Một tháng sau, có thể là có thể giết sạch gia tộc họ Tô hết rồi. Bên trong phủ hầu tước Trấn Viễn, Tô Nang đứng ở trước cái cửa sổ của tòa thành đồ sộ, trông về phía xa thấy được phủ thành chủ Trấn Viễn cách 10 dặm. Ông ta đương nhiên không nhìn thấy Thẩm Lãng, bởi vì thực sự quá xa. Thế nhưng, vị trí tòa thành họ Tô rất cao, có thể quan sát tất cả ở thành Trấn Viễn. Chủ bộ thành Trấn Viễn Tô Lâm bước vào, trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Tô Nang hỏi, Thẩm Lãng đã vào ở phủ thành chủ Trấn Viễn sao? Tô Lâm đáp, vâng. Tô Nang hỏi, Trường Xung thì sao? Tô Lâm nói, Trường Xung có thể sẽ tiến vào quận Bạch Dạ. Tô Nang gật đầu. Lúc này, một lão già khác đi đến. Ông ta chính là huynh trưởng của Tô Nang, Tô Toàn. Chủ công, toàn bộ quân đội đều đã tập kết hoàn tất, bất cứ lúc nào có thể khởi sự. Tô Toàn nói, tư quân gia tộc 8.000, mã tặc Tam Nhãn Tà 6.000, liên quân thương nhân Tây Vực 5.000, tăng binh Đại Kiếp Tự 2.000, tổng cộng 2.100.000 người. 2.100.000 người. Tô Nang nghe được mấy cái chữ này lại không có phản ứng gì, bởi vì bên Khương quốc kia còn có quân đội nhiều hơn. Tô Nang bèn hỏi, trú quân hành tỉnh Thiên Tây thế nào? Phủ Trung Đô Đốc thì sao? Tô Toàn đáp, Phủ Trung Đô Đốc hành tỉnh Thiên Tây không có câu trả lời rõ ràng thuyết phục, vừa nói trung thành với quốc quân, vừa nói tuyệt đối sẽ không quên hữu nghị cùng chủ công. Tô Nang khinh thường nói, đúng là chó chạy nước đôi. Tô Toàn nói, hành tỉnh Thiên Tây không đến 10.000 trú quân, đã sớm bị chúng ta thâm nhập thủng 100.000 lỗ, bọn quan quân từ Bách Hộ trở lên đều đã từng nhận tiền của chúng ta. Tô Nang đi tới trước một tấm địa đồ. Ánh mắt của ông ta không có rơi vào thành Trấn Viễn, thậm chí không có rơi vào quận Bạch Dạ, mà là rơi vào vùng biên giới hai nước Sở Việt, rơi vào nước Khương. Hơn 20.000 đại quân của ông ta đã sớm tập kết hoàn tất, bất cứ lúc nào có thể khởi sự, trong nháy mắt có thể quét nửa hành tỉnh Thiên Tây. Nhưng khởi sự khi nào? Hoàn toàn quyết định bởi với nước Khương, quyết định bởi với nước Sở. Một khi nội loạn Khương quốc được dẹp xong, đại quân nước Sở xuất động, khống chế 10.000.000 Tây quân của Xung Nghiêu. Vậy toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây sẽ cũng không có ai có thể ngăn cản gia tộc họ Tô. Trong vòng một tháng, Tô Nang liền có thể nắm chắc nửa hành tỉnh Thiên Tây. Đến lúc đó Tô Khương hợp nhất. Không nói một vương quốc, cấp bậc công quốc cũng có thể. Đế quốc Đại Viêm sẽ ngồi xem Việt quốc bị chia rẽ, ai nhất định sẽ như thế. Ngô Việt đại chiến, Sở Việt tranh bá, thiên hạ các nước tranh chấp, chưa một việc không có bàn tay âm mưu của đế quốc Đại Viêm. Vị chúa tể kia hận không thể để những quốc gia này đánh cho thành một đám bùn nhão. Như thế, Tần Chính đế quốc Đại Viêm mới có thể hoàn toàn thắng lợi. Trước tiên phải sang bằng đám quý tộc lâu đời trong đế quốc Đại Viêm, tiếp đó phân rõ cai trị hai phe văn võ, phổ biến hoàn toàn chế độ cai trị châu huyện, tập trung toàn bộ quyền lực trong tay đế vương. Khẩu vị Tô Nang hiện nay không lớn. Ông ta chỉ cần cướp đoạt 6 quận 30 thành của hành tỉnh Thiên Tây, tổng cộng chừng 60.000 cây số vuông. Cộng thêm Khương quốc, liền có 200.000 cây số vuông, là một công quốc, dư sức. Ninh Nguyên Hiến, người đúng là thứ chí lớn nhưng tài mọn thôi. Trương Xung là một vị quan có tài, Thẩm Lãng cũng được cho là dạng gian xảo. Thế nhưng ngươi muốn dựa vào hai người kia ngăn trở ta phản loạn, ngăn trở ta cướp đoạt hành tỉnh Thiên Tây. Rõ ràng trò cười. phía bên nước Khương như thế nào rồi? Đã qua thời gian nhiều như vậy, Arutai còn chưa tiêu diệt được đám huynh đệ không vâng lời à? Tô Toàn nói, nhanh đi, ta muội cùng chết nữ đã xuất phát đi thần miếu Tuyết Sơn đi đàm phán với mấy tên vương tử của vua Khương. Tô Lâm nói, bẩm thúc phụ, cháu đã mời Thẩm Lãng ngày mai tới phủ chủ bộ của con dự tiệc, hắn đã đồng ý. Tô Nan nói, hắn sẽ đi, hắn cho là có Lý Thiên Thu bảo hộ, hoàn toàn thoải mái không lo, ước gì ở trước mặt con khoe mẽ thôi. Tô Lâm nói, vậy ngày mai cháu sẽ giết hắn. Tô Nan nói, sau khi giết hắn, giết sạch người bên cạnh hắn, riêng cái thằng đại ngốc, chặt thành mấy khúc đưa sang đây cho ta. Vâng. Đối với Tô Nan mà nói, Thẩm Lãng giống như một con ruồi, tuy rằng không ảnh hưởng được đại cục, thế nhưng bên keo vo ve dễ gây bực tức lại vừa buồn nôn. Giết chết hắn, sau đó lột da đưa đến đây. Tô Nan nói. Tô Lâm đáp, vâng. Tiếp đó, gã lui ra ngoài. Thẩm Lãng, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, thành Trấn Viễn là địa bàn họ Tô chúng ta, hoàn toàn là nơi cực kỳ nguy hiểm, ngươi cũng dám đến kia, à ngươi cho là mang theo một đại ngốc cùng Lý Thiên Thu, sẽ không lo tính mạng sao? Quá ngây thơ. Chúng ta đã sớm bày ra thiên la địa võng. Thứ ngây thơ như vậy, người không chết thì người nào chết? Hồng Môn Yến ngày mai, với Thẩm Lãng nhà ngươi sớm đã là ván cờ phải chết. Ngươi còn dám tới sao? Tinh thần không sợ chế thế này, thật đáng để cho người ta cảm động. Vụ xung đột đầu tiên kể từ khi Thẩm Lãng nhậm chức thành chủ Trấn Viễn lập tức bùng phát. Nữ tướng Vũ Liệt mang theo mấy nữ võ sĩ, tiến vào trong hiệu buôn thành một mua gạo và lương thực. Hàm Nô mang theo mấy cô gái, tiến vào một khách sạn mua nước. Không ngoài dự tính, đều bị từ chối. Rất nhanh đã tăng lên đến xung đột ngôn ngữ, xung đột động tác. Thẩm Lãng lấy tư cách thành chủ Trấn Viễn, tiến vào bên trong cái hiệu buôn này. Ông chủ cửa hàng này là người nước Thoa ở Tây Vực, thế nhưng gọi hàng đặc biệt lưu loát. Trong cửa hàng này có mấy chục tên gia đình có vũ trang, bao vây đám người Vũ Liệt chặt chẽ. Mấy chục tên gia đình có vũ trang này có người Việt quốc, có người Khương quốc. Thẩm Lãng tiến vào cái cửa hàng quy mô lớn này, tươi cười nói, ông chủ, phát tài phát tài, ta là thành chủ Trấn Viễn, chúc mừng ngươi năm mới. Lạy mẹ ngươi, bây giờ cách ngày Tết còn có hơn nửa năm mà. Vị thương nhân Tây Vực chắp tay. Nhà ngươi rõ ràng có lương thực, có thịt, vì sao không bán cho chúng ta hả? Thẩm Lãng hỏi. Vị thương nhân Tây Vực nói, chúng ta không nhận vàng của Việt quốc. Cái rắm, các ngươi là dạng người vàng gì cũng nhận. Thẩm Lãng nói, vậy vàng của nước Sở, các ngươi có thu hay không hả? Chúng ta sẵn lòng ra gấp đôi giá tiền, mua lương thực mì và gạo từ tiệm của ngươi. Thương nhân Tây Vực hỏi, tôn giá là? Thẩm Lãng nói, tại hạ Thẩm Lãng, thành chủ Trấn Viễn vừa nhậm chức. Thương nhân Tây Vực nói, nghe nói Thẩm công tử là một người ở rễ đúng không? Thẩm Lãng nói, quả thực như thế. Thương nhân Tây Vực nói, vậy đặc biệt xin lỗi, người ở rễ ở nước Thoa chúng ta chính là thành phần cực kỳ thấp kém, ngay cả người hầu cũng không bằng, chúng ta không thể buôn bán với kẻ ở rễ được. Thẩm Lãng nói, ta là thành chủ Trấn Viễn, là quan viên tối cao của cái thành này. Thương nhân Tây Vực nói, trời ơi là trời. Ở quý quốc người ở rễ đều có thể làm quan à? Ở nước Thoa chúng ta một khi bắt được kẻ ở rễ, trên mặt phải ủi lên hai chữ đào nô, tiếp đó đeo xiềng xích đi làm đầy tớ, phải làm việc đến chết, dáng dấp đẹp chút đưa đi trong quân làm nô, sẽ bị những tên lực lưỡng trong quân đội dằn vặt đến chết, mà ở người ở rễ quý quốc lại có thể chức vị, rõ ràng thế giới rộng lớn chẳng thiếu món lạ. Rồi thương nhân kia lại nói, bay đâu, ở bên ngoài cửa hàng chúng ta hãy treo lên một bảng hiệu, dùng lời văn viết rõ ràng, chó cùng người ở rễ, không được đi vào. Sau một lát, một tấm biển hiệu thật to treo ở bên ngoài cửa hàng. Chó cùng người ở rễ, không được đi vào. Dường như là một tín hiệu vậy. Kế tiếp trong thời gian không đến một khắc đồng hồ, gần như mỗi một hiệu buôn cùng cửa hàng bên ngoài đều treo một bảng hiệu. Chó cùng người ở rễ không được đi vào. Cái ông chủ Tây Vực không người cười nói, xin lỗi, thành chủ đại nhân, đây là chúng ta quốc gia phép tắc, quốc vương định, tiểu nhân cũng không tiện sửa chữa, xin ngài đây hãy đi vậy. Thẩm Lãng nói, thật không ngờ, quý quốc vẫn còn có phép tắc thế này, rõ ràng kinh ngạc. Ông chủ Tây Vực càng thêm nở nụ cười chân thành, lưng cong hơn. Thật sự là xin lỗi, xin lỗi. Thẩm Lãng nói, nếu là phép tắc quý quốc, dù cho ta lấy tư cách thành chủ cũng không tiện phá hoại, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Vũ Liệt các ngươi lấy tư cách võ sĩ của ta, nhất định phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ điểm này, phải tôn trọng phong tục tập quán của quốc gia người khác. Vâng. Thẩm Lãng chắp tay nói, ông chủ, vậy bản quan liền cáo từ, phát tài phát tài. Ta lạy trước, chúc ngày Tết âm lịch hạnh phúc, mọi việc như ý, ông chủ Tây Vực nói, mời, mời, mời. Tiếp đó, gã không người vô cùng cung kính mời Thẩm Lãng ra khỏi. Mấy chục tên võ sĩ sau lưng gã cũng từng bước ép sát. Thẩm Lãng mang theo Vũ Liệt, hoàn toàn rút lui cái hiệu buôn này. Ầm ầm ầm. Cửa chính của hiệu buôn này đóng chặt. Tiếp đó, bên trong truyền đến giọng của ông chủ Tây Vực này. Bay đâu, móc toàn bộ gạch mà đám người này từng đạp lên, ném vào trong hầm cầu. Tay hắn còn chạm qua cái gì? Bàn, cái ghế, toàn bộ chém đứt, toàn bộ thiêu hủy. Mấy tên ở rễ này không may, hắn đi vào cửa hàng chúng ta một khắc đồng hồ, đi tìm đại sư Đại Kiếp Tự, tới cửa hàng chúng ta làm phép tẩy đi xú khí. Nghe những lời này, đám người Vũ Liệt chợt rút đao. Mà cùng lúc đó, trên cả con đường, tức khắc truyền đến vô số tiếng rút đao của kẻ địch. Choang, chen, chen. Dù cho cách tường, cũng có thể cảm giác được vô số ánh mắt lạnh như băng. Có nghĩa là trong mấy hiệu buôn này, đều nuôi nhốt mấy chục tên võ sĩ. Đừng xem chỉ là một hiệu buôn, bọn họ làm ăn đều rất lớn. Chuyện buôn lậu giữa nước Việt cùng nước Sở sang đến các nước Tây Vực, qua thời gian lâu dài đều do những hiệu buôn này hoàn thành. Những thứ thương nhân Tây Vực này cùng họ Tô, hoàn toàn là cộng đồng có chung lợi ích. Nội trên con đường này, có ít nhất mấy trăm tên võ sĩ thương hội. Thẩm Lãng nhìn thấy đám người Vũ Liệt rút đao, tức khắc lạnh giọng nổi giận, các ngươi làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Chúng ta là quan quân, ta là thành chủ phủ Trấn Viễn. Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Đám thương nhân này bất kể là người của một quốc gia nào, chỉ ông muốn ở lại thành Trấn Viễn buôn bán mà thôi, đó chính là áo cơm cha mẹ của chúng ta. Mặc kệ bọn họ kiếm tiếng bằng cách nào, cho dù là buôn lậu, cho dù là buôn nô lệ. Nhưng tối thiểu cũng đóng thuế cho chúng ta, vậy đối với chúng ta Việt quốc chắc là có cống hiến to lớn. Đối mặt đám áo cơm cha mẹ này, các ngươi cũng dám rút đao về phía họ sao? Còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Thu đao lại cho ta. Tức khắc đám người Vũ Liệt cắm đao trở về vỏ. Thẩm Lãng tỏ thái độ này, tức khắc để toàn bộ thương nhân Tây Vực hai bên đường phố đều thở dài một hơi. Tiếp đó trong lòng tràn đầy xem thường vô hạn. Cái tên Tiểu Bạch Kiểm Việt Quốc rõ ràng một kẻ bất lực. Thảo nào là một người ở rễ, một chút cứng rắn cũng không có. Cứ như vậy bị chúng ta dọa sợ. Việt Quốc quân vương lại phái một phế vật như vậy tới thành Trấn Viễn, rõ ràng mắt bị mù. Nhìn thấy Thẩm Lãng có thái độ như vậy, đám thương nhân Tây Vực này trong lòng tức khắc an ổn, không có sợ hãi. Nữ tráng sĩ vòng eo tám thước Hàm Nô mang theo mấy tên võ sĩ, vác thùng nước đến khách sạn mua nước. Đã kêu giá đến nửa lượng vàng một thùng nước. Thế nhưng ông chủ Tây Vực vẫn lắc đầu, thái độ cũng vẫn vô cùng cung kính, thắt lưng cúi càng ngày càng thấp. Nhưng vẫn không muốn bán một thùng nước. Nhưng mà nghe được Thẩm Lãng ở bên ngoài xong, một võ sĩ Tây Vực cười lạnh nói, chó Việt, các ngươi nghe kỹ cho ta, nước của chúng ta chính là cho chó ăn, nuôi heo, cũng tuyệt đối sẽ không bán cho các ngươi một giọt, cứ như thế mà chết khác đi. Hàm Nô nói, nhưng mảnh đất mà các ngươi đứng là Việt quốc. Cái tên võ sĩ Tây Vực cười lạnh nói, ai nói? Phần đất đai này rõ ràng là họ Tô, là nước Tô trong tương lai. Mà người Tây Vực ở nước Tô là người có đẳng cấp cao đấy. Các ngươi muốn mua nước đúng không? Bằng không ta trực tiếp cho các ngươi uống, vẫn còn nóng đây này. Tiếp đó tên võ sĩ Tây Vực này tháo đai lưng quần ra, bắt đầu móc hàng ra. Xung quanh mười mấy võ sĩ Tây Vực cũng đều móc ra thằng bé trong quần. Em gái mập, chị gái mập à, mau tới uống, còn nóng đây này. Bên ngoài cái tên Tiểu Bạch Kiểm thành chủ có khác không? Để hắn cũng vào đây uống cho đầy bụng nào, nước trà ta ngâm chỉ lấy nửa lượng vàng, nếu như không uống thì phải lên giá. Hàm Nô tức khắc muốn bùng nổ cơn giận. Thế nhưng Thẩm Lãng đã phân phó, mặc kệ bị nhục nhã như vậy, đều không nên động thủ. Thế là, nàng thở hổn hển mà vọt ra. Bên trong mười mấy tên võ sĩ các nước Tây Vực gặp việc này, tức khắc cười ha ha. Ngược lại đuổi theo. Trực tiếp vọt tới ngoài cửa, hướng về phía đường phố bên ngoài đi tiểu. Tức khắc khai ngấy tận trời. Thành chủ đại nhân, ngài không phải muốn mua nước à, ta đây vừa mới đun nước nóng, ngài phái người tới hứng đi. Bằng không ngài trực tiếp uống cũng được. Mười mấy võ sĩ Tây Vực vừa đi tiểu, vừa cười to. Ha ha ha ha. Trên cả con đường, mấy trăm tên võ sĩ Tây Vực trốn ở bên trong cửa hàng, cũng cười hùa theo. Trong cái mớ nước tiểu đang được bắn lia bắn lịa, uy nghiêm của thành chủ tân nhiệm của Thẩm Lãng trong nháy mắt bị quăng đến hầm cầu, bị chà đạp ở dưới gót giày. Thẩm Lãng chắp tay nói, các vị dũng sĩ quả nhiên hùng tráng vô cùng, hạ quan bội phục, bội phục. Võ sĩ Tây Vực nói, so với đám chó Việt quốc các ngươi thì bố đây hoành tráng có thừa nhé. Chưa kể đây là bẩm sinh. Đám đàn bà Việt quốc các ngươi thích chính là dạng hoành tráng như chúng ta đây này, các ngươi không thỏa mãn được bọn họ, vậy thì giao đàn bà các ngươi cho chúng ta ngủ đi. Thành chủ đại nhân, ngài có thể thỏa mãn nổi vợ ngài không, không bằng cũng cho chúng ta hỗ trợ thế nào. Ầm ầm ầm rầm. Tiếp đó, cánh cửa của toàn bộ mấy chục hiệu buôn trên đường phố mở ra. Mấy trăm võ sĩ Tây Vực móc hàng ra, hướng về phía đường phố cùng xã. Thành chủ đại nhân mua nước, mọi người tránh ra nào. Vẫn là nóng hổi, thành chủ đại nhân mau tới mua nước. Mọi người mau tới uống. Một màn này, thật đúng là đồ sộ. Thẩm Lãng cười nói, thật không ngờ dưới quyền của bản quan, vẫn còn có hạng người hào phóng hùng tráng như thế. Được, được, được lắm. Các vị lực sĩ tiểu cho tốt, bản quan trở về phủ. Đi. Thẩm Lãng hạ lệnh trở về phủ thành chủ. Mấy trăm tên võ sĩ Tây Vực cất tiếng cười to. Thành chủ đại nhân đừng đi, hãy đến đây uống nước nhanh lên. Vợ của thành chủ đại nhân cũng đến rồi sao? Không bằng để cho nàng cũng tới tham quan, như thế nàng mới biết, chỉ có Tây Vực chúng ta mới có đàn ông đích thực. Thành chủ đại nhân, ngài đẹp như thế, mặc vào quần áo đàn bà e là còn đẹp hơn. Thẩm Lãng mới vừa tiến vào bên trong phủ thành chủ. Tiếp đó móc ra một cái vặn vẹo mặt nạ đeo. Tiếp tục, phía sau hắn 200 nữ tráng sĩ cũng móc ra mặt nạ đeo lên. Phía sau hắn mấy chục tên võ sĩ gia tộc họ Kim cũng đeo mặt nạ. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Thẩm Lãng xuất lĩnh hơn 200 người chợt vọt ra, rống to, ta là đạo tặc Hổ Đầu Hoang, hôm nay đi tới thành trấn Viễn thay trời hành đạo. Những tên lực sĩ Tây Vực các ngươi, quả nhiên hùng tráng. Thiến toàn bộ cho ta. Tiểu tiện bất kỳ chỗ nào, còn thể thống gì? Toàn bộ ném vào hầm cầu dìm chết cho ta. Những ông chủ hiệu buôn các ngươi, từng bước ngồi không mà hưởng, nhất định là làm giàu bất nhân, không biết ép bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chung. Khổ Đầu Hoang ta đây thống hận nhất chính là hạng người vì giàu sang mà bất chấp thủ đoạn như các ngươi. Đốt tất cả cửa hàng này, cướp sạch toàn bộ vàng bạc bên trong, phân cho dân chúng cả thành. Lột da những tên chủ tiệm đi bọc đèn trời. Dê. Khổ Đầu Hoang ta đây, thay trời hành đạo. Dết, dết, dết. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Hơn 200 nữ võ sĩ hùng tráng, hướng cửa hàng đầy đường, điên cuồng xung phong liều chết. Đại khai sát giới, máu chảy thành sông. Chú thích của bánh, úp chương thứ nhất, vé tháng cũng bị phía sau đuổi kịp, tràn ngập nguy cơ, các vị ân công ra tay đi, 360 độ nằm úp sấp mà lạy xin. Hu hu chú thích của mèo thầy Mo, nhín được thời gian dọn nhà khó khăn quá. Vụ chó cùng người ở rễ không được vào của nước thoa hình như bánh chơi đá đã vụ đài truyền hình Tây Ban Nha trong một tập phim đã quay tắm biển chó và người Trung Quốc không được vào. Như vậy, đã có thêm một cái khóa khác được mở ra, đó chính là nước thoa Tây Ban Nha. Đám võ sĩ Tây Vực bên ngoài những cửa hàng này tức khắc kinh ngạc sững sờ. Mụ nội nó, người đây lố rồi. Tốt xấu cũng chờ đến khi trời tối, người sẽ đeo mặt nạ ra giả mạo Khổ Đầu Hoang. Mới ban ngày ban mặt ngươi tiến vào phủ thành chủ mang một mặt nạ liền lao ra ngoài, rõ là không tôn trọng người ta quá mức. Quả thực sỉ nhục chỉ số thông minh của ta. Nước tiểu ta tích trữ sẵn còn chưa có xả hết mà. Những thứ võ sĩ Tây Vực này đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp đó giận dữ, cuối cùng vui vẻ. Chỉ có dựa hơn 200 người của ngươi sao? Hơn nữa còn là đàn bà. Muốn đánh thắng chúng ta ấy à, mơ mộng hảo huyền đi. Ngươi cho là mang theo một cái mặt nạ Khổ Đầu Hoang, ngươi liền thật sự lợi hại như Khổ Đầu Hoang sao? Quả nhiên là tiểu bạch kiểm ở rễ, bên người ngay cả quân đội bình thường cũng không có, cứ dùng một đống đàn bà lực lưỡng như vậy, có tác dụng cái rắm ấy. Đám võ sĩ Tây Vực này mặc kệ có tiểu xong hay không, đều phải trước thu hồi thằng nhỏ, cột chắc đai lưng quần, tiếp đó nhặt lên loan đao. Dê. Mấy trăm võ sĩ Tây Vực quay đầu lại tiến công. Đám võ sĩ Tây Vực này cũng là kẻ liều mạng, trên người kẻ nào chẳng có án mạng. Sở dĩ tới thành trấn Viễn là bởi vì nơi này tiền dễ kiếm. Số người của bọn họ gấp mấy lần Thẩm Lãng, hơn nữa phải đối diện với đàn bà, đương nhiên không có nửa phần sợ hãi. Dê. Nữ tướng Vũ Liệt dẫn đầu hơn 200 nữ võ sĩ tráng kiện xung phong tiến tới dứt. Trong nháy mắt, hai cái đội ngũ nhanh chóng tới gần. Bắn nỏ. Vũ Liệt ra lệnh một tiếng. Tức khắc hơn 200 nữ võ sĩ tráng kiện giơ tay lên nỏ. Vù vù vù vù. Mũi tên nhọn điên cuồng bắn. Trong nháy mắt bắn chết một mảnh. Võ sĩ Tây Vực kinh hãi. Đây, đây là cái nỏ gì thế? Kích thước nhỏ như vậy, vậy mà mạnh mẽ như thế. Hôm nay gia tộc họ Kim đã lấy được đảo Kim Sơn, lợi dụng kỹ thuật luyện thép của Thẩm Lãng, họ có thể rèn thép carbon thấp cũng như thép carbon cao. Có vật liệu thép chất lượng tốt, sau đó có thể rèn được nỏ cường lực cỡ nhỏ. Dùng dây cung tốt nhất, thép tốt nhất, chế thành nhỏ nỏ, cũng chỉ rộng có nửa thước thôi, thế nhưng cự ly ngắn thì uy lực rất lớn. Hơn nửa đầu của mỗi một mũi tên cũng là thép carbon cao, độ cứng cực mạnh mạnh, đừng bảo là áo giáp phổ thông, ở cự ly ngắn dù là giáp sắt cũng có thể trực tiếp bắn thủng. Bắn xong một đợt tên, không kịp kéo dây cung, bởi vì cường độ loại nỏ rất cao, cần dùng công cụ mới có thể kéo lên. Trực tiếp nhặt lên cây nỏ dự bị, lại bắn ra một đợt khác. Phục phục phục phục. Trong nháy mắt, lại thu hoạch một đợt sinh mệnh. Tiếp đó, hai cái đội ngũ mới điên cuồng mà xung phong liều chết cùng một chỗ. Võ sĩ Tây Vực mừng rỡ. Bắn chết bắn bị thương hơn 100 người xong, cuối cùng có thể xung phong cùng một chỗ chém giết. Ta cũng không tin, đám đàn bà các ngươi là đối thủ của các ông đấy. Đừng nói gì đâu, tờ rim của ông đây cũng có thể đâm chết ngươi. Nếu không phải là các ngươi quá xấu, ông đây đã cởi ra chọc lấy rồi. Kết quả, chân chính đánh nhau sau đó. Những thứ võ sĩ Tây Vực này tuyệt vọng. Không sai, võ nghệ bọn họ quả thực rất lợi hại, loan đao trong tay cũng múa may quay cuồng ra trò. Nhưng bọn họ không phải quân đội. Chẳng qua là võ sĩ Tây Vực tự do tản mạng mà thôi. Mà bọn họ đối mặt là một nhánh quân đội. Hơn nữa còn là một nhánh quân đội mặc giáp thép phủ kín toàn thân. Vì mặc giáp thép, những nữ tráng sĩ này thậm chí cũng không có cưỡi ngựa. Hơn 200 nữ tráng sĩ này, ở dưới mệnh lệnh vừa thay đổi, trường đao to lớn trong tay chợt chém xuống. Động tác chỉnh tề như một. Tức khắc, một đao cắt làm hai. Máu tươi bắn khắp nơi. Không có chiêu thức dư thừa, cứ như vậy một tay giơ tấm khiên, một tay giơ lên đại đao, chỉnh tề chém tiếp nữa. Lưỡi đao như rừng. Chỉ một lát sau đó, đám võ sĩ Tây Vực này đều có chút tuyệt vọng. Bọn họ dù sao cũng là ở bên trong hiệu buôn làm vệ sĩ, không tính là võ sĩ tinh nhuệ. Đơn đã độc đấu cũng còn tí lợi hại, tập thể tác chiến liền thành một đống cứt. Động tác bọn họ rất nhanh, gần như mỗi một đao cũng có thể ngăn trở. Thế nhưng ngăn được thì có tác dụng cái rắm. Khí lực đám nữ tráng sĩ này quá lớn. Một phần là xuất thân đấu nô, một phần là xuất thân đô vật, bình quân thân cao 1m8, bình quân thể trọng 180 trở lên. Họ không chỉ khí lực lớn, hơn nữa đao cũng toàn bộ chuyển sang đao thép tinh nhuệ mà gia tộc họ Kim cung cấp, mỗi một nhánh nặng 3-40 cân. Một khi chém xuống, đao thép mỏng manh của võ sĩ Tây Vực trực tiếp rạn nứt, tiếp đó cả người chém thành hai nửa. Lực lượng đè bẹp, kỷ luật đè bẹp, trang bị đè bẹp, thể hình đè bẹp. Những thứ võ sĩ Tây Vực này vốn cho là số người của mình gấp 2-3 lần, dễ dàng có thể tiêu diệt đám đàn bà lực lưỡng này. Thậm chí còn có thể thoải mái một chút. Nhưng thật không ngờ, hoàn toàn là tàn sát nghiêng về một phía. Ngắn ngủi trong chốc lát, đã bị chém giết 1/3. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa kịch liệt vang lên. Mấy chục tên võ sĩ dưới trướng Thẩm Lãng, võ trang đầy đủ, cưỡi chiến mã chặn đường lui, vây đám mấy trăm tên võ sĩ Tây Vực ở chính giữa. Tiền hậu giáp kích. Tức khắc, mấy trăm tên võ sĩ Tây Vực càng thêm tổn thất nặng nề. Ngay sau đó, Thẩm Lãng hô lớn, quỳ xuống đầu hàng, giao nộp đao không giết. Vũ Liệt không khỏi kinh ngạc. Tiếp đó, đông đảo nữ tráng sĩ cũng rống to, quỳ xuống đầu hàng, giao nộp đao không giết. Không thể đầu hàng, không thể đầu hàng. Bên trong hiệu buôn ông chủ Tây Vực rống to. Nhưng mạng là của mình. Tên võ sĩ Tây Vực đầu tiên quỳ xuống, thứ hai, người thứ ba. Tiếp đó, từng đợt võ sĩ Tây Vực quỳ xuống đầu hàng, đặt đao ở bên cạnh. Thẩm Lãng nói, toàn bộ tù binh, các ngươi cởi đai lưng ra, để dưới đất. Võ sĩ Tây Vực kinh ngạc, làm thế để làm gì? Nhưng bây giờ đều đã quỳ xuống, hơn nữa đều ném đao ở bên cạnh, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Thế là, bọn họ đều nắm lấy đai lưng của mình, ném xuống đất. Thẩm Lãng vung tay lên nói, đi, trói tất cả bọn họ lại. Mấy chục nữ đấu nô tay chân lanh lẹ tiến lên, dùng đai lưng trói chặt những thứ võ sĩ Tây Vực này lại. Thẩm Lãng nói, toàn bộ tù binh, toàn bộ đứng lên. Tức khắc, mấy trăm tên võ sĩ Tây Vực bị trói buộc đứng thẳng dậy. Bọn họ không có đai lưng, quần trực tiếp rơi xuống đất, phía dưới phần eo toàn bộ trần truồng. Thẩm Lãng nói, chư vị tỷ tỷ, phân cho mỗi người. Hơn 200 nữ tráng sĩ xông lên. Một người chịu trách nhiệm hai gã võ sĩ Tây Vực. Thẩm Lãng hạ lệnh, thiến hất. Nghe những lời này, đám võ sĩ Tây Vực này tức khắc gần như sợ vãi đái. Không phải nói đầu hàng không giết à, nếu như bị thiến, chẳng lẽ không phải là sống không bằng chết sao? Bọn họ điên cuồng mà liền muốn bỏ chạy. Thế nhưng, tay chân đều bị trói nhận, chạy đi đâu được bây giờ? Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Đám nữ tráng sĩ này giơ tay chém xuống. Tức khắc, toàn bộ mấy trăm tên võ sĩ Tây Vực đều bị thiến. Màn này quả thực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tất cả quỷ khóc sói gào. Thẩm Lãng thản nhiên nói, gào cái gì mà gào? Các ngươi ở trên đường tùy ý đại tiểu tiện còn lý luận gì? Ta đây chỉ là tịch thu công cụ gây án mà thôi. À, đám võ sĩ Tây Vực này khóc thét vô cùng thê thảm, bất luận ngôn ngữ nào đều không cách nào hình dung sự hối hận của bọn họ lúc này. Không nghĩ tới tên thành chủ Tiểu Bạch Kiểm này ác độc như vậy, nếu đã biết, làm sao có thể ngay trước mặt hắn đại tiểu tiện. Thẩm Lãng thu hồi nụ cười trên mặt. Các ngươi cũng là cặn bã, mặc kệ ở chỗ nào, quốc gia nào, cũng là cặn bã. Các ngươi có một chút võ công liền giết người phóng hỏa, mỗi người đều ham ăn biến làm, cùng hung cực ác. Các ngươi vì sao tới thành Trấn Viễn? Cũng là bởi vì nơi này dễ kiếm tiền, cũng là bởi vì người nơi này dễ bị bắt nạt. Tô Nan lão tặc sớm đã có lòng phản nghịch, trăm phương ngàn kế bồi dưỡng người Tây Vực các ngươi, cắt đứt với bầy đàn. Chính là bởi vì ông ta dụng tâm ác độc, đám võ sĩ Tây Vực cặn bã các ngươi mới có thể làm mưa làm gió đè đầu cưỡi cổ dân chúng Việt quốc của ta, còn tự xưng là giai tầng cao cấp ấy à. Tiếp đó, sắc mặt hắn phát lạnh, trực tiếp hạ lệnh, ném những tên võ sĩ Tây Vực cặn bã này vào hố phân cho chết chìm đi. Nghe những lời này, võ sĩ Tây Vực không khỏi hồn phi phách tán. Không phải đã triệt sản à, làm sao còn giết vậy? Không phải nói đầu hàng không giết sao? Thẩm Lãng cười lạnh nói, ta là đạo tặc Khổ Đầu Hoang, đối với những người cặn bã các ngươi đây, cũng sẽ không nhất định nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, những gì đã nói cũng có thể coi như đánh rắm. Tiếp đó, đám nữ tráng sĩ này như là diều hâu tróc bắt gà con vậy, một mình xách theo hai võ sĩ Tây Vực, vọt vào cửa hàng chung quanh. Hầm cầu nhà các ngươi ở chỗ nào? Sau một lát, đám võ sĩ Tây Vực này đã chết bằng phương thức nhục nhã nhất. Nửa khắc đồng hồ sau đó, mấy chục chủ hiệu buôn Tây Vực toàn bộ quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng. Đại bộ phận ngồi không mà hưởng, một số ít gầy gò mặt vênh váo miệng lưỡi chua ngoa. Có thể những tên thương nhân Tây Vực đặt chân ở thành Trấn Viễn toàn bộ cũng là dựa lưng vào họ Tô, toàn làm nghề buôn lậu qua con đường từ nước Ngô đến nước Sở, từ nước Sở đến Tây Vực. Hơn nữa không phải tơ lụa, không phải hương liệu, bởi vì những thứ này đều là mua bán hợp pháp. Đầu nậu buôn lậu theo thứ tự là sắt, lương thực, nô lệ. Diện tích của hành tỉnh Thiên Tây xem như là rộng, nhưng dân cư so với hành tỉnh Thiên Bắc, hành tỉnh Thiên Nam lại thua kém rất nhiều. Trừ điều kiện tương đối ác liệt ra, còn có chuyện mua bán nô lệ ngang ngược diễn ra. Nô lệ phương Đông ở Cường Quốc, ở các nước Tây Vực đều rất được hoan nghênh. Đương nhiên, nô lệ mỹ nhân Tây Vực ở phương Đông cũng khá được hoan nghênh. Chỉ có điều qua nhiều thế hệ quốc quân Việt quốc xử lý gắt vô cùng, cho nên trong thành thị Việt quốc rất hiếm gặp nữ nô Tây Vực. Có thể nói, chỉ ít những thứ thương nhân Tây Vực trước mặt này, không có kẻ vô tội. Thẩm Lãng đi tới trước mặt thương nhân Tây Vực vừa rồi, ngồi xổm xuống nói, xin hỏi quý quốc thật sự có truyền thống người ở rễ cùng chó không thể vào à? Cái tên thương nhân Tây Vực lắc đầu. Thẩm Lãng nói, xin hỏi người ở rễ quý quốc, thực sự phải ở trên mặt khắc chữ, tiếp đó đưa đi trong quân làm nô lệ bị chà đạp đến chết à? Thương nhân Tây Vực lại dùng sức lắc đầu. Thẩm Lãng nói, vậy hóa ra ngươi gạt ta ý à? Cái tên thương nhân Tây Vực không biết là nên gật đầu hay là nên lắc đầu. Ta là chúng ta thương nhân được quốc vương khâm định tới thành Trấn Viễn, ngươi không thể đụng đến ta. Cái tên thương nhân Tây Vực này run rẩy nói. Thẩm Lãng nói, ta là đạo tặc Khổ Đầu Hoang, làm gì quản đến quốc vương của đám các ngươi. Cái đệt, vừa rồi ngươi vẫn luôn mồm bảo mình ở rễ. Thẩm Lãng nói, giết hết. Ra lệnh một tiếng, giơ tay chém xuống. Mấy chục tên thương nhân Tây Vực bị giết sạch. Chỉ còn lại cái tên thương nhân nói cho cùng người ở rễ không được đi vào. Tức khắc toàn thân gã đều đang run rẩy. Trước mắt tên Tiểu Bạch Kiểm thành chủ trước mắt này là người điên à? Đây chính là ở thành Trấn Viễn, đây chính là ở địa bàn họ Tô, khoảng cách phủ hầu tước Trấn Viễn chỉ có mười mấy dặm mà thôi. Hắn bị điên thật sao? Thẩm Lãng nhìn gã rồi nói, còn ngươi, ta nói rồi muốn biến ngươi thành lớp giấy dán đèn trời, ngươi biết đèn trời chứ? Cái tên thương nhân Tây Vực này toàn thân run rẩy, gần như muốn vãi cả phân tiểu. Gã đương nhiên biết đèn trời. Thẩm Lãng lớn tiếng, truyền lệnh xuống, để toàn bộ dân chúng thành Trấn Viễn, đến đây xem hình. Một lát sau, kỵ binh của Thẩm Lãng bắt đầu phi qua mỗi phố lớn ngõ nhỏ thành Trấn Viễn, lớn tiếng kêu gào. Hỡi dân chúng Việt quốc già trẻ lớn bé thành Trấn Viễn. Bọn thương nhân Tây Vực cưỡi trên đầu trên cổ các ngươi đã bị giết sạch rồi. Đám võ sĩ Tây Vực gây tai họa cho các ngươi, toàn bộ chết sạch. Chỉ còn lại tên đại thương nhân Tây Vực cuối cùng sẽ bị đốt đèn trời. Tại cửa chính phủ thành chủ sẽ có cảnh đốt đèn trời thương nhân Tây Vực, tất cả mọi người hãy đi xem a. Một lúc lâu sau, phủ thành chủ bên trong thành Trấn Viễn, mấy nghìn dân chúng vọt tới. Thành Trấn Viễn rất lớn, so với thành Huyền Vũ còn đông hơn nhiều, trong thành có chừng mấy vạn dân chúng. Lúc này, chỉ đến một phần mười. Thương nhân Tây Vực là chó chạy họ Tô, mức ảnh hưởng quá nặng. Dù cho Thẩm Lãng bắt thương nhân Tây Vực, giết sạch võ sĩ Tây Vực hết rồi, bọn họ còn không dám lộ diện. Bình thường bị chèn ép quá nhiều, hiện tại kẻ ức hiếp bọn họ đều chết sạch mà vẫn không dám đi ra. Trò đốt đèn trời hay ho như vậy, người thường ai muốn ý bỏ qua. bọn họ cũng không dám đến xem. Bởi vì sợ bị họ Tô sau này thanh toán. Nhưng cho dù có mấy nghìn người đến quan sát, Thẩm Lãng cũng đã thỏa mãn. Điểm. Ra lệnh một tiếng. Thương nhân Tây Vực bị đốt đèn trời. Hóa thành ngọn lửa hừng hực. Được. Người dân đầu tiên bu đến xem hô to. Người thứ hai cũng hô vang. Tiếp đó một đám người cũng hô to hùa theo. Tình cảm quần chúng có sự xúc động phẫn nộ. Thẩm Lãng mượn cơ hội tiến lên, rống to, thành Trấn Viễn vốn là thành thị Việt quốc của ta, dựa vào cái gì đám người Tây Vực này có thể cưỡi ở trên đầu các ngươi làm mưa làm gió? Dựa vào cái gì bọn họ trở thành người thượng đẳng, mà các ngươi lại bị tận lực nô dịch? Đám thương nhân này, hàng năm bắt đi bao nhiêu nô lệ từ trong các ngươi? Đám thương nhân Tây Vực này, hàng năm cho vay nặng lãi khiến các ngươi phải bán vợ bán con, thê thảm đến cỡ nào? Trong nhà của bọn họ còn đầy rừng vàng biển bạc. Ta là thành chủ Trấn Viễn Thẩm Lãng, ta hạ lệnh từ hôm nay trở đi, toàn bộ bạc trong nhà thương nhân Tây Vực đều là của các ngươi, cũng là dân chúng Việt quốc. Vọt vào trong nhà thương nhân Tây Vực, cướp đi tất cả vàng bạc, cướp đi tất cả tài vật, cầm lại thứ thuộc về các ngươi. Nếu không yên tâm, sợ bị nhận ra, mà các ngươi có thể bịt kín miếng vải đen, theo ta cùng đi, đoạt bạc, cướp vàng. Tiếp đó, tất cả mọi người ở đây hoàn toàn oanh động. Hơn 200 nữ tráng sĩ của Thẩm Lãng mang theo mấy nghìn tên dân chúng thành Trấn Viễn, nhảy vào bên trong từng cửa hàng và nhà của Tây Vực. Tất cả vàng bạc trong nhà đám thương nhân chó săn của gia tộc họ Tô bị cướp bóc không còn. Toàn bộ thành Trấn Viễn. Trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn sôi trào. Đội ngũ sau lưng Thẩm Lãng ngay từ đầu chỉ có mấy nghìn người, sau đó vượt qua hơn vạn người. Vô số dân chúng thành Trấn Viễn, vô số dân chúng cầm lấy miếng vải đen che mặt, cùng sau lưng Thẩm Lãng, vọt vào cửa hàng hiệu buôn của thương nhân Tây Vực, điên cuồng cướp bóc. Cái gì là thiên đạo? Tổn hại có thừa mà không đủ bổ sung. Chuyện này thật ra là không công bằng. Nhưng Thẩm Lãng chỉ có chính là mấy trăm người mà thôi, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đảo loạn toàn bộ quận Bạch Dạ. Phải làm sao? Đương nhiên chỉ có dùng chiêu thuật mãnh liệt nhất. Huống hồ, những thứ thương nhân Tây Vực này toàn bộ là làm mua bán trái phép mà giàu. Mỗi một nhà bọn họ đều dựa lưng vào họ Tô, mỗi một nhà đều dính máu và nước mắt của vạn dân Việt quốc. Những người sau lưng Thẩm Lãng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, như là như thủy triều, hoàn toàn che mất toàn bộ thành Trấn Viễn. Gần như thế không thể đỡ. Trong phút chốc, cả thành Trấn Viễn giống như thiên biến. Lúc bầu trời tối đen như mực, cháu của Tô Nang Tô Lâm trở về thành Trấn Viễn. Tức khắc hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Ta đây mới rời khỏi bao lâu, ta phải đi một chuyến đến phủ hầu tước Trấn Viễn, mất bao nhiêu canh giờ công sức. Thành Trấn Viễn liền thời tiết thay đổi. Mấy chục thương nhân Tây Vực, mấy trăm võ sĩ Tây Vực lại bị giết sạch. Tất cả hiệu buôn Tây Vực, toàn bộ bị cướp sạch không còn. Tổn thất bao nhiêu tiền? Có trời mới biết. Cái tên tai họa Thẩm Lãng này, cái tai họa khủng khiếp này. Lúc này mới chỉ một buổi, đã chơi lớn như vậy. Da đầu Tô Lâm từng đợt tê dại. Gã gặp phiền phức rồi, cái phiền phức hơi bị to là đằng khác. Các ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Tô Lâm hét lớn, ba người chủ bộ các ngươi, ba thiên hộ, trong tay có 3.000 binh mã, vì sao không ngăn cản hắn? Đại nhân, ngài không ở đây, không ai làm chủ. Đúng vậy. Tô Lâm là thổ hoàng đế thành Trấn Viễn, bình thường nắm hết quyền hành quen rồi, gã không có ở đây thời điểm ai dám phối hợp binh. Không muốn sống nữa, hoàn toàn phong bế cổng thành Trấn Viễn, không được bất luận kẻ nào ra vào. Tô Lâm quát lớn, 3.000 binh sĩ, võ trang đầy đủ, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Tô Lâm biết, ngày mai gã nhất định phải giết chết Thẩm Lãng, bằng không chú tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã. Đại nhân, bên người Thẩm Lãng chỉ có hơn 200 người mà thôi, chúng ta có hơn 3.000 người, muốn tiêu diệt bọn họ dễ dàng. Một tên thiên hộ nói, hắn không phải luôn mồm khổ đầu hoang thay trời hành đạo, chúng ta đây 3.000 đại quân liền bao vây phủ thành chủ, bắt khổ đầu hoang. Một tên chủ bộ nói, mấu chốt là những thứ dân đen này, theo Thẩm Lãng cướp bóc nơi nơi, hôm nay đã có hơn vạn người. Tuy rằng cũng là người dân bình thường, nhưng lại là dân chúng, người đông thế mạnh. Tô Lâm nói, một chút dân đen mà thôi, bị vàng bạc Thẩm Lãng làm hoa mắt, tạm thời che mờ cả tâm trí, cảm thấy bản thân trong nháy mắt dũng cảm. Nhưng mà đám ô hợp, vĩnh viễn cũng không thể trông cậy vào. Nếu như Thẩm Lãng muốn dựa vào hơn một vạn dân đen này lật vòng, quả thực chính là nằm mơ. Ra mệnh lệnh đi, từ giờ trở đi, thành Trấn Viễn tiến hành cấm đi lại ban đêm, ban ngày cấm, bất luận kẻ nào, không được ra ngoài nửa bước, trừ binh lính tuần tra ra, thành Trấn Viễn trên đường phố nhìn thấy bất luận kẻ nào chờ, toàn bộ giết chết bất luận tội. Vâng. Một lát sau, Một đội lại một đội kỵ binh ở khắp phố lớn ngõ nhỏ thành trấn viễn trống to hơn. Bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Bắt đầu cấm đi lại ban ngày. Tất cả mọi người lập tức trở về nhà, không được ở bên ngoài. Sau 50 tiếng phèn la, bất kỳ những người nào không có nhiệm vụ còn ở trên mặt đường, giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Mấy trăm tên kỵ binh họ Tô ở phố lớn ngõ nhỏ kêu gào. Thẩm Lãng sau khi nghe được không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng mở rộng tầm mắt, cấm đi lại ban đêm cũng chẳng lạ lùng gì, bây giờ lại ngay cả ban ngày cũng cấm nữa, mà lúc này, Thẩm Lãng lấy tư cách thành chủ trấn Viễn Đan cho phát biểu hơn vạn dân chúng mà. Mới vừa được vàng bạc kích thích xong xuôi, mới vừa cướp bóc tất cả thương nhân Tây Vực cửa hàng sau đó, hơn một vạn dân chúng này giống như tim máu gà vậy. Thẩm Lãng phát biểu, hoàn toàn lấy được tác dụng tuyên truyền giác ngộ. Mỗi một câu nói hắn thốt ra, đều có thể đưa tới hoan hô rung trời. Hơn vạn người cùng kêu lên hô to. Thành chủ uy vũ. Quốc quân vạn tuế, vì quốc vạn tuế. Thẩm Lãng rống to, từ nay về sau, không ai có thể cởi ở các ngươi trên đầu làm mưa làm gió. Các ngươi chính là chủ nhân thành trấn Viễn, nơi này là Việt quốc đất đai, lấy tư cách con dân Việt quốc, ta tự hào. Hơn vạn dân chúng thành trấn Viễn hét lớn, ta tự hào. Từ nay về sau, bổn thành chủ chính là chỗ dựa vững chắc của các ngươi. Toàn bộ dân chúng thành trấn Viễn, không bao giờ phải bán vợ bán con, không bao giờ cũng sẽ bị chọc tới làm nô lệ. Bản quan một lời định càn khôn. Từ nay về sau, các ngươi lại là con dân của ta, ta phải bảo vệ mỗi người các ngươi. Hơn vạn dân chúng hô to, thành chủ uy vũ, thành chủ uy vũ. Mà lúc này, một trận tiếng vó ngựa vang lên kịch liệt. Mấy trăm tên kỵ binh rất nhanh tới, từ bên trái, bên phải, sau đó ba phương hướng, chặn hơn vạn dân chúng này. Hơn 2.000 tên bộ binh, thật chỉnh tề, tiến lên uy hiếp. Tô Lâm thản nhiên hỏi, tập hợp mưu phản à, trong nháy mắt. Toàn bộ bầu không khí, giống như một thanh sắt được nung nóng đỏ được tưới nước lạnh, trực tiếp nguội. Tô Lâm cưỡi ở trên một con ngựa cao to nói, đừng tưởng rằng che lại mặt, bản quan liền không biết các ngươi, một mình làm phản, tội cả nhà liên đới. Lập tức sẽ phải cấm đi lại ban đêm. Tiếng phèn la còn có 30. Bản quan đếm tới 5, nếu các ngươi còn không rời đi, toàn bộ xử theo mưu phản, giết chết bất luận tội. 5. 4. 3. Thẩm Lãng không có lên tiếng. Nữ tướng Vũ Liệt không nhịn được, rống to, các vị con dân thành trấn Viễn, các vị dân chúng, tên này ra loạn lệnh, ở đây mới là phủ thành chủ trấn Viễn, bên cạnh ta mới là thành chủ trấn Viễn. Cái gì cấm đi lại ban đêm? Cái gì cấm ban ngày? Phải do thành chủ hạ lệnh, mới có thể chắc chắn. Nữ tướng Hàm Nô nói, các vị hương thân phụ lão. Mấy năm nay các ngươi lẽ nào bị chèn ép được còn chưa đủ sao? Có thành chủ làm chỗ dựa vững chắc cho các ngươi, có mấy trăm võ sĩ chúng ta ngăn cản ở phía trước. Các ngươi có ước chừng hơn một vạn người, chẳng lẽ còn sợ 3.000 người của hai người bọn họ sao? Nữ tướng Vũ Liệt rống to, các ngươi trong tay cũng có vũ khí, quốc, có đinh ba, có dao phay. Theo thành chủ, cùng chiến đấu đến cùng với đám cầm thú này. Cầm vũ khí lên, vì người nhà của các ngươi, chiến đấu. Tiếp đó, hơn 200 nữ tráng sĩ chợt rút đao. Chúng ta mặc dù là đàn bà, thế nhưng cũng che ở phía trước các ngươi, những tráng sĩ, các con dân Việt quốc, theo chúng ta chiến đấu đến cùng. Những nữ võ sĩ này kêu nhiệt huyết sôi trào. Nhưng tất cả mọi người đáp lại cũng là sự yên lặng đáng sợ. Tô Lâm đưa ánh mắt trào phúng nhìn tất cả chuyện này, giống như tự cấp cho dân chúng ở đây thời gian suy nghĩ. Muốn đi theo tên thành chủ Tiểu Bạch Kiểm này. Không có vấn đề, cứ đi, liều mạng thì đi ước chừng sau một lúc lâu. Tô Lâm tiếp tục đếm ngược, 3, 2. Tức khắc, hơn 2.000 binh sĩ sau lưng gã chợt rút đao, sát khí tận trời. Giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Hơn 2.000 tên lính cùng kêu lên hô to. 1. Tô Lâm đếm ngược kết thúc. Tức khắc. Mới vừa rồi hơn một vạn dân chúng còn nhiệt huyết sôi trào, cúi đầu đều rời đi, tan tác như là chim muông. Hơn một vạn con dân thành trấn Viễn mới vừa còn nói là muốn ủng hộ Thẩm Lãng đến cùng, muốn chiến đấu đến cùng, toàn bộ trốn sạch sành sanh. Mỗi người đều nặng trịch, mang theo vàng bạc giành được. Trong nháy mắt, hơn một vạn người liền đi hết. Toàn bộ giáo trường trước phủ thành chủ trở nên trống rỗng. Vành mắt của Vũ Liệt đỏ, vành mắt Hàm Nô cũng đỏ. Tại sao có thể như thế? Đám người kia làm sao uất ức như thế, vô dụng đến thế? Bình thường bị chèn ép nhiều đến như vậy, hoàn toàn bị thương nhân Tây Vực cùng võ sĩ Tây Vực chà đạp. Bây giờ có người vì bọn họ làm chủ, vừa rồi lúc đoạt vàng bạc còn hết sức phấn khởi. Kết quả Tô Lâm hù vài tiếng đã hoảng sợ, trốn sạch, ném đám người Thẩm Lãng tại đây. Quả thực không có nửa điểm cốt khí. Ngay cả đàn bà đều không bằng. Nếu như hơn một vạn người cùng sau lưng Thẩm Lãng, 200-300 tên võ sĩ xung phong liều chết ở trước mặt, dù cho đối mặt hơn 2.000 binh mã họ Tô, phần thắng chiến đấu rất lớn. Hiện trường chuyển sang một sự yên lặng đáng sợ. Tô Lâm bỗng nhiên cười ha ha nói, "Mụi tế, vừa rồi những thứ điêu dân này lại bao vây tấn công phủ thành chủ, để cho mụi tế sợ hãi." Thẩm Lãng giống như mới phát hiện Tô Lâm vậy, hắn nói, "Biểu ca, sao biểu ca lại tới đây hả?" Vào đây nào, tiến vào phủ thành chủ của ta làm khách, ta mới vừa được nhiều gà vịt cá thịt, vừa lúc có thể chiêu đãi biểu ca." Thẩm Lãng vừa nói chuyện, Kiếm Vương Lý Thiên Thu trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Tô Lâm tính toán ở trong lòng. Nếu như bây giờ phát động tiến công, có thể giết chết Thẩm Lãng hay không? Vẫn là không được. Bên cạnh hắn có tuyệt đỉnh cao thủ như Lý Thiên Thu, còn có đại ngốc biến thái như vậy, giết không được. Đối với Tô Lâm mà nói, giết Thẩm Lãng mới là quan trọng nhất, hơn 200 người dưới trướng hắn đây, hoàn toàn không si nhê. Nghe được Thẩm Lãng mời, Tô Lâm lắc đầu nói, không được, không được, tẩu tử đã ở trong nhà làm xong cơm nước, nếu không trở về nhà ăn cơm, nàng sẽ tức giận lắm. Tiếp tục Tô Lâm nói, mụi tế, buổi chiều ngày mai phủ chủ bộ ta để thiết yến vì mụi tế tẩy trần, mụi tế có đi không? Thẩm Lãng nói, hồng môn yến ngày mai hả? Tiểu đệ có thể mang 3 người đúng không? Tô Lâm đáp, đúng, 3 người. Thẩm Lãng nói, đi, nhất định đi chứ. Tô Lâm nói, vậy ngày mai gặp. Thẩm Lãng nói, ngày mai gặp, biểu ca. Tô Lâm hét lớn, trú quân của thành Trấn Viễn, các ngươi cũng là ăn cước sao? Đạo tặc Khổ Đầu Hoang lại vọt vào bên trong phủ thành chủ, nhỡ ra làm thành chủ Thẩm Lãng bị thương đó chính là tội cực kỳ lớn. 3 vị thiên hộ, còn có các vị đại sư đại kiếp tự, cảm phiền các ngươi đóng ở chỗ này, bảo hộ thành chủ Thẩm Lãng. Vâng. 3 vị thiên hộ rống to. Tiếp đó, hơn 2.000 tên võ sĩ họ Tô, hơn 200 tăng binh đại kiếp tự, mấy trăm tên cao thủ Tây vực bao vây phủ thành chủ Trấn Viễn của Thẩm Lãng chật như nêm cối. Lúc này, Thẩm Lãng muốn chạy đi cũng được. Thế nhưng, dưới trướng hắn mấy chục tên võ sĩ, còn có 200 nữ tráng sĩ muốn đột phá vòng vây liền khó như lên trời. Kẻ địch gần 3.000 tên võ sĩ, toàn bộ dương cung cài tên, bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến. Thẩm Lãng chắp tay nói, cảm ơn các vị các huynh đệ bảo hộ, tối hôm nay ta có thể ngủ một an giấc, ha ha ha ha. Vào phủ, nấu cơm. Tiếp đó, Thẩm Lãng dẫn đầu mọi người tiến vào bên trong phủ thành chủ, nổi lửa nấu cơm. Buổi tối lúc ăn cơm, mấy vị nữ tướng còn tức đến mức không thể nhịn được. Đám dân chúng thành Trấn Viễn này để cho bọn họ quá mức thất vọng. Lúc đầu Thẩm Lãng dùng trong thời gian ngắn nhất, quấy lên thủy triều lớn, hoàn toàn nhất hô bá ứng, đi theo phía sau hơn vạn dân chúng ấy. Những nữ tráng sĩ ngày cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cho rằng từ nay về sau có thể dẫn hơn 1 vạn tráng đinh này đại sát tứ phương. Thật không ngờ đám này dân chúng lại uất ức như thế, phế vật đến thế. Chỉ bị vài tiếng đe dọa của Tô Lâm, lập tức liền phản bội Thẩm Lãng, ném hắn qua một bên, trốn sạch. Hạng người vô năng, phế vật, bất lực. Người như vậy, đáng bị họ Tô chèn ép, đáng bị người Tây vực chèn ép. Đám người kia quả thực sống không bằng heo chó. Nữ tướng Hàm Nô chửi ầm lên, bởi vì quá tức, để cho nàng cũng chẳng đói bụng, chỉ tự cắn cổ tay 5 lần mà Thẩm Lãng tuyệt đối cười híp mắt. Hắn cũng không tức giận, cũng không thất vọng một chút nào. Mặc kệ dân chúng của bất kỳ thế giới nào đều là như vậy. Đám ô hợp lại chỉ có biết nói chừng đó mà thôi. Chuyện cướp nhiều vàng lắm bạc, mọi người sẽ hùa theo ngươi. Nhưng đến phiên bán mạng, vậy vẫn là thôi đi. Ngài vẫn nên tự mình lên đi. Thế là, hơn 1 vạn tráng đinh mới vừa rồi còn khí thế ngất trời, trong nháy mắt tan tác chim muông, quan Thẩm Lãng ở ngay tại chỗ. Thẩm Lãng cười nói, không sao không sao, kế hoạch của chúng ta vô cùng thành công. Vũ Liệt nói, thành chủ, tối hôm nay chúng ta sẽ toàn bộ tinh thần đề phòng, tuyệt đối sẽ không cho kẻ địch bất luận cơ hội thừa dịp nào. Thẩm Lãng nói, không cần, không cần, tối hôm nay các ngươi hãy ngủ ngon một giấc. Mục tiêu của Tô Lâm là giết ta, chỉ cần ta không chết, bọn họ là sẽ không đánh các ngươi. Buổi tối này các ngươi phải ngủ thật say, ngày mai chính là có một trận ác chiến, ngày hôm nay ta đồ sát mấy trăm người, ngày mai có thể phải giết càng nhiều. Tiếp đó, Thẩm Lãng hướng Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, tiền bối, chúng ta sẽ đi luyện một chút chứ. Tối hôm nay nhất định phải nắm chặt thời gian luyện tập, nhất định phải phối hợp không chê vào đâu được. Ngày kế, hơn 2.000 quân đội gia tộc họ Tô, cộng thêm tăng binh đại kiếp tự, cộng thêm cao thủ Tây vực, gần 3.000 người vẫn bao vây xung quanh phủ thành chủ. Bất luận kẻ nào đều không được ra vào. May là hôm qua đã tích trữ đầy đủ lương thực cùng nước, bằng không chỉ sợ phải chết đói chết khát. Vào buổi trưa, phía ngoài gần 3.000 kẻ địch bắt đầu kiểm tra trên người áo giáp, cung tên trong tay cùng vũ khí. Hết bó tên này lẫn bó tên khác được chở đến. hết cường nỏ cỡ lớn này đến bộ nỏ khác, bắt đầu được lắp đặt ở bên ngoài phủ thành chủ. Từng cỗ máy bắn đá bắt đầu lắp ráp. Giống như Thẩm Lãng đã nói, căn bản không có đấu tranh chính trị, trực tiếp chính là chiến đấu ngươi chết ta sống. Trực tiếp chém tận giết tuyệt. Vô cùng hiển nhiên, chiến đấu lập tức phải đánh cho thật kêu. Hơn 2000 kẻ địch này sẽ nhanh chóng tiến đánh phủ thành chủ nhanh thôi. Lúc này, một cô gái từ Sắc Chân Thành đi tới phía ngoài phủ thành chủ nói, Thẩm Lãng thành chủ. Thẩm Lãng một thân cẩm y ngọc phục đi ra, nhìn thấy Trang Từ Sắc này bèn hỏi, mỹ nhân, có chuyện gì hả? Mỹ nhân Từ Sắc nói, Tô Lâm đại nhân để cho ta tới mời ngài dự tiệc, ngài có đi hay không vậy? Đi, đi, đi. Thẩm Lãng nói, có mỹ nhân Từ Sắc như cô nương đây, tại sao ta có thể không đi kia chứ? Đi, đi, đi. Thẩm Lãng vội vã ra khỏi phủ thành chủ. Đại nhân. Nữ tướng Vũ Liệt đuổi tới, nói, ta cùng ngài cùng đi. Thẩm Lãng lắc đầu nói, không, ngươi ở lại phủ thành chủ, bộ bên ngươi mới là ác chiến. Ta đi dự tiệc nào có nguy hiểm nào đâu, tiểu thư tỷ tỷ xinh đẹp như vậy tới mời ta, làm sao có thể hại ta kia chứ? Trang Từ Sắc che miệng nói, cũng không phải sao. Xin mời Thẩm công tử. Tiếp đó, nàng thì ở phía trước dẫn đường. Thẩm Lãng theo thật sát phía sau của nàng, nhìn mông cong nàng vặn vẹo, cảm giác sảng khoái. Hắn chỉ mang theo hai người, một đại ngốc, một kiếm vương Lý Thiên Thu. Thẩm Lãng đuổi theo vậy Trang Tuyệt Sắc nói, tỷ tỷ tên gọi là gì? Quê quán ở đâu vậy? Mỹ nhân Tuyệt Sắc đáp, tên của ta là Hà Ninh Ninh. Bên trong phủ chủ bộ của Tô Lâm. Lúc này gã bây giờ cũng còn đang khiếp sợ, thật không ngờ Thẩm Lãng lại thực sự đến. Đây cũng là hồng môn yến chân chánh. Ngay cả một chút che giấu cũng không có. Toàn bộ bên trong đại sảnh, mấy chục tên cao thủ Tây Vực, mấy chục tên cao thủ Đại Kiếp Tự. Bên ngoài còn có mấy trăm tên võ sĩ họ Tô võ trang đầy đủ. Thẩm Lãng, ngươi thật sự dám lại đây sao? Thẩm Lãng đáp, biểu ca kêu tiểu đệ ăn cơm uống rượu, tại sao tiểu đệ có thể không tới? Tiếp đó, Thẩm Lãng trực tiếp tiến vào bên trong đại sảnh. Đây là vị trí của tiểu đệ, à tỷ tỷ ta ngồi ở bên cạnh tỷ tỷ được không? Thẩm Lãng hướng sang Trang Tuyệt Sắc kia nói. Tiếp đó Thẩm Lãng tìm một vị trí ngồi xuống. Hồng môn yến thực sự quá rõ ràng. Phe của hắn chỉ có một vị trí. Còn ở phía đối diện, tầm trên 100 chỗ, mấy trăm võ sĩ ngoài sân đang giương cung cài tên. Thẩm Lãng mới vừa tiến vào đại sảnh. Ầm ầm ầm. Toàn bộ cửa đại sảnh bị đóng lại hết. Nến được đốt lên. Ngồi. Tức khắc, Tô Lâm ở một bên, trên trăm tên cao thủ ngồi xuống chỉnh tề. Mà vị trí ở giữa, tuyệt đỉnh cao thủ, Đại Kiếp Tự đầu Đà Khổ Nan, vẫn luôn lặng lẽ uống rượu. Ánh mắt của nhìn phía Thẩm Lãng lúc này giống như nhìn một người chết. Thẩm Lãng đối mặt trên trăm cao thủ phe địch, còn có phía ngoài mấy trăm võ sĩ, giống như cái gì cũng không có thấy vậy. Biểu ca thiết yến khoản đãi đệ. Làm sao cũng không có rượu và thức ăn vậy? Thẩm Lãng nói, vì bữa cơm này của biểu ca, buổi trưa đệ vẫn chưa ăn đó, đói bụng nãy giờ muốn hỏng rồi. Tô Lâm thản nhiên đáp, nếu là tiệc rượu giết người, vậy cũng không cần rượu và thức ăn, đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát, bữa tiệc ngày hôm nay chính là giết ngươi. Một hồi mọi người liền uống máu của ngươi, ăn thịt ngươi. Thẩm Lãng hít một hơi khí lạnh rồi hỏi, tàn nhẫn thế này. Tô Lâm thản nhiên nói, Thẩm Lãng, biết rất rõ ràng đây là tiệc giết người, ngươi lại vẫn dám đi tìm cái chết. Ta rõ ràng bội phục tột đỉnh. Thẩm Lãng nói, bên cạnh ta có kiếm vương tiền bối, còn sợ cái gì? Tô Lâm thản nhiên nói, Thẩm Lãng, ngươi không nên tới thành Trấn Viễn, nơi này là địa bàn họ Tô chúng ta, ngươi rõ ràng tự tìm đường chết. Thẩm Lãng đáp, ta có kiếm vương tiền bối. Tô Lâm lại nói, Thẩm Lãng, ngươi dám giết mấy chục tên thương nhân Tây Vực của chúng, dám để dân đen cướp sạch vàng bạc của bọn họ, rõ ràng tự tìm đường chết. Thẩm Lãng nói, ta có kiếm vương tiền bối. Tô Lâm cắn răng nghiến lợi nói, tên súc sinh Thẩm Lãng nhỏ nhoi kia, ngươi dám nhiều lần cùng họ Tô chúng ta đối nghịch, ngươi lại dám đắc tội thúc thúc đại nhân, ngươi dám lấy kim mộc lan, rõ ràng là tự tìm đường chết. Thẩm Lãng nói, ta có kiếm vương tiền bối. Tô Lâm nở nụ cười dữ tợn tàn nhẫn nói, không, ngươi không có kiếm vương, ông ta sẽ không bảo hộ ngươi. Mang vào. Tô Lâm ra lệnh một tiếng. Mấy tên võ sĩ mang vào một cái lồng sắt, bên trong giam giữ một người. Một người như ác quỷ xuất hiện. Tóc rụng sạch, cả người giống như con cóc vậy nổi u nần chi chít. Chân chính người không người quỷ không ra quỷ. Lý Thiên Thu gặp việc này, tức khắc sắc mặt kịch biến, hết hồn nói, ái thê. Vợ của Lý Thiên Thu trúng kịch độc núi phù đồ, toàn thân còng xuống, tóc rụng sạch, da cả người như cóc vậy. Hơn nữa tinh thần của bà mỗi ngày không rõ ràng, trong miệng lải nhải, sợ nhất chính là ánh sáng. À, người đàn bà trong lao tù ra sức kêu khóc, ra sức thét chói tai. Lý Thiên Thu, tên súc sinh nhà ngươi, vội vàng cứu ta nhanh lên. Dập tắt nến đi, dập tắt. Lý Thiên Thu trào nước mắt, chợt rút kiếm, hô lớn, thả phu nhân ta ra. Tô Lâm giơ tay lên. Tức khắc, mấy chục cung nỏ nhắm ngay người phụ nữ trong lòng sắt. Lý Thiên Thu, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, vợ của ngươi nhất định phải chết. Vợ của ngươi cùng Thẩm Lãng, ngươi chỉ có thể lựa chọn một người để sống. Là muốn thê tử của ngươi, hay cho Thẩm Lãng chết. Ta đếm ngược năm số, nếu như ngươi không chết Thẩm Lãng, ta liền bắn chết ái thế của ngươi. Ha ha ha ha. 5. 4. 3. 2. Thân thể kiếm vương Lý Thiên Thu không ngừng run rẩy. Cả người giống như lâm vào vô cùng đau khổ vùng vẫy. Ông ta nhắm hai mắt lại. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Cả người ông căng thẳng. 1. Tô Lâm kết thúc đếm ngược. Hoặc là Thẩm Lãng chết, hoặc là vợ của ông chết. Dê. Kiếm vương Lý Thiên Thu chợt vung một kiếm, đâm vào phía sau lưng Thẩm Lãng. Phùng phục. Mũi kiếm từ trước ngực Thẩm Lãng đâm ra. Máu tươi nhỏ xuống. Chú thích của bánh, úp phần 2 lên, ngày hôm nay đổi mới gần 1.700.000. Lạy xin hỗ trợ, lạy xin vé tháng, khấu tạ cúng bái. Thẩm Lãng giống như bị cái biến cố này hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Cúi đầu nhìn thoáng qua mũi kiếm nhọn hoắt trước ngực, còn có máu tươi nhỏ xuống. À. Tiếp đó, dưới cổ họng phát sinh một thanh âm kỳ quái, tiếp đó máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Tại. Tại sao? Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, bởi vì, ta càng yêu thê tử hơn. Vì nàng, ta sẵn lòng nỗ lực tất cả. Hay, nói thật hay. Cháu của Tô Nang, Tô Lâm vỗ tay. Rõ ràng quá cảm động, kiếm vương tiền bối với vợ tình sâu nghĩa nặng quả thực quá cảm động. Tô Lâm đưa tay lau dọc nước mắt không tồn tại, cất giọng buồn bã, ta nhất định phải hướng kiếm vương tiền bối học tập cho giỏi, thương yêu thê tử của chính mình. Tiếp đó, gã vỗ tay một cái. Một người đàn bà đi đến, đây là một người Tây Vực, khoảng chừng 30 tuổi. Có thể người này xưa kia từng rất đẹp, thế nhưng bây giờ, eo của A Tám thước, thể trọng 250 cân, hùng tráng vô cùng. Tô Lâm tiến lên, dịu dàng duỗi đầu vào vòng tay ôm ấp của vợ gã. Cục cưng, sau này ta sẽ noi gương của kiếm vương tiền bối vậy, chỉ thích mỗi mình nàng thôi. Vợ của Tô Lâm xuất thân từ một nhánh của vương tộc nước Thoa, cũng có thể xem như là một quận chúa. Không chỉ Tô Lâm, rất nhiều thành viên trong họ Tô đều thông gia với các nước Tây Vực. Chỉ có như thế, bọn họ phản loạn tự lập xong xuôi, mới có thể đặt chân ở Tây Nam, mới có thể với Việt quốc sản sinh đầy đủ lực ly tâm. Vợ của Tô Lâm đưa mắt nhìn về hướng Thẩm Lãng, rồi hỏi, chính là hắn giết sạch thương nhân nước Thoa chúng ta, giết biểu huynh của ta sao? Tô Lâm đáp, đúng, chính là hắn. Vợ của Tô Lâm nói, cắt cổ họng của hắn cho máu của hắn chảy xuống, thiếp muốn uống máu của hắn. Cắt da hắn, thiếp cần để làm ghế. Cắt thịt hắn, kể cả khung xương cũng nấu luôn, thiếp muốn ăn canh nấu bằng thịt của hắn. Tô Lâm nói, tuân mệnh, ái thê yêu quý của ta. Tiếp đó Tô Lâm lớn tiếng quát, các vị, ngày hôm nay ta mời mọi người ăn cơm, nhưng món ăn cũng không có chuẩn bị. Kế tiếp liền ninh như tên tiểu súc sinh Thẩm Lãng này, một người phân một chén canh. Được. Mọi người lớn tiếng reo hò. Tô Lâm cười nói, đáng tiếc, tên tiểu súc sinh Thẩm Lãng này có chút gầy, cộng lại cũng bất quá 130-140 cân. Các vị ở đây cũng chỉ được chia một chén súc. Lúc này kiếm vương Lý Thiên Thu nói, Tô Lâm, thả thê tử của ta. Tô Lâm cười nói, yên tâm, nhất định sẽ thả. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ nhờ quan hệ, tìm người, xem núi phù đồ ban cho thuốc giải. Kiếm vương tiền bối có thể sau này chính là người của mình. Gia tộc họ Tô chúng ta đã nhìn trúng tuyệt thế cao thủ như kiếm vương tiền bối. Mười mấy người võ sĩ chẳng những không buông cung nỏ trong tay, ngược lại càng tiến đến gần nhắm ngay người đàn bà trong lòng sắt kia. À... Người đàn bà như con cóc ra sức gào thét chói tai. Tô Lâm xuất ra một con dao găm, nhìn Thẩm Lãng thản nhiên nói, 10 ngày trước, kiếm vương Lý Thiên Thu phục kích thúc phụ, gia tộc họ Tô chúng ta đương nhiên đặc biệt khiếp sợ. Kiếm đảo chỉ có chính là một lão nô mù lòa, quá trình chúng ta mời thê tử của kiếm vương vô cùng đơn giản, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, cũng là bởi vì vội vã chạy đi, để kiếm vương phu nhân bị sốc nảy, rõ ràng xin lỗi. Đi tới trước mặt Thẩm Lãng. Tô Lâm phát hiện đại ngốc nhắm mắt lại, hắn toàn thân đều đang phát run. Mặt mũi đỏ gay. Đáng tiếc. Đây là một thiên tài đỉnh cấp võ đạo, thế nhưng thúc phụ đã nói, phải cắt tên này thành mấy khúc. Tô Lâm ở trước mặt Thẩm Lãng cua chủy thủ trong tay, mỉm cười nói, đau đớn lắm phải không, ta nhìn cũng cảm thấy rất đau. Thẩm Lãng nhà ngươi có dũng khí gì để cho ngươi dám đi lấy Kim Mộc Lan? Chỉ bằng thứ thân phận hèn mọn như ngươi, xứng đôi với Kim Mộc Lan à? Thẩm Lãng dùng sức thở dốc, máu bọt trong miệng không ngừng toát ra. Tô Lâm lấy ra một lượng vàng, thở dài, ngươi mang theo hơn một vạn dân đen thành trấn viễn đi cướp bóc, cướp toàn bộ cửa hàng thương nhân Tây Vực, ngươi cho là có tác dụng ấy à? Người của ta đã đi từng nhà tịch biên gia sản, sẽ nhanh chóng đoạt lại toàn bộ vàng, thậm chí còn có thể đoạt lại được càng nhiều, ngươi có tin không? Họ Tô chúng ta lập tức sẽ phải khởi sự, bất luận cái gì nhiễu loạn đều phải hoàn toàn trấn áp xuống đấy. Tô Lâm đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vào Thẩm Lãng, mỉm cười nói, là ai cho ngươi dũng khí tới thành trấn viễn, nơi này là địa bàn của ta, ở đây khoảng cách phủ hầu tước trấn viễn cũng chỉ có mười mấy dặm. Ngươi biết trong tay chúng ta có bao nhiêu binh mã? Hơn 2 vạn. Cái này cũng chưa tính, còn có Khương quốc bên kia, vô số kỵ binh. Ngươi đây là chán sống, dám tới thành trấn viễn chết sao? Ha ha. Thẩm Lãng phát sinh một trang cười không có ý nghĩa. Tô Lâm thở dài một tiếng nói, lễ lớn cũng sắp đến rồi. Chẳng bao lâu quân đội của chúng ta sẽ phải cuốn nửa hành tỉnh Thiên Tây, rất nhanh chúng ta sẽ phải cùng Khương quốc hợp lại làm một, thời đại vĩ đại thuộc về chúng ta liền phải tới, gia tộc họ Tô chúng ta sẽ nhanh chóng phượng hoàng niết bàn, mà gia tộc họ Kim của ngươi thì phải hủy diệt thật nhanh, rất nhanh rất nhanh. Đáng tiếc, Thẩm Lãng nhà ngươi không thấy được. Thúc phụ đã nói, để ta chính tay cắt lấy đầu của ngươi, thúc phụ muốn dùng xương sọ của ngươi làm thành một ly rượu. Ta động thủ đây. Tô Lâm mỉm cười nói, tiếp đó đưa tay liền muốn cắt đầu Thẩm Lãng. Mà lúc này, Thẩm Lãng bỗng nhiên hướng gã nhếch miệng cười. Biểu ca, thật là biết cách làm cho người ta tiêu hồn đó nha. Thẩm Lãng lúc nói lời này bằng chất giọng sang sảng, nào có nửa phần bị thương gì đâu. Tô Lâm hết hồn, tức khắc da đầu tê dại, rợn cả tóc gáy. Tiếp tục động tác của gã chuyển đổi thật nhanh, trong nháy mắt sẽ phải xoay người thoát đi. Động tác gã nhanh thật. Thế nhưng Kiếm Vương Tiền Bối tốc độ nhanh hơn. Ông trực tiếp đưa tay nắm cổ Tô Lâm, nhấc lên giữa không trung. Mà hai chân Tô Lâm bay lên không, ở trên không khí lao điên cuồng, nhưng lại là nửa tấc cũng không thể tiến tới. Thẩm Lãng đứng lên, trong miệng tấm tắc, a, đây là cái tạo hình gì, rất rất khác biệt, mô ngoan. Khoa phụ đuổi mặt trời hả? Tất cả mọi người tức khắc kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Lãng không phải mới vừa bị đâm thủng à? Một kiếm kia của Kiếm Vương đặc biệt hung mãnh, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực. Thẩm Lãng nhổ xuống kiếm phía sau, lớn tiếng nói, các vị bằng hữu thành trấn viễn, kế tiếp là thời khắc chứng kiến kỳ tích, ta nên vì mọi người ở hiện trường biểu diễn miệng nuốt bảo kiếm. Tiếp đó, Thẩm Lãng rõ ràng nuốt thanh kiếm này. Bởi vì đây là một thanh kiếm ảo thuật có lại tùy chỉnh, lớp to bọc lấy lớp nhỏ, tất cả có thể bị áp đảo bên trong chui kiếm, chỉ lộ ra bên ngoài có 3 tấc. Bây giờ, ta lại muốn biểu diễn tự sát ở trước mặt mọi người. Thẩm Lãng khôi phục thanh kiếm ảo thuật này, sau khi hướng về phía ngực chợt đâm một cái, tức khắc mũi kiếm cũng đều lui về, ước chừng ngắn hơn 1 thước, nhìn qua giống như đâm vào thân thể. Tiếp tục Thẩm Lãng lột áo khoác của mình, lộ ra cái thiết bị trên ngực. Ở đây cũng có một thanh nhuyễn kiếm có giãn mềm dẻo bình thường được ép sát, lúc cần thiết nhấn một công tác. Phập. Mũi kiếm nhọn này liền trực tiếp đâm ra, hơn nữa còn đâm xuyên qua bịch máu. Đây là chân tướng Thẩm Lãng bị một kiếm đâm thủng xuyên qua người. Thẩm Lãng nói, mọi người thấy có vui hay không, có ngoài ý muốn hay không? Thấy Thẩm Khiêm ta lợi hại hay không? Có thể không lợi hại à? Đêm qua, Thẩm Lãng cùng Kiếm Vương Tiền Bối tập luyện mất 100 lần. Tự nhiên thiên y vô phùng. Ha ha ha ha ha. Lúc này đại ngốc cuối cùng không nhịn được nữa, mở mắt cười to. Gã mới là người cực khổ nhất. Diễn xuất của gã quá kém, cho nên sau khi đi vào liền nhắm mắt lại, xuất hồn bay ra ngoài, sợ để lộ ra kẻ hở. Nhưng vì quá mắc cười, cho nên ra sức nín, đến mức toàn thân đỏ gay, không ngừng run rẩy, thoạt nhìn dễ tưởng là bi phẫn dữ lắm. Tô Lâm gần như muốn phát điên rồi. Lý Thiên Thu, ngươi ngay cả thê tử cũng không cần à? Ngươi bỏ mặc cả sống chết của bà ta sao? Thẩm Lãng bất đắc dĩ nói, biểu ca, ngươi cảm thấy ta đã mời Kiếm Vương Tiền Bối qua đây, sẽ để thê tử của ngài trên đảo cho các ngươi bắt đi à? Họ Tô các ngươi đê tiện không có đường xuống chút nào, chuyện gì làm không được. Kiếm Vương phu nhân đã sớm chuyển dời đến một chỗ tuyệt đối an toàn. Tô Lâm không thể tin nổi, nhìn người đàn bà trong lòng sắt rồi la lớn, bà ta chính là vợ của Kiếm Vương, tóc rụng hết, toàn thân còng xuống, da toàn thân như là con cóc vậy, bà ta thật sự chính là vợ của Kiếm Vương. Thẩm Lãng cười lạnh nói, thứ nhất, ta vì cứu Kiếm Vương phu nhân, luôn luôn nghiên cứu kịch độc trong cơ thể của bà ta. Cho nên đã tinh chế ra 10 mấy mẫu, hiện nay tuy chưa tìm được biện pháp giải độc, nhưng muốn tạo ra bệnh trạng y hệt cũng dễ dàng thôi. Thứ hai, các ngươi tìm được người đàn bà này tích trong hang động, trong miệng bà ta từ đầu đến cuối gào thét Lý Thiên Thu, tên súc sinh nhà ngươi, cứu ta nhanh lên, cứu ta nhanh lên. Các ngươi liền mừng rỡ như điên, 100% kết luận mụ ta là kiếm vương phu nhân. Mà trên thực tế não của mụ đã hỏng bét cả rồi, mụ vĩnh viễn chỉ biết gào mỗi câu nói này thôi. Tô Lâm quát, mụ ta là người nào? Là người nào? Thẩm Lãng nói, mụ ta là một con đàn bà chết chưa hết tội, dùng mụ để cứu người xem như là cái cống hiến duy nhất suốt cả đời mụ. Mà lúc này người đàn bà trong lòng sắt lại điên cuồng gào thét, dập lửa mau lên, dập lửa mau lên. Lý Thiên Thu tên súc sinh nhà ngươi, cứu ta nhanh lên, cứu ta nhanh lên. Tô Lâm nói bằng giọng lạnh lão, ngươi đã sớm đoán có ngày này, cho nên đã sớm chuẩn bị sao? Thẩm Lãng nói, dĩ nhiên, ngươi biết thứ mỗi ngày ta làm nhiều nhất là cái gì không? Chính là dùng phương pháp thay thế, đứng ở quan điểm của phe địch suy nghĩ vấn đề, ta mỗi ngày đều nghĩ đến nếu như ta là Tô Nang, phải làm cách nào giết chết tên tiểu súc sinh Thẩm Lãng này. Những biện pháp mà các ngươi nghĩ tới ta đã nghĩ hết rồi, những biện pháp các ngươi còn chưa thực hiện, ta cũng nghĩ tới. Quả thực như thế. Lúc Thẩm Lãng mời Kiếm Vương tới đây, đã trước tiên bí mật đưa Kiếm Vương phu nhân đến Thiên Nhai Hải Cát. Tiếp đó, đặt vào trong hang động của Kiếm Đảo một người đàn bà có bệnh trạng giống y hệt, một người mà chết chưa hết tội. Hơn nữa, chuyện Thẩm Lãng nói cứu Kiếm Vương phu nhân có tính chất đột phá tiến triển, đây cũng là thực sự. Tô Lâm nhìn Thẩm Lãng mà không tưởng tượng nổi. Lúc trước đã từng nghe nói Thẩm Lãng xảo quyệt như quỷ, gã còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Khi một người nắm quyền lực quá lớn trong tay suốt cả một thời gian dài, nhất định sẽ kiêu căng, có một loại cảm giác tất cả mọi người không bằng cảm giác của ta. Cho nên khi nghe nói Thẩm Lãng muốn tới thành Trấn Viễn, Tô Lâm mặc dù có xem trọng, nhưng là sinh lòng khinh thường. Toàn bộ thành Trấn Viễn sớm đã bị ta kinh doanh kín đến mức không một kẻ hở, Thẩm Lãng nhà ngươi mang theo chỉ có mấy trăm người liền muốn qua đây lật. Rõ ràng mê sảng mà nói mớ. Tô Lâm ta đây chỉ cần dùng một đầu ngón tay đã có thể nghiền chết nhà ngươi. Mà bây giờ, chỉ vẻn vẹn một ngày. Tô Lâm từ tình huống chiếm ưu thế đã thua thê thảm như vậy. Đôi bên căn bản cũng không phải là đối thủ cùng một cấp bậc. Thẩm Lãng, ngươi đủ độc ác, ngươi đủ độc ác. Tô Lâm hô lớn, thế nhưng ngươi cho là như thế liền hữu dụng à, bây giờ có trên trăm tên cao thủ bao vây các ngươi, ngươi cho là ngươi chạy thoát được à, thả ta, ngươi còn có một đường sinh cơ. Lời của Tô Lâm còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm giác được phía dưới chợt lạnh. Tiếp đó gã hoảng sợ phát hiện, giữa hai chân mình đang chảy máu. Trên mặt đất xuất hiện một thứ, nhìn đặc biệt quen thuộc. Phía trên con dao của Thẩm Lãng còn có vết máu. Gã đã bị thiến rồi sao? À, Thẩm Lãng, cái tên ác quỷ này, ngươi là ma quỷ sao? Trước khi ngươi muốn thiến ta, vì sao ngay cả nhắc nhở cũng không có? Tô Lâm phát sinh tiếng hét thảm. Tất cả mọi người nhìn thấy mà da đầu cũng tê rần theo. Thẩm Lãng nói, biểu ca, ngại quá, dao găm của biểu ca sắc quá đi, tiểu đệ ngứa tay không chịu nổi muốn cắt bỏ một thứ gì đó mới được. Tô Lâm hét thảm thiết, Thẩm Lãng, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Thẩm Lãng nói, nhưng mà tiền vốn của biểu ca có chút ít ỏi, tẩu tử có hình thể khổng lồ như vậy, chẳng phải là cây tăm khoái vạt lớn sao, tiểu đệ có cảm giác hình như đỉnh đầu biểu ca có cái gì đó nhú lên thì phải. Tô Lâm rống to hơn hạ lệnh, đồng thủ, băm thay Thẩm Lãng thành vạn đoạn, băm thành muôn mảnh cho ta. Tức khắc trên trăm tên cao thủ trong đại sảnh, chợt rút kiếm. Mà người vợ béo tốt của Tô Lâm cuối cùng phản ứng kịp, cúi đầu ngó cái phần bị rơi xuống của chồng mình, lạc giọng hét lớn, xông lên, lột da rút gân, băm thành thịt nát tên tiểu bạch kiểm này. Bắn chết mụ đàn bà trong củi. Vù vù vù vù. Mười mấy võ sĩ bóp cơ quan. Trong nháy mắt, mười mấy cây nỏ bắn mụ đàn bà trong củi sắc kia chết tươi. Tiếp đó, trên trăm tên cao thủ điên cuồng vọt tới ba người Thẩm Lãng. Hành động này đã hoàn toàn mặc kệ tánh mạng của Tô Lâm rồi. Ngón tay của Lý Thiên Thu bóp nhẹ nhàng một cái, trực tiếp bóp gãy xương cổ Tô Lâm. Tức khắc, Tô Lâm cảm thấy cổ mình trở xuống không có cảm giác chút nào. Ngay cả giữa hai chân cũng không đau nữa. À, Tô Lâm lại một lần nữa phát sinh tiếng kêu sợ hãi thảm thiết. Lý Thiên Thu từ bên trong tay áo xuất ra một cây kiếm thật, hướng Đại Ngốc nói, Đại Ngốc, bảo hộ nhị ngốc, có vấn đề hay không? Đại Ngốc ra sức lắc đầu, cũng không biết có vấn đề hay là không có vấn đề. Tiếp đó, Kiếm Vương Lý Thiên Thu một mình một kiếm, xông ra ngoài như tia chớp vậy. Một mình chiến đấu với hơn 100 tên cao thủ. Tiếp đó, quen thuộc một màn lại một lần nữa xuất hiện. Ở trước mặt Kiếm Vương, người thường, cao thủ bình thường, cao thủ lợi hại đều không có gì khác biệt. Toàn bộ cũng là một kiếm giết một người. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lợi kiếm trong tay ông ta nhanh như chớp, không có bất kỳ chiêu thức nào. Một kiếm một mạng. Một kiếm một mạng. Giết rất nhanh. Trong nháy mắt, bên người liền có một đống thi thể. Nói thực sự, Kiếm Vương đối mặt mấy tên lính võ trang đầy đủ còn muốn phiền toái một chút. Bởi vì những binh lính này đều mặc khôi giáp thật dày, mỗi một kiếm muốn đâm thủng đều cần tiêu hao chân khí. Mà những võ đạo cao thủ này đều không thích mặc áo giáp. Kiếm vương có thể dùng tốc độ nhanh nhất, khí lực nhẹ nhất, đâm thủng tim của bọn họ, mở ra động mạch bọn họ. Thậm chí ngay cả xương đều có thể tách ra, đỡ phải lãng phí một chút chân khí cùng lực lượng. Dê! Dê! Phu nhân của Tô Lâm rống to một tiếng. Ầm ầm ầm. Phía bên ngoài viện mấy trăm tên võ sĩ vọt tới. Bắn chết bọn họ, bắn chết tên tiểu bạch kiểm này. Phu nhân của Tô Lâm hạ lệnh, hoàn toàn không chú ý sẽ khiến cho chồng mình bị bắn thành con nhím. Tức khắc, mấy trăm tên võ sĩ dương cung cài tên. Nhắm ngay Thẩm Lãng bắn điên cuồng. Nhưng mà... không có ích lợi gì. Cây côn huyền thiết của đại ngốc chợt múa may quay cuồng. Huyền thiết côn dài 2 mét này trực tiếp tạo ra một con lốc xoáy đường kính 4 mét. Tốc độ của gã quá nhanh. Huyền thiết bổng này một khi cuồng vũ đã tạo ra một lực hút khủng khiếp. Cộng thêm bên trong cây gậy sắt này chứa kim loại ngoài trái đất, có lực từ rất lớn. Tất cả những mũi tên được bắn tới đã bị hút sạch. Thẩm Lãng trốn sau lưng đại ngốc, quả thực an toàn như nấp sau tường thành vậy. Đừng bảo đến cái hình ảnh nguy hiểm như mũi tên nhọn xẹt qua gương mặt, mũi tên mà kẻ địch bắn tới, không có cây nào đến gần Thẩm Lãng trong vòng 3 thước. Thế là, hắn ngồi chồm hổm dưới đất cùng Tô Lâm chơi trò chơi. Biểu ca, có cảm giác không? Biểu ca, đệ đâm biểu ca thế này, có cảm giác không? Biểu ca, tiểu đệ thọc sâu như vậy mà biểu ca không có cảm giác gì à? Tô Lâm muốn tuyệt vọng. Trong lòng gã chỉ có một câu nói. Thẩm Lãng, đê mẹ mày, đê mẹ mày. Bởi vì con dao trong tay Thẩm Lãng đâm lìa xuống bắp đùi, cánh tay và bụng gã. Đâm vào khiến gã toàn thân phúng máu. Còn hỏi gã có cảm giác hay không? Thẩm Lãng nói, biểu ca, tiểu đệ thọc một đao cuối cùng nhé. Phùng phục. Thẩm Lãng lại thọc một đao. Nhưng mà lúc này đây không có nhổ ra, bởi vì tay hắn đã trống trơn. Thẩm Lãng than vãn, biểu ca, thế mà vẫn không có cảm giác à? Biểu ca lợi hại thật đó. Tô Lâm hét lớn, Thẩm Lãng, con dao của mày cắm ở chỗ nào? Thẩm Lãng đáp, giữa mông ấy, sau này biểu ca có đi cầu chắc cũng không dễ dàng gì đâu. Tức khắc viền mắt Tô Lâm muốn nứt ra, hét lớn, Thẩm Lãng, đê mẹ mày, đê mẹ mày. Vợ của Tô Lâm, vị quần chúa của nước Thoa gần như muốn điên rồi. Cái thằng khổng lồ này lợi hại đến vậy sao? Mưa tên dày đặc thế này mà không có nhánh nào có thể xuyên qua cung trận của gã sao? Xông lên, giết tên ngốc to con này, giết tên ngốc to con này. Theo một tiếng vợ của Tô Lâm ra lệnh. Trên trăm tên võ sĩ điên cuồng xung phong tới chém giết. Giết, giết, giết. Vợ của Tô Lâm cũng ở trong đó, vung vẩy chiến đao, xung phong tới chém giết đại ngốc. Thẩm Lãng nói, đại ngốc, nhắm mắt lại. A, đại ngốc nhắm mắt lại. Vợ của Tô Lâm kinh ngạc, tiếp đó vui vẻ. Cái tên đại ngốc này nhắm mắt lại, đây không phải là muốn chết sao? Tiếp đó. À, tuyệt vọng. 100 võ sĩ xông đến chém giết cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Ầm ầm ầm rầm. Đại ngốc múa côn loạn xà ngầu lại tới. Không có chiêu thuật. Chính là loạn, chính là nhanh. Cứ đập một phát xuống, lực lớn vô hạn. Không có cách nào khác để trốn, bởi vì tốc độ quá nhanh. Không có cách ngăn cản nào khác, bởi vì lực lượng quá lớn. Một khi bị huyền thiết bổng của gã quét trúng. Không có kêu thảm thiết, không có rên rỉ, không có gì cả. Cả người trong nháy mắt đã bẹp dí. Bụp bụp bụp bụp. Một màn vô cùng hoa lệ, vô cùng rung động xuất hiện. Người bay khắp trời. Phàm là bị huyền thiết trọng bổng của đại ngốc đập trúng người, trực tiếp bay ra ngoài chẳng khác gì rơm rạ vậy. Vù vù vù vù vù. Mấy người, mười mấy, mấy chục người bay ra ngoài. Một khi bay sẽ văng cả mười mấy mét, đập thật mạnh vào trên vách tường, tiếp đó dán trên tường chẳng khác gì tờ giấy, ước chừng một hồi lâu mới trượt xuống. Thẩm Lãng nhìn ngay người. Kiếm vương Lý Thiên Thu cũng nhìn ngay người, ông ta thậm chí còn phân tâm. Tiếp đó, ông ta cũng thật sự hâm mộ. Ồ, người như ta được xưng là kiếm vương, kỳ thực chính là đầu cơ trục lợi. Đại ngốc mới thật sự lợi hại. Vợ của Tô Lâm, vì quần chúa nước Thoa coi như là loại người sức lực lớn vô cùng, bằng không thể hình cũng sẽ không tráng kiện như thế. Ả cua đại đao, chợt chém về phía đại ngốc. Tiếp đó, trước mắt ả tối sầm. Đây là cái gì? Tiếp tục. Ả không còn biết gì nữa. Cái thân thể nặng 250 cân cũng như là rơm rạ trực tiếp bay ra ngoài. Đập vào trên vách tường thật mạnh. Máu tươi văng tung tóe cả bức tường. Cái xác ả dính vào trên vách tường thật lâu. Ước chừng một lúc lâu mới dần dần tụt xuống. Không chỉ là xương cốt cả người, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ vỡ vụn. Bị chết quá đột ngột. Cùng lúc đó, vô số các con dân thành Trấn Viễn, tao ngộ kiếp nạn thê thảm. Hôm qua Thẩm Lãng mang theo bọn họ cướp bóc vực cửa hàng thương nhân Tây, cướp đi mười mấy vạn lượng vàng, vô số lượng bạc. Mỗi người tham gia cướp bóc đều đại phát tài. Mà hôm nay, mỗi một gia đình bình dân đều gặp nạn. Theo một tiếng ra lệnh của Tô Lâm, tất cả quan viên thành Trấn Viễn mang theo mấy trăm tên nha dịch, mấy trăm tên võ sĩ Tây Vực mới tới, nhảy vào trong nhà mỗi hộ nghèo. Có tham gia cướp bóc ngày hôm qua không đấy? Không có, không có, tiểu dân Vương lão thực thiệt thà lắm. Tiểu dân không có tham gia, Vương lão tam láng giềng tham gia. Xe mặt mày ngươi gian xảo thế này, làm sao có thể không tham gia? Tịch biên gia sản cho ta. Mấy nha dịch như lang như hổ vọt vào trong nhà như thể đào sâu ba thước. Lật khắp mỗi một nơi, không chỉ cướp toàn bộ những vàng bạc, còn lấy đi toàn bộ những món đồ đáng giá. Quan gia, đó là bạc nhà ta, chúng ta cất dự trữ mười mấy năm, định cho con trai cưới vợ. Quan gia, ngài không thể cướp đi. Vương lão thực xông tới. Tức khắc, nha dịch nện gậy gộc xuống điên cuồng, trực tiếp đập gãy hai chân ông ta. Vợ của Vương lão thực xông tới. Mấy tên võ sĩ Tây Vực thấy bà ta, tuy rằng tuổi không còn trẻ, nhan sắc cũng bình thường, nhưng vóc dáng không tệ. Không bằng ngủ một phát đi nào. Tiếp đó, vợ của Vương lão thực này bị đè xuống đất. Thảm kịch như vậy, gần như từng nhà đều trình diễn. Những thứ này thương nhân Tây Vực cũng đều là túi tiền của họ Tô, mỗi ngày ở toàn bộ thành Trấn Viễn chí ít bị cướp bóc gần 20 vạn lượng vàng. Ngày hôm nay đương nhiên phải đoạt lại hết. Tô Lâm nói không sai. Bọn họ không chỉ lấy lại toàn bộ những vàng bạc đã tổn thất ngày hôm qua, thậm chí còn chiếm nhiều hơn. Bởi vì tiền tích cóp của mỗi gia đình cũng bị bọn họ chiếm mất. Tô Lâm cũng coi là cẩn thận. Vẫn chờ đến Thẩm Lãng tiến vào phủ chủ bộ xong xuôi, xác định hắn chắc chắn phải chết, lúc này mới hạ lệnh quan viên thành Trấn Viễn nhảy vào từng nhà, cưỡng chế nộp của trộm cướp phi pháp. Tức khắc, bên trong thành Trấn Viễn vang vọng tiếng khóc thét đến tận trời. Huyết lệ nơi nơi. Mặc kệ có tham gia cướp bóc hôm qua hay không, nhà nào cũng gặp nạn. Tiền tài, vật đáng giá trong nhà bị cướp đi không đáng nói. Chỉ cần có người có thái độ phản kháng, cả nhà bị trấn áp tàn bạo, nhẹ thì gãy xương đứt gân, nặng thì chết. Trong nhà nếu có nữ quyến xinh đẹp, nha dịch thành Trấn Viễn cũng còn biết kiềm chế, mà đám võ sĩ lang thang của Tây Vực hoàn toàn là cầm thú. Dân chúng toàn thành. Huyết lệ tận trời. Vô số oan khuất, vô số thịnh nộ, ở trong cơ thể tích toàn bộ con dân thành Trấn Viễn góp từng tí một. Nếu như không có người dẫn dắt đốt cổ lửa giận này, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể rõ ràng chịu kìm nén đến chết. Nhưng nếu có người đốt cổ lửa giận này, vậy trong nháy mắt có thể thiêu hủy toàn thành. Tô Lâm cũng là xác định Thẩm Lãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ mới dám làm như vậy. Gia tộc họ Tô sắp công khai mưu phản, nhất định phải trấn áp toàn bộ những nhân tố không ổn định. Lúc cần phải dùng thủ đoạn máu me nhất để cho tất cả mọi người phải kinh hoàng. Dám cướp bóc cửa hàng thương nhân Tây Vực. Phải chết. Cùng lúc đó, bên ngoài phủ thành chủ Trấn Viễn, một tiếng ra lệnh cất lên. Đánh. Dứt sạch những bố trí sắp xếp bên trong phủ thành chủ Thẩm Lãng. Chém tận giết tuyệt. Vù vù vù vù vù. Mười mấy đài máy bắn đá điên cuồng bắn. Toàn bộ cường nỏ, điên cuồng bắn. Rầm rầm âm. Mười mấy tảng đá, lao vung vút mạnh mẽ về phủ thành chủ tường. Cuối cùng, phủ thành chủ không phải tường thành, không có vững chắc, cũng không có dày như vậy. Một khi bị đập trúng, nhẹ thì rạn nứt, nặng thì trực tiếp đập ra một lỗ thủng khổng lồ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phủ thành chủ đã bị đập đến thủng trăm ngàn lỗ. Tường ngoài sụp đổ. Phòng ở bên trong phủ thành chủ cũng có một nửa bị đập thành phế tích. Phóng! Phóng! Phóng! Đám quan quân họ Tô lớn tiếng ra lệnh. Hơn 2.000 tên võ sĩ họ Tô bắn tên điên cuồng. Từng lượt mưa tên vọt về phía phủ thành chủ. Đổi tên lửa. Bắn. Bắn. Sau một lát, bên trong toàn bộ phủ thành chủ Trấn Viễn ánh lửa tận trời. Cùng lúc đó, mỗi nhà trong thành Trấn Viễn cất tiếng khóc thấu tận trời xanh. Toàn bộ thành thị giống như chìm vào địa ngục. Bên trong phủ thành chủ, vạn phần nguy cấp. Vũ Liệt tướng quân, chúng ta sắp không chịu nổi. Không bằng ra giết đi, toàn bộ phủ thành chủ sắp phải thiêu cháy, nếu cứ bị bao vây thế này, sẽ toàn quân hủy diệt. Thập Tam tướng quân, Thẩm công tử nói lúc nào trở về? Toàn thân Thẩm Thập Tam bốc khói, lớn tiếng nói, nhanh, nhanh thôi, chủ nhân sẽ giết trở về thật nhanh, sau đó mang theo chúng ta càn quét toàn thành. Nữ tướng Vũ Liệt hét lớn, Tất cả mọi người nghe lệnh, thủ vững phủ thành chủ, dù cho chết trận đến người cuối cùng, cũng không thể rời khỏi. Vâng. Bên ngoài, toàn bộ máy bắn đá vẫn điên cuồng phóng. Võ sĩ họ Tô vẫn bắn tên điên cuồng tại chỗ. Mặt đất rung rẩy, ngọn lửa tận trời. Thiên hộ họ Tô thản nhiên nói, người ở bên trong chắc cũng chết hết rồi. Chắc cũng gần như vậy, dù cho còn sống, cũng không có còn lại bao nhiêu người. Dù cho không bị đốt chết, chắc cũng sắp chết. Tên quan thiên hộ gia tộc họ Tô giơ tay lên. Tức khắc, toàn bộ máy bắn đá ngừng công kích. Toàn bộ cung thủ ngừng công kích. Tập kết quân đội, vọt vào, chém sạch sẽ đám quân của Thẩm Lãng sắp xếp. Chém tận giết tuyệt. 2000 tên võ sĩ họ Tô điên cuồng mà xung phong liều chết tiến vào bên trong phủ thành chủ. Bên trong phủ chủ bộ của Tô Lâm. Trong mắt kiếm vương Lý Thiên Thu cũng chỉ có một đối thủ, đó chính là đầu đà khổ nan của Đại Kiếp Tự. Nhưng đối phương luôn luôn cách ở bên ngoài, giống như một con rắn độc vậy, chăm chú nhìn, dường như muốn tìm kiếm tất cả cơ hội. Nhưng mà Lý Thiên Thu không có cho ông ta bất cứ cơ hội nào. Kiếm vương giết người quá nhanh. Hơn 100 tên cao thủ xung phong liều chết mà lên. Cũng không có cho Lý Thiên Thu mang đến bao nhiêu phiền phức. Một bên khác, hơn 100 tên võ sĩ cũng không có cho Đại Ngốc mang đến bất cứ phiền phức gì. Từ bắt đầu chiến đấu đến kết thúc, tối đa một khắc đồng hồ. Mấy chục tên cao thủ Tây Vực, mấy chục tên võ sĩ Đại Kiếp Tự bị Lý Thiên Thu giết sạch. Hơn 100 tên võ sĩ họ Tô bị Đại Ngốc giết sạch. Toàn bộ bên trong phủ chủ bộ. Xác chết la liệt trên đất, huyết khí tận trời. Đầu đà khổ nan cách trăm mét, cùng Lý Thiên Thu giằng co từ đằng xa. Lý Thiên Thu giết 100 tên võ giả, thở ra một hơi thật dài. Thanh kiếm đổi sang tay trái, tiếp đó lắc lắc tay phải. Đại Hòa Thượng, tới đây được chưa? Đầu đà khổ nan đưa ánh mắt băng giá nhìn Thẩm Lãng. Kiếm vương Lý Thiên Thu quả nhiên lợi hại, nhưng mà ngươi giết hơn 100 người, chân khí cũng tiêu hao rất lớn. Bây giờ ngươi giết không được ta. Đầu đà khổ nan nói, đương nhiên, ta cũng giết không được ngươi. Lý Thiên Thu nói, không thử một chút, làm sao biết. Đầu đà khổ nan nói, chớ vội, chớ vội. Ta đây phải đi Đại Kiếp Tự đưa đến càng nhiều cao thủ hơn, càng nhiều tăng binh hơn. Lý Thiên Thu, Thẩm Lãng, các ngươi trêu chọc phải một kẻ địch rất mạnh đó. Từ nay về sau, các ngươi cùng Đại Kiếp Tự không chết không thôi. Bóng dáng của đầu đà khổ nan biến đi rất nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người của Đại Kiếp Tự quả nhiên gian xảo như quỷ. Nhưng kiếm vương Lý Thiên Thu cũng thở dài một hơi. Cuối cùng, ông cũng không có dòng máu biến thái như Đại Ngốc và Cừu Yêu Nhi. Chân khí của ông có hạn, mặc dù đã đặc biệt tiết kiệm, nhưng giết hơn 100 tên võ giả, vẫn phải tiêu hao hết chân khí nội lực. Nếu đầu đà khổ nan này thực sự xông tới, thật sự có hơi phiền toái. Mà lúc này, Trang Tuyệt Sắc Hà Ninh Ninh ngơ ngác ngay tại chỗ, nhìn thi thể khắp nơi. Mà lúc này Thẩm Lãng đang cẩn thận tỉ mỉ khâu lại vết thương cho Tô Lâm. Vừa rồi ở trên người gã đâm nhiều nhát như vậy, hơn nữa còn thiến, nếu không khâu cầm máu, chỉ sợ chảy máu đến chết. Thẩm Lãng mỉm cười nói, biểu ca, thật không ngờ ấy nhỉ, lông tóc tiểu đệ không hư hại, mà người của biểu ca lại bị giết sạch sành sanh. Biểu ca, nghe nói biểu ca phái mấy trăm nha dịch, mấy trăm võ sĩ Tây Vực xông vào Thiên Gia Vạn Hộ thành trấn viễn truy tìm tang vật. Vậy khẳng định là mọi nhà huyết lệ, toàn thành bi phẫn đi. Cảm ơn biểu ca hỗ trợ, vốn dĩ có một ngọn lửa trời có thể cháy lan ra đồng cỏ, mà biểu ca còn xối thêm một cái gáo dầu nữa. Biểu ca đã giúp tiểu đệ khơi dậy ngọn lửa căm thù của dân chúng toàn thành, kế tiếp bọn họ sẽ là người của tiểu đệ. Tiểu đệ sẽ dẫn hơn một vạn con dân đầy hờn căm, càn quét toàn thành, càn quét toàn bộ quận Bạch Dạ, một mình tiểu đệ có thể quậy cho lãnh địa họ Tô đến long trời lở đất, quỷ khóc sói gào. Tiếp tục, Thẩm Lãng nói, Đại Ngốc, vác Tô Lâm lên lưng, chúng ta dắt trở về phủ thành chủ. Đại Ngốc nhấc bổng Tô Lâm lên lưng. Ba người Thẩm Lãng dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phủ chủ bộ. Sau khi ra khỏi phủ chủ bộ, Thẩm Lãng hô to, hỡi dân chúng già trẻ lớn bé thành trấn viễn, ta là thành chủ Thẩm Lãng, Tô Lâm đã xong rồi, lũ người làm mưa làm cưỡi ở trên đầu các ngươi đã hoàn toàn bị ta giết sạch. Ta biết các ngươi mới vừa tao ngộ kiếp nạn, kẻ ác vọc vào nhà của các ngươi đốt giết cướp giật. Chúng đã cướp những gì các ngươi dự trữ mấy thập niên, chúng giết cha mẹ và làm bẩn vợ con các ngươi. Thâm cừu đại hận như thế, phải làm gì? Nợ máu trả bằng máu. Đại Ngốc, nâng Tô Lâm lên cho ta. Đại Ngốc chợt bẻ gãy cột cờ cao 10 mét, sau đó cột chúa tể thành trấn viễn Tô Lâm vào trên cột cờ, giơ lên thật cao. Mọi người thấy à, đây là Tô Lâm, đây là chúa tể Tô Lâm của thành trấn viễn. Hiện tại hắn đã hoàn toàn kết thúc, người của hắn bị ta giết sạch, hắn giống như một con chó chết rơi vào trong tay ta. Thấy rồi. Toàn bộ con dân thành trấn viễn đều thấy được. Cái tên Tô Lâm từng cao cao tại thượng, vị chúa tể tối cao thành trấn viễn Tô Lâm, lúc này thật sự như là chó chết bị treo ở trên cột cờ. Phía dưới của gã đã bị thiến. Giữa cái mông còn cắm một con dao. Thẩm Lãng hét lớn, hỡi các con dân thành trấn viễn, tiền của các ngươi bị cướp đi hết, cha mẹ các ngươi bị đánh chết, vợ con của các ngươi bị làm bẩn. Cái huyết hải thâm cừu này, các ngươi có muốn báo hay không? Có muốn báo hay không? Thẩm Lãng mỗi nói ra một câu, Đại Ngốc cũng lặp lại một câu, thanh âm giống như sấm sét vậy. Báo. Con trai của Vương lão thực tay trái đang ôm cha bị gãy xương, tay phải ôm người mẹ vết thương chồng chất. Báo thù, liều mạng với bọn chúng. Báo thù rửa hận. Báo thù rửa hận. Chỉ một tia lửa. Hôm nay thành trấn viễn, từng nhà gặp kiếp nạn, đè nén vô hạn thù hận cùng thịnh nộ. Thẩm Lãng rống to, các vị huynh đệ, vác tất cả vũ khí của các ngươi, dao phay cũng tốt, liềm đao cũng tốt, cái cuốc cũng được, hãy cùng theo ta đi giết, đi giết. Toàn bộ tham quan thành trấn viễn, phải giết sạch. Toàn bộ võ sĩ Tây vực thành trấn viễn, phải giết sạch. Những tên nha dịch cầm thú, phải giết sạch. Tất cả chó săn của gia tộc họ Tô ở thành trấn viễn, phải giết sạch. Giết sạch thành trấn viễn, giết sạch quận Bạch Dạ. Tiếp đó, Đại Ngốc giơ cao cột cờ 10 mét, giơ cao Tô Lâm như chó chết, tiến lên về phía trước. Ba người Thẩm Lãng, Lý Thiên Thu, Đại Ngốc lao điên cuồng ở trên con phố không người. Từng người dân thành trấn viễn vọt ra, cùng ở phía sau hắn. 1, 2, 3, 10, 100, 1000 người. Sau khi chạy ra khỏi 2 dặm, phía sau Thẩm Lãng đông nghịt, hơn mấy ngàn vạn tên tráng đinh thành trấn viễn. Ánh mắt bọn họ mang theo thù hận cùng thịnh nộ tận trời. Giết, giết, giết. Thẩm Lãng mang theo hơn vạn người, như là thủy triều đen tràn về quân đội họ Tô bên ngoài phủ thành chủ. Giết ra một cái càng không tươi sáng, giết cho một cái long trời lở đất, giết cho một cái kinh thiên động địa. Chú thích của bánh, chương thứ nhất hơn 8.000 chữ đưa lên, ta đi hít thở không khí tươi mới một chút, trở về tiếp tục liều mạng. Vé tháng thực sự vô cùng nguy cấp, lạy xin các huynh đệ xuất thủ tương trợ, nhất định thoải mái đến cùng. Chú thích của mèo thầy Mo, chương này hơn 7 ca chữ TT dịch muốn ói máu. Hương quốc. Thái tử Aru Tai vẫn không có leo lên ngai vàng. Chuyện này vô cùng khác thường, lẽ ra tình hình như thế, hẳn là đã sớm xưng vương. Vua Khương tổng cộng sinh 10 mấy con trai, trừ thằng bé mới 5 tuổi, còn có 4 người chết vào bệnh đậu mùa, hôm nay con trai trưởng thành chỉ còn lại có 4 người. Người con trai thứ 5, Alucho, nguyên bản phụng mệnh đi tiêu diệt công chúa Arunana, kết quả gã dẫn binh vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền truyền đến tin tức vua Khương chết bất đắc kỳ tử. Gã cũng không đi Đại Tuyết Sơn tiêu diệt Arunana, trực tiếp mang binh đi thần miếu Tuyết Sơn. Chỗ được gọi là thần miếu Tuyết Sơn, kỳ thực cũng là một pháo đài, đầu đà khổ hải cùng tăng binh chết hết, cái pháo đài này vừa vặn trống không, Alucho xuất binh tiến vào chiếm giữ. Về sau, hai vương tử trưởng thành khác lại đều mang theo quân của mình tiến vào chiếm giữ thần miếu Tuyết Sơn. Thế là, ba con trai vua Khương tổng cộng hơn 5.000 binh mã, chiếm thần miếu Tuyết Sơn, cùng Aru Tai giằng co từ đằng xa. Muốn nói mục tiêu, bọn họ cũng không có cái mục tiêu gì cả, chủ yếu vì tự bảo vệ mình, không thể để cho Aru Tai giết hết. Đợi chừng hơn 10 ngày, Aru Tai vẫn không có dẫn binh giết tới, thế là ba tên vương tử Khương quốc không khỏi nổi lên giả tâm khác. Ví như, cắt cứ làm vua. Arunana có thể ở Đại Tuyết Sơn thành lập bộ lạc của mình, chúng ta vì sao không thể? So với Đại Tuyết Sơn, thần miếu Tuyết Sơn chỉ sợ là một vùng phong thủy bảo địa tốt hơn. Cứ như vậy trì hoãn thời gian ngày này qua ngày nọ. Aru Tai vừa tập kết đại quân, vừa không ngừng điều động sứ giả đi bộ lạc Đại Tuyết Sơn của Arunana, mệnh lệnh cho nàng lập tức quy hàng, bằng không giết chết bất luận tội. Đối với ba anh em ở thần miếu Tuyết Sơn này, gã dường như hoàn toàn quên mất vậy. Mà ở trong thần miếu này cái gì cũng có lương thực, có rượu, có thịt, đủ để 5.000 binh mã ăn chừng nửa năm. Những tên hòa thượng này thực sự quá giàu. Huống hồ ngọn thần miếu Tuyết Sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, ba vị vương tử nước Khương này bất chợt cảm thấy vô tư. Mỗi ngày đều sống phóng túng. Đáng tiếc lúc đó đi quá vội, cũng không có mang mấy mỹ nhân đi, bằng không khỏi bàn sung sướng đến mức nào. Kể từ đó, toàn bộ Khương quốc liền cơ hồ là chia ra làm ba. Cái nội loạn này giống như cũng không có dấu hiệu kết thúc. Mệnh lệnh Tô Nang bên kia càng ngày càng nhanh. Đại quân nước Sở đã muốn phát động, thời gian gấp gáp vội vã vô cùng. Khương quốc nhất định phải trong thời gian ngắn nhất kết thúc nội loạn, lúc này phản loạn trong tay Tô Nang chỉ có hơn 2 vạn đại quân, chủ lực chân chính vẫn là phải dựa vào Khương quốc. Cái nơi giả mang như Khương quốc, tổng cộng chỉ có mấy chục vạn dân cư, nhưng lúc đánh trận đến nơi, lại có thể lôi ra 10 vạn đại quân. Chỉ cần là đàn ông là có thể cầm lấy loan đao, là có thể chiến đấu, là có thể cướp bóc. Không chỉ có như thế, mỗi một lần muốn xâm lấn Việt quốc, đám thanh niên tráng kiện của nước Khương, dù cho tự mang lương khô cũng muốn tham chiến. Bởi vì có thể phát tài. Tiền kiếm được mỗi lần đi Việt quốc cướp bóc, vượt qua ở nhà nuôi trâu bò mấy năm. Tô Nang cho Tô Kiếm Đình cùng Tô Mạc đám người mật thư đặc biệt nghiêm khắc. Cần phải ở trong vòng vài ngày, hoàn toàn kết thúc nội loạn Khương quốc. Không từ tất cả thủ đoạn. Khương quốc phải trong thời gian ngắn nhất xuất binh. Cả ngày này, ba tên vương tử nước Khương chiếm lĩnh thần miếu Tuyết Sơn lại đang uống rượu mua vui. Càng uống càng khô nóng. Lão Tứ à, mỗi ngày gặp đàn bà xấu như vậy, thật sự là ngán lắm rồi, không bằng chúng ta xuống núi rồi bắt đầu thâu tóm mấy cô gái đi. Tứ vương tử Khương quốc lắc đầu nói, không, vẫn là trên núi an toàn, người xuống núi bắt gái đẹp cần phái bao nhiêu người. Phái đi thiếu, dễ bị Aru tai làm thịt, phái thừa, liền trực tiếp dẫn phát đại chiến, hay là cố nhịn một chút đi. Ngũ vương tử nói, vậy muốn nhẫn nhịn bao lâu, để bây giờ thà nín, cũng không muốn đè mấy con đàn bà xấu xí ma chơi quỷ hần này, thật sự là không nhịn nổi. Mà ngay tại lúc này, một võ sĩ Khương quốc chạy vội vào. Tứ vương tử, ngũ vương tử, thất vương tử, bên ngoài có hai người đàn bà đang đến, hình như là vương hậu. Ba tên vương tử Khương quốc kinh ngạc nói, hai con hồ ly tanh hôi nhà họ Tô. Mấy ả đó đến làm cái gì? Tiếp đó, ba vị vương tử đi ra ngoài. Ở trên mặt tuyết bên ngoài thần miếu Tuyết Sơn quả nhiên gặp được hai bóng dáng dịu dàng. Tuy rằng lúc này là ngày mùa hè, nhưng trên đại Tuyết Sơn vẫn là tuyết trắng tinh, hai bóng người mặc áo choàng đỏ rực như lửa trên mặt tuyết càng đáng chú ý. Hai cô gái này quả nhiên là Tô Mạc cùng Tô Ngưng, hai người vợ của vua Khương. Họ khoác trên người áo khoác màu lửa đỏ, bên trong lại ăn mặc đặc biệt mỏng, vóc dáng có vẻ càng thước tha động lòng người. Ba tên vương tử trên cửa thần miếu hít thở lập tức nặng nhọc. Đàn bà gia tộc họ Tô rất đẹp, với hai nữ nhân này bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước, chỉ bất quá lúc trước có vua Khương, bọn họ thậm chí cũng không dám nhìn nhiều. Nhưng so với đàn bà Khương quốc, hai trang tuyệt sắc họ Tô này quả thực cũng không quá quyến rũ. Bây giờ vua Khương đã chết, hai người đàn bà này lẽ nào liền về Arutai? Ba vương tử nước Khương nhớ tới gần đây mấy ngày nay phải ngủ với những cô gái xấu xí, sẽ đối lập hoàn toàn với hai người đàn bà họ Tô này, quả thực khiến cho người ta buồn nôn. Nhị vị mẫu phi, là Arutai để hai người đến à, chắc có lẽ bây giờ hai vị mẫu phi đã sớm bò lên trên giường Arutai rồi ấy nhỉ? Hai người các ngươi có âm mưu gì? Ba vị vương tử với ánh mắt đầy lửa nóng, nhưng trong lòng lại tràn đầy đề phòng. Tô Mạc cất giọng mềm mại, ba vị vương tử, ta không phải đại biểu Arutai mà đến, ta là đại biểu gia tộc họ Tô mà đến, có thể làm cho hai người chúng ta đi vào à? Ba vương tử nước Khương tức khắc nổi lên nội chiến. Để các nàng vào đây. Không thể để cho họ vào đây, chắc chắn có âm mưu gì. Ba người lập tức cũng không ra quyết định chung. Tô Mạc cười khúc khích nói, chúng ta chỉ có hai người đàn bà mà thôi, hơn nữa võ công của chúng ta cũng rất kém cỏi, ba vị điện hạ có 5.000 binh mã, chẳng lẽ còn sẽ sợ hai người đàn bà như chúng ta sao? Nụ cười này của ả, quả thực để ba vương tử nước Khương thần hồn điên đảo. Tiếp đó, Tô Mạc cùng Tô Ngưng kéo chiếc áo khoác màu đỏ trên người, lộ ra váy lụa hơi mỏng bên trong. Tư thế này, đường cong ấy, quả thực quyến rũ chết người. Ba vương tử nước Khương đã nín sắp xỉ hơn nửa tháng. Thực sự nín đến muốn nổ rồi. Hơn nữa với hai người đàn bà này đã sớm thèm nhỏ dãi vạn phần. Chỉ là hai người đàn bà mà thôi, võ công của họ rất kém cỏi, có thể có âm mưu gì? Tô Mạc nói dịu dàng, ba vị vương tử, lẽ nào hại sợ trên người chúng ta giấu có vũ khí gì à? Tiếp đó, họ lại cởi bỏ váy lụa đem trên người, chỉ còn lại áo yếm cùng quần nhỏ, da thịt trắng nõn tự tuyết, phản phất như bóp ra nước. Ba vương tử nước Khương nhìn hoàn toàn sững sờ. Một đám võ sĩ Khương quốc thủ vệ thần miếu Tuyết Sơn cũng hoàn toàn nhìn ngây người. Quá quyến rũ. Hai mỹ nhân họ Tô giơ cao hai tay, di chuyển đôi chân trần, đi về phía thần miếu Tuyết Sơn. Người ta đến rồi đây này, nếu như các ngươi hoài nghi, liền giết chết chúng ta đi. Hai mỹ nhân nũng nịu này, sao người nào có thể nỡ giết kia chứ? Thèn chốt hai người kia trước đây cũng đều là vợ vua Khương, những thứ võ sĩ Khương quốc này nào dám mạo phạm. Đây chính là vương hậu, lúc này gần như cả người trần truồng đi tới. Ngươi lẽ nào có thể ra tay giết họ? Có thể cho các ngươi liếc mắt nhìn cánh tay trắng nõn, cũng đã là ơn huệ lớn lao rồi. Cứ như vậy, hai người đàn bà họ Tô đi vào bên trong thần miếu Tuyết Sơn. Lạnh chết, ba vị điện hạ tranh thủ thời gian mang theo chúng ta đi sưởi ấm đi. Có thể không lạnh sao? Nơi này chính là Tuyết Sơn, nhiệt độ luôn ở mức âm. Ba vị vương tử vội vàng đưa hai mỹ nhân họ Tô vào trong phòng lớn, bên trong có chậu than đang cháy rực, ấm áp như xuân. Tứ vương tử Khương quốc đã gần như muốn bùng nổ, nhưng vẫn là cố nén dục vọng trong lòng, gã hỏi, hai vị mẫu phi, hai người đến đây cũng có chuyện gì hả? Tô Mạc nói dịu dàng, có việc, đương nhiên có chuyện. Nhưng mà ngủ trước lại nói được không? người ta thực sự phải chết rét, ba vị điện hạ cho chúng ta ấm ấm áp đi. Tiếp đó, Tô Mạc cùng Tô Ngưng lột sạch món quần áo còn sót lại trên người. Một hướng đi sang vương tử thứ tư, một hướng sang thứ bảy. Ngũ vương tử tức khắc nổi giận. Có ý gì, coi thường ta hả? Gã do dự hai giây, tiếp đó bổ nhào sang bên dưới cơ thể hai chị em họ Tô. Đôi môi đỏ mọng nồng cháy của Tô Mạc, Tô Ngưng thay phiên hôn lên hai vương tử nước hương. Hôn đến mức hai người kia bốc lửa lên tới trời. Hận không thể xé hai mỹ nhân họ Tô này ra. Nhưng mà, chỉ một phút đồng hồ sau, tứ vương tử Khương Quốc hôn đầu tiên bỗng nhiên xanh cả mặt, cảm giác được không cách nào hít thở. À, sau gần mấy giây, con người của gã sung huyết, chết bất đắc kỳ tử. Tiếp đó, thất vương tử Khương Quốc cũng thất khổng chảy máu mà chết. Chết không nhắm mắt. Ngũ vương tử Khương Quốc kinh hãi vạn phần, lui về phía sau thật nhanh, không kịp mặc nội y, trực tiếp sẽ phải nhặt lên loan đao. Miệng hai người các ngươi có độc. Tô Mạc cười khanh khách nói, đúng vậy, tốn nhiều chi phí lắm đó, mới lấy được kịch độc từ núi Phù Đồ, chúng ta phải uống thuốc giải rồi mới tới. Ngũ vương tử Khương Quốc cười ha ha nói, may mà ta không có hôn miệng các ngươi, một đao của ta sẽ làm thiệt bọn ngươi. Thế nhưng sau một lát, gã cũng cảm giác được bản thân không cách nào hít thở, trước mắt trở nên tối sầm, máu đen tràn đến đồng tử, vô cùng thê thảm mà chết. Người nào nói không có chạm môi chúng ta sẽ không bị hạ độc, cắn chỗ khác cũng sẽ chết. Tô Mạc mở nụ cười diễm lệ mà lại tàn nhẫn, tùy tiện mặc quần áo vào. Chém đầu ba vương tử nước Khương rồi xách lên, mở cửa đi ra bên ngoài. Phụng lệnh của Tân Khương Vương, đến đây tru diệt phản bội. Bây giờ ba tên vương tử phản loạn đã bị chúng ta giết sạch, các ngươi đi con đường nào? Là chống lại đại vương mới đến cùng. Để đại vương xuất binh chém tận giết tuyệt bọn ngươi, hay là thuần phục đại vương nào? Tất cả võ sĩ Khương Quốc hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Hai vương hậu này lại mạnh như vậy? Lại giết nổi ba vương tử hung hãn kia sao? Một thủ lĩnh võ sĩ Khương Quốc nói, vương hậu, Tân Vương sẽ không giết chúng ta à? Tô Mạc nói, phản loạn chính là ba vương tử, mà không phải là các ngươi. Chỉ cần các ngươi sẵn lòng quy hàng, chẳng những sẽ bỏ qua chuyện cũ, mỗi người còn có thể được chia hai lượng vàng. Đông đảo võ sĩ Khương Quốc trên thần miếu Tuyết Sơn liếc nhìn nhau. Ba vị vương tử đều đã chết, bọn họ còn quậy cái gì nữa? Tức khắc, tất cả võ sĩ Khương Quốc toàn bộ quỳ xuống. Chúng ta sẵn lòng đầu hàng, chúng ta sẵn lòng đầu hàng. Tô Mạc nói, vậy là tốt rồi, đại vương mới sẽ nhanh chóng một mình tiến vào thần miếu Tuyết Sơn, phát tiền cho các ngươi. Quả nhiên một lúc lâu sau, đại vương mới Arutai tự mình khiêng hai rương vàng vào đây. Không nói hai lời, trực tiếp đổ hai rương vàng xuống mặt đất. Đều là của các ngươi, có bằng lòng thuần phục với ta hay không? 5.000 võ sĩ Khương Quốc hoan hô, xông lên nhặt vàng. Đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế. Đến tận đây, nội loạn Khương Quốc dẹp một nửa. Ngày kế, Arutai chính thức lên ngôi biến thành Tân Vương Khương Quốc. Tô Mạc Thành là vương hậu đệ nhất, Tô Ngưng biến thành vương hậu đệ nhị. Arutai trở thành vua Khương, lập tức tập kết 40.000 đại quân, đánh về phía bộ lạc của công chúa Arunana. Tiến về phía biên giới Khương Việt. Nước cờ quan trọng trong công cuộc phản loạn của Tô Nang chính thức hạ xuống. Dưới trướng Arunana chỉ có 3.000 võ sĩ, không đủ 1/10 Tân Vương Arutai. Có thể nói, vua Arutai tiêu diệt Arunana gần như dễ dàng. Chỉ cần hoàn toàn tiêu diệt Arunana, đại quân của gã liền sẽ trực tiếp tiến vào Việt quốc, cùng 2.000 đại quân Tô Nang hội sư. Hai đội quân chung vào một chỗ, tầm hơn 6.000 đại quân, có thể dễ dàng quét ngang nửa thiên Tây hành tỉnh. Đến lúc đó, đại sự tất thành. Gia tộc họ Tô chính thức phượng hoàng niết bàn. Bên trong thành trấn viễn. Giết, giết, giết. Chém sạch lũ tay sai của Thẩm Lãng, chém tận giết tuyệt. Sau khi đập nát cả phủ thành chủ, 2-3.000 võ sĩ gia tộc họ Tô xung phong giết tới. Vũ Liệt xuất lĩnh 200 nữ tráng sĩ, Thẩm Thập Tam xuất lĩnh mấy chục tên võ sĩ, dựa vào những đống đổ nát này thủ vững. Đôi bên trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Phe Thẩm Lãng người ngựa tuy rằng tinh nhuệ, hơn nữa trang bị hoàn mỹ, thế nhưng nhân số đôi bên kém nhau cách xa. Trải qua sự giằng co ngắn ngủi, chiến cuộc tức khắc trở nên tràn ngập nguy cơ. 2-3.000 người gia tộc họ Tô bao vây quanh hơn 200 người của phe Thẩm Lãng. Phe Thẩm Lãng bắt đầu xuất hiện thương vong. Phòng tuyến càng ngày càng yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ. Quân trận phòng tuyến này hoàn toàn là võ sĩ võ công tối cao, thân thể cường tráng nhất xây dựng mà thành. Một khi tan vỡ, liền ý nghĩa toàn quân hủy diệt. Nữ tướng Vũ Liệt điên cuồng mà chém giết. Nữ tráng sĩ vòng eo 8 thước Hàm Nô, đơn giản không cần đại đao, trực tiếp huy động hai cái búa tạ lớn, điên cuồng nện xuống. Họ cũng không biết giết bao nhiêu người, dưới thân chất đầy thi thể của địch nhân. thế nhưng trên người họ cũng không biết có bao nhiêu vết thương. Tuy rằng toàn thân đều mặc giáp thép, nhưng là địch quá nhiều người, hơn nữa xuất thủ quá xảo quyệt. Trên người bọn họ máu tươi nhễ nhại. Võ công Thẩm Thập Tam xem như là rất cao, nhưng đối mặt loại chiến đấu này, gã thậm chí còn không bằng một số nữ tráng sĩ lực lớn vô cùng, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hết thật nhanh. Gã cũng bị thương. Chủ nhân, nếu như ngài trở lại, chúng ta cũng đều phải toàn quân hủy diệt. Mắt thấy phòng tuyến lập tức liền muốn sụp đổ. Nữ tướng Vũ Liệt hét lớn, chết có gì đáng sợ, đồng quy vu tận, đồng quy vu tận. Nghe những lời này, hơn 100 tên nữ tráng sĩ cũng cùng kêu lên. Chết có gì đáng sợ, đồng quy vu tận, đồng quy vu tận. Khí thế bi tráng, vô cùng dứt khoát. Tiếp đó, còn lại hơn 100 nữ tráng sĩ, hoàn toàn là phương thức chiến đấu liều mạng, mỗi một chiêu đều là đồng quy vu tận. Chúng ta có thể toàn quân hủy diệt. Thế nhưng trước khi chết, cũng muốn giết các ngươi làm đệm lưng nhiều một chút. Giết một tên đủ vốn, giết hai tên kiếm lời. Giết, giết, giết. Đồng quy vu tận. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Báo thù rửa hận, báo thù rửa hận. Giết, giết, giết. Tô Lâm đã chết, Tô Lâm đã chết. Tiếp đó, toàn bộ mặt đất đều đang rung rẩy. Ba tên thiên hộ gia tộc họ Tô xông ra ngoài thật nhanh, tiếp đó chúng gặp được một màn không thể tin nổi. Thẩm Lãng lại không có chết. Người trên cột cơ là ai hả? Thảm như vậy. Bị thiến, giữa mông còn cắm một con dao. Lúc này gã còn đang liều mạng khóc thét thét chói tai. Dĩ nhiên là Tô Lâm Đại Nhân. Cháu của hầu tước Tô Nang, chúa tể thành trấn viễn Tô Lâm Đại Nhân. Gã lại thảm đến như thế sao? Tiếp đó, ba tên thiên hộ họ Tô gặp được một màn càng thêm kinh khủng. Phía sau Thẩm Lãng đông vô số người, trùng trùng điệp điệp nhìn không thấy đích. Toàn bộ dân chúng thành trấn viễn đều ra giết sao. Đám người kia cũng không che mặt, trong tay cua dao phay, cái quất, đủ loại vũ khí, trên mặt tràn đầy thịnh nộ cùng thù hận. Đây là có bao nhiêu người? Một vạn. Hai vạn. Nhỏ 10 tuổi, lớn 70 tuổi. Toàn bộ ra giết. Ba thiên hộ họ Tô kinh hãi, quát, toàn bộ quân đội, sở thiên hộ đệ nhất, sở thiên hộ đệ nhị, toàn bộ rút khỏi, ở trên giáo trường bày trận nghênh địch, bày trận nghênh địch. Theo ba thiên hộ ra lệnh một tiếng. Hơn 1.000 tên võ sĩ họ Tô đang chiến đấu từ phủ thành chủ rút lui đi ra, bắt đầu ở trên giáo trường bày trận. Bày trận, bày trận. Thuẫn bài binh phía trước, thiết giáp binh phía trước. Cung tiễn binh ở phía sau, chuẩn bị bắn tên. Nếu để cho hơn 1.000 quân gia tộc họ Tô đội tập kết bày trận hoàn tất, nhất là cung thủ tiến vào bắn một lượt, như vậy 1-2 vạn tên dân chúng sau lưng Thẩm Lãng cũng không thắng được. Hơn 1 vạn tên bình dân phổ thông, chắc chắn đánh không lại hơn 1.000 mấy tên lính võ trang đầy đủ. Thế nhưng, quân đội phe địch không kịp bày trận. Đại ngốc xông đến nhanh như chớp. Huyền thiết côn 2 mét, gã cũng không cần, trực tiếp đeo sau lưng. Bây giờ cây cột dài hơn 10 mét kia, chính là vũ khí của gã. Lúc này đại ngốc, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Gã cũng không biết tại sao phải như thế. Cũng cảm giác được toàn thân muốn thiêu cháy vậy. Quá điên cuồng, quá mãnh liệt, thật là thoải mái. À, một mình gã liền vọt lên. Tốc độ quả thực so với tuấn mã còn nhanh hơn. Toàn thân mặc áo giáp, lại không có ảnh hưởng hành động của gã chút nào, chỉ là Thẩm Lãng buộc gã mang mũ giáp vô cùng khó chịu. Không tự do, tầm mắt không trống trải. Nhưng cả người gã như một chiếc xe tăng vậy bỗng nhiên nhảy lên vết. Cột cờ cao thô to cao hơn 10 mét, nặng tầm mấy trăm cân chợt quét ngang tới. Vụt. Mười mấy võ sĩ phe địch, cứ như vậy bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phúng mà chết. Tiếp đó, đại ngốc xem cột cờ như côn sắt quét ngang. Rầm, rầm, rầm, rầm. Ai có thể hình dung cùng sự tuyệt vọng của đám võ sĩ khi đánh cùng đại ngốc này như thế nào? Đây, đây là loài người à, ngươi dùng cột cờ dài hơn 10 mét, ăn gian. Cách xa như vậy, ngươi có thể đánh đến ta, ta lại đánh không đến ngươi. Khí lực của ngươi lớn như vậy, ăn gian. Kiếm vương Lý Thiên Thu ở phía sau cũng thấy da đầu tê trần. Võ đạo tông sư đơn đã độc đấu lợi hại, lúc đối mặt võ đạo cao thủ cũng lợi hại. Thế nhưng ở trên chiến trường, một võ đạo đại tông sư chắc chắn không sánh bằng đại ngốc. Lại thêm không sánh bằng cựu yêu nhi nghịch thiên. Quá! Biến thái! Quân trận của phe địch còn chưa kịp hoàn thành, đã bị cột cờ đại ngốc đập thất linh bát lạc. Tử thương vô số. Lúc này, 1-2 vạn dân chúng sau lưng Thẩm Lãng xông tới. Dựa vào huyết khí dũng cảm, thuận gió chiến đấu vẫn có thể đánh. Cứ như vậy, đại ngốc xông lên phía trước nhất, như là xe tăng mở đường. Phía sau một hai vạn tên dân chúng thành trấn viễn, trực tiếp liền. Nghiền ép tới. Như là thủy triều sông tiền đường. Trùng trùng điệp điệp, trực tiếp chìm tới. Ngay sau đó sau một lát. Dớt, dớt, dớt. Bên trong phủ thành chủ. Hơn 100 nữ tráng sĩ may mắn còn sống sót, còn có mấy chục tên võ sĩ, chợt xung phong liều chế. Võ sĩ gia tộc họ Tô cũng không chịu nổi nữa, hoàn toàn hỏng mất. Hơn 2.000 người điên cuồng trốn, như là chim muông tan tác. Người không trốn còn không sao. Một khi vừa trốn, sẽ chỉ còn đơn lẻ, coi như là xong đời. Hơn 1 vạn dân chúng ta đánh không lại hơn 1.000 binh sĩ. Thế nhưng mười mấy người đánh một mình ngươi, vẫn là không có vấn đề gì. Những binh lính thành trấn viễn này, tuy rằng bị gia tộc họ Tô nuôi nhốt, nhưng trên danh nghĩa còn thuộc về Việt quốc, chưa nói tới tinh nhuệ cỡ nào. Chân chính tinh nhuệ là tư quân gia tộc họ Tô, còn có mã tặc Tam Nhãn Tà. Lấy một địch 10. Bọn họ còn chưa có lợi hại như vậy. Tàn sát về một phía bắt đầu. Dân chúng thành trấn viễn giết đỏ mắt, điên cuồng đuổi giết mỗi một binh sĩ phe địch. Bắt được một sĩ binh sau đó rõ ràng dùng cái quốc dùng dao phay chém thành thịt nát. Những binh lính này muốn trốn. Trốn vào bên trong những căn nhà ở thành thị này. Nhưng nếu như ngươi là dân chúng, tránh né quân đội đuổi bắt, còn có thể trốn vào nhà dân. Ngươi là binh sĩ, đuổi giết chính là người dân bình thường, ngươi trốn vào nhà dân, đây không phải là muốn chết sao? Giết, giết, giết. Báo thù rửa hận. Chuyện truy sát này, liền toàn bộ giao cho dân chúng tức giận. Kế tiếp Thẩm Lãng phái tất cả nữ tráng sĩ, võ sĩ dưới trướng ra ngoài, đóng kín cổng thành trấn viễn. Dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo giết kẻ có khả năng đi phủ hầu tước trấn viễn báo tin, cần phải không cho bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Điểm ấy dễ dàng làm được cả vô cùng dễ, bởi vì từ thành trấn viễn đi phủ hầu tước trấn viễn chỉ có một con đường. Dùng nhóm cao thủ giỏi võ nhất, hẳn là có thể giết sạch toàn bộ người đến báo tin. Quan trọng nhất là Tô Lâm, ba thiên hộ đều bị chết quá đột nhiên, thậm chí không kịp phái người đi phủ hầu tước trấn viễn báo tin. Hơn một canh giờ sau, 2-3 nghìn quân phòng thủ thành trấn viễn, gần như toàn quân hủy diệt. Không chỉ có quân phòng thủ bị giết, tất cả nha dịch cũng bị giết sạch. Toàn bộ chó chạy họ Tô bị giết sạch sành sanh. Giết toàn bộ thành trấn viễn huyết quang tận trời, đầu người lăn lông lóc. Đến tột cùng giết bao nhiêu? Thẩm Lãng cũng không biết. Tóm lại, so với dự đoán của hắn còn nhiều hơn. Đi tới thành trấn viễn ngày đầu tiên, bị giết mấy trăm người. Đi tới thành trấn viễn ngày thứ hai, trực tiếp giết mấy nghìn người. Đây là giết một hơi. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ba tên thiên hộ thành trấn viễn, mấy người chủ bộ, mấy chục tên quan viên. Toàn bộ thật quỳ gối chỉnh tề bên ngoài phế tích phủ thành chủ. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Dệt. Giơ tay chém xuống, toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Thẩm Lãng dè dặt đặt đầu của Tô Lâm còn có thứ bị cắt đi của gã vào trong một cái hộp gỗ. Trước mặt hắn có một võ sĩ họ Tô đang quỳ. Chất tất cả đầu người lên xe. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Toàn bộ người cùng họ Tô có liên quan, bất kể là nha dịch, quan viên, thương nhân v.v., hơn mấy trăm ngàn cái đầu toàn bộ chất lên xe ngựa. Làm phiền ngươi, cầm phần lễ vật này đưa đi cho hầu tước Tô Nang. Ngươi hãy nói cho ông ta biết, thành trấn viễn đã bị ta giết sạch rồi. Thế nhưng còn chưa đủ, ta còn muốn giết mấy vạn người. Ta sẽ giết sạch đám chó chạy, thương nhân toàn bộ năm thành quận Bạch Dạ, như là dùng nước rửa qua vậy. Tô Nang là cửu cửu của ta, ngươi nói cho hắn biết ngoại sanh nữ tế nhớ cửu cửu đến cỡ nào. Thuận tiện bảo cửu cửu rửa cổ cho sạch, không bao lâu ta sẽ phải đi chém xuống đầu của cửu cửu, ta sẽ phải giết sạch toàn bộ gia tộc họ Tô. Đi thôi, mau đi đi, thừa dịp cửu cửu của ta còn chưa có ăn cơm chiều, đưa những đầu người này sang, đặc biệt tặng của quý của Tô Lâm, mặc dù có chút ít, nhưng sau khi thái lát cũng là một món ăn. Cái tên võ sĩ gia tộc họ Tô run lẩy bẩy, gật đầu nói vâng. Tiếp đó, gã cởi xe ngựa tặng đầu người, khuyến mãi chim cho hầu tước Tô Nang. Sau khi võ sĩ họ Tô đi rồi, toàn bộ thành trấn viễn hoàn toàn thuộc về một mình Thẩm Lãng. Tất cả những kẻ trong tòa thành thị có dính líu với gia tộc họ Tô toàn bộ bị giết sạch sẽ. Hầu tước Tô Nang là một người đặc biệt chú trọng dưỡng sinh. Ăn thành nhiều bữa nhỏ. Bữa cơm tối này, trên cơ bản ông ta ăn rất ít, hơn nữa chỉ uống cháo. Thức ăn mỹ vị rất nhiều, nhưng mỗi một phần đều đặc biệt tinh xảo. Thẩm Lãng thành trấn viễn, ông ta còn chưa có để ở trong lòng. Hắn hẳn đã chết rồi. Hơn 200 người dưới trướng Thẩm Lãng cũng hẳn đã chết rồi. Ở thành trấn viễn, Thẩm Lãng cuối cùng là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Hơn một canh giờ trước, ông ta nhận được Tô Lâm bẩm báo, Thẩm Lãng đã vào phủ chủ bộ. 3.000 đại quân, đã bắt đầu tiến đánh phủ thành chủ. Đại cục đã định. Cho nên, Tô Nang sẽ chờ cái đầu Thẩm Lãng sang đây để làm một ly rượu. Ở trong đầu của ông ta toàn bộ cũng là đại sự. Đại quân nước Sở bắt đầu động rồi, cú rục rịch này chính là kinh thiên động địa. Mười mấy vạn đại quân bắt đầu tiếp cận vùng biên giới Việt quốc, đại quân xung nghiêu như lâm đại địch. Bạch Dạ Quan bên kia cũng hoàn toàn đóng kín. Kế tiếp chỉ cần nội loạn Khương quốc được dẹp, Arutai có thể dẫn đầu mấy vạn đại quân tiến vào Việt quốc cảnh nội, hai đội quân hội sư, tầm hơn 6 vạn đại quân, dễ dàng có thể bắt quận Bạch Dạ. Ý chỉ của quốc quân ông ta cũng biết. Cái tay quốc quân ấy lại muốn để Trương Xung cùng Thẩm Lãng ngăn phản loạn họ Tô trong quận Bạch Dạ ấy, rõ ràng mơ mộng hảo huyền. Đại quân họ Tô chúng ta đã bắt đầu mưu phản, trong một tháng có thể bắt toàn bộ phía nam hành tỉnh Thiên Tây. Trương Xung cùng Thẩm Lãng cũng không cần phải Ninh Nguyên hiến nhà ngươi tới giết. Uống xong cháo, bên ngoài vang lên giọng Tô Dông. Chủ nhân, người thành Trấn Viễn đến. Tô Nang cau mày nói, Tô Lâm làm ăn cái gì? Bây giờ mới kết thúc. Đây là đưa đầu Thẩm Lãng tới sao? Đem vào đây. Tên võ sĩ họ Tô toàn thân run rẩy đi đến, trong tay đang nâng một cái hộp. Gã đã sợ đến hoàn toàn nói không ra lời, toàn thân đều run run. Tên tiểu súc sinh Thẩm Lãng này cuối cùng đã chết. Tô Nang nói, ta cũng sẽ không ăn thịt người, sao ngươi sợ đến như vậy hả? Tiếp đó ông ta thờ ơ mở hộp ra hạ lệnh, đi tìm thợ kim hoàng lành nghề nhất qua đây, ta muốn xương sọ Thẩm Lãng làm thành ly rượu. Tô Nang còn chưa nói hết lời. Cả người hoàn toàn ngây dại. Bởi vì trong hộp không phải đầu Thẩm Lãng, mà là đầu của Tô Lâm cháu ông, còn có của quý của gã. Rồi tên võ sĩ gào khóc nói, chủ công, thành Trấn Viễn thất thủ. Tất cả mọi người bị Thẩm Lãng giết sạch rồi, toàn bộ quân đội chúng ta ở thành Trấn Viễn toàn quân hủy diệt. Trong nháy mắt, Tô Nang như là sét đánh. Chú thích của bánh, úp phần 2 lên, ngày hôm nay 2 chương gần 1.6 vạn. Hoa Hoa khóc lớn xin vé tháng, chiến cuộc đặc biệt vô cùng lo lắng, tận lực lạy xin. Tô Nang hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Lẽ nào Vũ Kiếm Vương Lý Thiên Thu yêu vợ là giả sao? Tay này và Thẩm Lãng cho dù có giao tình, cũng xa thua tình cảm phu thê chứ. Còn nữa, thành Trấn Viễn có chừng 3.000 quân phòng thủ. Những thứ quân phòng thủ này tuy rằng không phải tư quân gia tộc họ Tô, không phải tinh nhuệ nhất, nhưng là gấp 10 lần quân đội Thẩm Lãng. Còn có đủ loại vũ khí hạng nặng, làm sao đều có thể thắng. Dưới tình huống như vậy cũng có thể thua. Chính đứa cháu Tô Lâm của ông ta ăn CT sao? Bình thường nhìn giả cũng rất xuất sắc mà. Đây chính là thành Trấn Viễn, khoảng cách phủ hầu tước Trấn Viễn cũng chỉ có mười mấy dặm. Thẩm Lãng chỉ có chính là mấy trăm người mà thôi, lại lật gã ra bàn. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Hầu tước Tô Nang nhắm hai mắt lại, mà lúc này huynh trưởng của ông ta Tô Toàn chợt vọt vào, nhìn thấy đầu con trai Tô Lâm trong hộp, nước mắt tức khắc tuôn ra như mưa. Chủ công, huynh đi giết Thẩm Lãng, huynh đi giết Thẩm Lãng. Ước chừng một lúc lâu, hầu tước Tô Nang bình tĩnh lại. Trong thành xảy ra chuyện gì? Tô Nang bèn hỏi. Cái tên võ sĩ gia tộc họ Tô nói, người đàn bà mà chúng ta bắt được căn bản không phải thê tử của Kiếm Vương Lý Thiên Thu, Thẩm Lãng đã sớm dự liệu được điểm này nên dời bà ta sang chỗ khác. Mắt Tô Nang híp một cái. Ông ta không phải là không có nghĩ tới cái khả năng này, nhưng vợ của Kiếm Vương trúng chính là kịch độc núi Phù Đồ, căn bản không cách nào bắt chước. Ông đương nhiên không biết, Thẩm Lãng vì cứu vợ Kiếm Vương đã rút lấy mười mấy ống máu độc, đồng thời chiết ra kịch độc bên trong. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện trong máu vợ của Kiếm Vương cũng có rất nhiều cổ trùng. Chỉ bất quá loại cổ trùng này không ngừng tiết ra loại kỳ độc khác, có thể làm cho người mất đi thần trí, da toàn thân sần sùi như cốc, khung xương toàn thân đều còng xuống. Nếu như đơn thuần chẳng qua là lấy máu của vợ Kiếm Vương rót vào bên trong cơ thể, chắc là sẽ không dẫn phát loại bệnh trạng cổ quái này. Cần phải tách cổ trùng trong máu, tiếp đó lấy ra nọc độc của chúng. Điểm này quá khó khăn. Tô Nang làm sao sẽ biết Thẩm Lãng không chỉ ở cứu vợ của Kiếm Vương, hơn nữa luôn luôn đang nghiên cứu cổ trùng núi Phù Đồ. Hơn nữa hướng đi cuối cùng của hắn chính là cải biến huyết mạch cơ thể người, để huyết mạch võ đạo một người trong nháy mắt đề thăng tới một độ cao đáng sợ. Thành Trấn Viễn có 3.000 quân phòng thủ, bọn họ đâu? Tô Nang bèn hỏi. Tên võ sĩ họ Tô đáp, chết sạch. Tô Dông hết hồn, làm sao sẽ chết hết? Dưới trướng Thẩm Lãng mới hơn 200 người, 3.000 quân phòng thủ làm sao có thể sẽ hủy diệt hết được? Võ sĩ họ Tô nói, Thẩm Lãng tiến vào phủ chủ bộ xong xuôi, Tô Lâm đại nhân ban lệnh cưỡng chế nộp của phi pháp toàn thành. Hôm qua chút dân đen cướp bóc cửa hàng thương nhân Tây Vực, mấy vị đại nhân thành Trấn Viễn liền dẫn đầu mấy trăm tên nha dịch đi nhà nhà cưỡng chế nộp của phi pháp, dẫn phát mâu thuẫn kịch liệt. Thật không ngờ Thẩm Lãng không có chết, Tô Lâm đại nhân ngược lại bị hắn bắt sống đồng thời triệt sản, hơn nữa treo ở trên cột cờ thật cao, cho nên Hầu tước Tô Nang dựng thẳng tay lên. Kế tiếp cũng không cần nói. Lửa trời, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tô Lâm vẫn phát thịnh nộ toàn thành, đương nhiên sẽ bị Thẩm Lãng lợi dụng. Rất nhiều người không hiểu sách lược Tô Nang, vì sao phải nâng cao người Tây Vực, áp chế đại đa số người Việt quốc. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì Tô Nang muốn phản bội là Việt quốc, muốn phản ra Việt quốc. Cho nên nhất định phải ở phạm vi thế lực của ông ta tiến hành ra khỏi Việt quốc hóa, xây xong kim tự tháp quyền lực mới. Gia tộc họ Tô ở tầng cao nhất, Khương quốc tầng thứ hai, Tây Vực tầng thứ ba, bách tính bình dân Việt quốc đông đảo ở vào tầng dưới chót nhất. Hậu Kim đã từng là một bộ phận Minh Triều, bọn họ phản loạn tự lập xong cũng đi tuyến đường này. Sau khi thành lập chính quyền Mãn Thanh, cũng thành lập kim tự tháp quyền lực, Mãn hàng đầu, Mông hạng nhì, Hán cuối cùng. Cho nên, chính sách chèn ép bình dân Việt quốc họ Tô nhất định phải áp dụng. Thằng nhỏ Thẩm Lãng thật độc. Tô Nang nhịn không được mà than. Người mới đến thành trấn Viễn ngày thứ hai, mà mấy nghìn người của ta rồi. Đủ ác, đủ chuẩn, đủ lợi hại. Lúc này, bên ngoài bẩm báo, chủ công, đại sư Khổ Nang đến. Tô Nang chào mày. Đầu đã Khổ Nang vốn cũng sớm sẽ tới phủ hầu tước trấn Viễn báo tin, nhưng ông ta lại không có làm như vậy, đây là muốn để gia tộc họ Tô càng thêm khó xử. Khuôn mặt Tô Nang chỉ âm lãnh một giây đồng hồ, tiếp đó cười ha ha đi ra ngoài nghênh tiếp. Tô Nang, bái kiến thượng sư. Mới vừa ra ngoài, hầu tước Tô Nang liền khom lưng lạy xuống. Tô Khương hợp nhất, kết minh Tây Vực, mượn hơi đại kiếp tự chính là ba chính sách chủ yếu của gia tộc họ Tô. Đầu đà Khổ Nang đi đến. Thượng sư mời ngồi. Khuôn mặt đầu đà Khổ Nang âm lãnh, ở vị trí trên cao ngồi xuống. Ân oán luân hồi, đại kiếp tự có ân tất báo. Đầu đà Khổ Nang nói, Thẩm Lãng thí chủ đối với đại kiếp tự chúng ta không đủ giải, một lần nữa, dùng tới ba lần xúc phạm Phật uy, thật là làm cho người ta phải kinh ngạc. Hầu tước Tô Nang nói, vậy không được, thần Phật đại kiếp tự cao nhất, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Đầu đà Khổ Nang nói, vì bảo vệ pháp chỉ uy nghiêm của đại kiếp tự, bần tăng cảm thấy trở về đại kiếp tự điều binh. Mang Thẩm Lãng về đại kiếp tự tiếp thu thiên hình, đây là trách nhiệm nghĩa bất dung từ của bần tăng. Hầu tước Tô Nang nói, đương nhiên, phía trên sư phụ suy nghĩ triệu tập bao nhiêu binh mã. Đầu đà Khổ Nang nói, tăng binh 5.000. Hầu tước Tô Nang mừng rỡ, Phật hải vô biên, đại kiếp tự vô thượng uy nghiêm, nở rộ mỗi một chỗ trên lãnh địa gia tộc họ Tô chúng ta. Đầu đà Khổ Nang nói, họ Tô của thí chủ đoạt hành tỉnh Thiên Tây xong xuôi, thế lực đại kiếp tự muốn trở về Thiên Tây. Hầu tước Tô Nang nói, đó là hiển nhiên, ta lấy tư cách đệ tử đại kiếp tự, đã và sẽ dùng hết toàn lực, xây dựng thần miếu, cung phụng pháp thần đại kiếp nạn. Đầu đà Khổ Nang nói, ở Khương quốc, chúng ta có thần miếu Tuyết Sơn, thế nhưng đây còn chưa đủ. Chúng ta còn muốn xây dựng đại kiếp cung. Đại kiếp cung. Ở phía trên đại Tuyết Sơn vùng biên giới họ Tô cùng Khương quốc. Đã từng là một cung điện tòa đặc biệt tráng lệ, diện tích so với thần miếu Tuyết Sơn Khương quốc lớn gấp 2-3 lần. Lúc đông nhất, bên trong có 5.000 tăng nhân đại kiếp tự ở trong đó, là căn cứ lớn nhất của đại kiếp tự ở Việt quốc. Nhưng mà trước kia nó đã bị đế chủ Khương Ly đánh một lần, sau đó đến hoàng đế của đế quốc Đại Viêm đánh thêm lần nữa. Khi đại kiếp tự hoàn toàn rút lui Việt quốc, cái đại kiếp cung này tao ngộ thêm một trận đại chiến, lúc này trở thành một đống đổ nát. Lúc này đầu đà Khổ Nang lại đưa ra ý tưởng muốn xây dựng đại kiếp cung. Chuyện này cần bao nhiêu tiền? Tiền vẫn là việc nhỏ, thèn chút chuyện này sẽ dẫn đến tranh luận đến cỡ nào. Tô Khương hợp nhất xong xuôi, ở trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không chiếm được hoàng đế đế quốc Đại Viêm sắc phong. Thế nhưng qua mấy năm, thậm chí mười mấy năm thống trị xong xuôi, Tô Nang vẫn là phải trở về trong vòng tay của vương triều Đại Viêm. Mà khi đó Khương quốc đã sớm bị ông ta thôn tính. Đến lúc đó sẽ không có Khương, chỉ có Tô. Nếu như một lần nữa chữa trị đại kiếp cung, hoàng đế đế quốc Đại Viêm sẽ thấy thế nào? Nhưng mà không hề gì, cứ hứa trước là được. Thậm chí tương lai có thể làm lợi thế cùng đàm phán với đế quốc Đại Viêm. Được, ta đáp ứng. Tô Nang nói. Đầu đà Khổ Nang nói, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi đại kiếp tự điều binh, trong vòng nửa tháng nhất định đến. Tô Nang nói, ta đợi tin tức tốt của thượng sư. Đầu đà Khổ Nang đi. Tô Toàn nói, ta dẫn binh 5.000, đoạt lại thành trấn Viễn. Tô Nang lắc đầu. Tô Dông, ngươi bây giờ liền mang theo sở sử, đi đến núi Ma Nham trong nước Sở, mời đại tông sư Ban Nhược của nước Sở xuống núi. Nước Việt có 6 đại tông sư. Nước Sở cũng có 6 đại tông sư. Cái danh sách này do Thiên Cát sắp xếp, nước Ngô thế yếu, cũng chỉ có 5 danh ngạch. Tô Dông nói, vâng. Tô Nang đi vào bên trong phòng, lấy một cái hộp, đi ra đưa cho Tô Dông nói, nếu như bà ta không xuống núi đối phó Lý Thiên Thu, người hãy đưa cái hộp này cho bà ta, bà ta sẽ đồng ý, vâng. Tô Nang lại nói, Tô Toàn ngươi dẫn 5.000 quân, bao vây thành Trấn Viễn nhưng không đánh, không bao lâu, trong thành nhất định loạn, đến lúc đó không cần đánh, đám dân trong thành nhất định sẽ xé sóng Thẩm Lãng. Tiếp tục, Tô Nang thở dài nói, chỉ mong Thẩm Lãng vẫn còn ở đó, chỉ mong hắn luyến tiếc thành Trấn Viễn. Thời gian trở lại trước đó mấy canh giờ. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, các vị hương thân phụ lão, thành Trấn Viễn đã không thể ở được nữa, đại quân Tô Nang sẽ nhanh chóng bao vây toàn bộ thành Trấn Viễn. Tòa thành thị này không sản xuất lương thực, hoàn toàn dựa vào mua bán, dự trữ lương thực trong thành không nhiều lắm. Một khi đại quân của Tô Nang vây nhưng không đánh, người bên trong thành sẽ không có cơm ăn. Cho đến lúc này mấy vạn dân đói, sẽ ăn tươi nuốt sống Thẩm Lãng. Mỗi người mỗi hộ đã được chia đủ tiền, các ngươi mang theo tất cả khẩu phần lương thực tranh thủ suốt đêm chạy về quê, tìm nơi nương tựa ở bạn bè thông gia các ngươi. Tiếp tục Thẩm Lãng cười to, ta cũng không thể ở lại thành Trấn Viễn bao lâu, bởi vì ta còn chưa có giấc đủ. Hỡi các tráng sĩ, các ngươi cướp đủ chưa? Ta còn muốn đi những thành thị khác trong quận Bạch Dạ, đi giết sạch mỗi một thương nhân Tây Vực bên trong thành phố, cướp sạch toàn bộ tiền bạc trong cửa hàng bọn họ. Những thành thị này không giống như thành Trấn Viễn, căn bản cũng không có bao nhiêu quân phòng thủ. Các vị tráng sĩ, các ngươi theo ta đi không? Theo ta đi phát tài không? Đám dân chúng này giết đến mức sôi trào nhiệt huyết, hơn nữa mới vừa đại phát tài. Lúc trước đám vàng bị họ Tô cướp đi lại được cướp về, mỗi nhà mỗi hộ lại giàu lên. Thẩm Lãng nghe những lời này, rất nhiều tráng sĩ tức khắc điên cuồng hét lên, đi, đi, phát tài đi. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, người già yếu bệnh tật phụ nữ trẻ em không nên đi theo, chỉ cần những thanh niên trai tráng, chỉ cần 5.000 người. Người thành thật đều lùi bước, ngày hôm nay được chia tiền như vậy đã đủ rồi, nhưng đám người muốn nhanh chóng làm giàu thì nôn nóng không chịu nổi. Vốn là còn những người do dự có nên đi hay không. Kết quả vừa nghe, lại vẫn muốn cạnh tranh. Vậy không được, vậy ta phải đi. Kế tiếp, dưới trướng Thẩm Lãng dùng tốc độ nhanh nhất, chọn lựa ra 4-5.000 tên thanh niên trai tráng. Cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Thẩm Lãng mang theo 5.000 thanh niên trai tráng này đốt đuốc, đi về phía thành Bạch Lệnh gần đó. Truyền lệnh xuống. Quốc quân có chỉ, toàn bộ tài sản thương nhân Tây Vực bên trong quận Bạch Dạ, toàn bộ về tất cả con dân Việt quốc. Bất luận kẻ nào đều có thể lấy cướp bóc cửa hàng Tây Vực, mặc kệ cướp được bao nhiêu vàng bạc tài báo, toàn bộ về bọn họ. Lệnh cướp bóc quy mô lớn. Lệnh cướp bóc quy mô lớn. Đi cướp sạch mỗi một tòa thành thị. Đi giết sạch mỗi một thương nhân Tây Vực. Thẩm Lãng suốt đêm mang theo 5.000 dân khỏe mạnh, trùng trùng điệp điệp đi về phía thành Bạch Lệnh. Hắn mới vừa rời khỏi không lâu sau, lại có mấy người mật thám hướng phủ hầu tước Trấn Viễn chạy vội báo tin. Sau mấy canh giờ, Trấn Viễn hầu Tô Nang liên tiếp lấy được mấy phần mật báo. Thẩm Lãng đã đi rồi, hắn dẫn đầu 5.000 dân tráng rời khỏi thành Trấn Viễn, đi về hướng thành Bạch Lệnh. Hắn còn nói muốn giết sạch cướp sạch những thương nhân Tây Vực trong thành Bạch Lệnh. Hắn còn ban bố lệnh cướp bóc quy mô lớn, bất luận kẻ nào đều có thể cướp bóc cửa hàng thương nhân Tây Vực, ai cướp được toàn bộ vàng bạc sẽ thuộc về người đó. Tô Toàn kinh hãi. Tên này mới suốt đêm tập kết quân đội, chuẩn bị đi đến thành Trấn Viễn, kết quả Thẩm Lãng lại chạy trốn. Chủ công, ta dẫn đầu 2.000 kỵ binh, tuyệt đối có thể đuổi theo, có thể chém sạch sẽ đám dân đen đó. Tô Toàn mặc dù là huynh trưởng Tô Nang, nhưng luôn mồm xưng chủ công. Hầu tước Tô Nang đi tới bản đồ trước mặt, cau mày suy tư. Bỗng nhiên, giọng của ông ta trở nên âm lãnh. Không, để cho bọn họ chiếm, để cho bọn họ cướp bóc. Nghe những lời này, tất cả mọi người ở đây kinh ngạc. Chủ công, những thứ thương nhân Tây Vực này cũng là túi tiền của chúng ta. Tô Nang nói, không sai, bọn họ là túi tiền của chúng ta. Hàng năm đều nộp thuế cho chúng ta còn có thể chia phần. Thế nhưng chia phần dù nhiều hơn nữa cũng chính là 30-40%, nếu như ta muốn toàn bộ thì sao? Tô Toàn hết hồn nói, ý kiến của chủ công là để những tên dân đen này giết sạch cướp sạch tiền bạc của đám thương nhân Tây Vực. Tiếp đó, chúng ta sẽ đoạt lại vàng bạc từ đám dân đen này. Vậy không có những thương nhân này, chúng ta tiến hành mua bán như thế nào? Tô Nang nói, trước đây chúng ta là thần tử Việt quốc, cho nên đương nhiên cần buôn lậu, cần lén lút mua bán. Mà một khi chúng ta phản loạn tự lập, còn gọi buôn lậu à, một khi miền Nam hành tỉnh Thiên Tây thành lãnh địa của chúng ta, vậy còn có thể bắt nô lệ bán được chứ? Mua bán vẫn phải làm, thế nhưng bắt đầu lại từ đầu. Nghe những lời này, tất cả những người ở đây đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó vui vẻ. Chủ công nói rất có đạo lý. Tô Nang nói, kẻ cướp bóc sẽ có cái đặc điểm gì? Tô Toàn nói, lòng tham không đấy. Tô Nang nói, đúng, lòng tham không đấy. Bây giờ Thẩm Lãng tập kết mấy nghìn dân tráng, sĩ khí tận trời. Bởi vì chúng vẫn còn trong thời kỳ cướp bóc ban đầu, Một khi bọn chúng kết thúc chuyện đánh cướp tất cả thương nhân Tây Vực quận Bạch Dạ, vậy sẽ xuất hiện cái gì? Tô Tòa nói, đám người kia vốn là dân đen, cướp bóc phát tài xong xuôi, giống như dã thú được ăn thịt, cũng không dừng được nữa. Một khi kết thúc cướp bóc toàn bộ quận Bạch Dạ, bọn họ hoặc là muốn tận hưởng cuộc sống giàu sáng, hoặc là muốn cướp bóc càng nhiều, nghiêm trọng hơn chính là chia của bất công, nhất định sẽ nội chiến. Nhân số của Thẩm Lãng quá ít, đám dân đen biến thành dã thú này sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Tô Nang nói, Tô Toàn, người mang theo 3.000 quân đội, Tam Nhãn Tà dẫn đầu 3.000 kỵ binh. Bao vây bầy tiện dân của Thẩm Lãng, thế nhưng không truy sát, để cho bọn họ cướp bóc hoàn chỉnh cái quận Bạch Dạ xong. Đến khi tăng binh đại kiếp tự cũng tới, đại tông sư Ban Nhược nước sở cũng tới, chúng ta lại giết sạch đám dân đen này. Tô Dông nói, đến lúc đó vàng bạc mà chúng giành được, liền tất cả thuộc về họ Tô chúng ta. Tô Toàn nói, chủ công, như thế toàn bộ quận Bạch Dạ đều có thể hoàn toàn đại loạn. Tô Nang thản nhiên nói, chúng ta là người muốn tạo phản, còn sợ loạn à, càng loạn càng tốt. Chỉ cần lãnh địa gia tộc họ Tô chúng ta không loạn, chỉ cần phủ hầu tước Trấn Viễn chúng ta không loạn. Đi làm việc đi. Vâng. Kế tiếp, Thẩm Lãng giống như một tai họa khổng lồ. Mang theo hơn mấy ngàn vạn tên tráng đinh giống như một bầy châu chấu, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Mỗi ngày đều giết người. Toàn bộ thế lực thương nhân Tây Vực bị giết sạch. Toàn bộ cửa hàng thương nhân Tây Vực bị cướp bóc không còn. Lệnh cướp bóc quy mô lớn của Thẩm Lãng đi đến nửa bước sau. Quận Bạch Dạ giống như lâm vào cuồng hoang. Thậm chí không cần đại quân Thẩm Lãng đến, đám du côn lưu manh bên trong các thành trì đã bắt đầu phát động, tụ tập thành đoàn, chủ động đi cướp bóc thương nhân Tây Vực. Đợi đội quân đông đúc của Thẩm Lãng vừa đến, bọn họ lập tức gia nhập vào. Đội ngũ sau lưng Thẩm Lãng càng ngày càng khổng lồ. Từ 5.000 người bành trướng đến 1 vạn người, 2 vạn người, cuối cùng đạt được 3-4 vạn. Quậy tung toàn bộ quận Bạch Dạ đến long trời lở đất. Cướp bóc toàn bộ quận Bạch Dạ đến sạch trơn không còn gì. Mà đại quân phủ hầu tước Trấn Viễn, từ 4 phương 8 hướng bắt đầu bao vây, dần dần cấu thành một vòng vây. Nhưng kiên quyết không tiến đánh. Đại quân Tô Toàn đến, đại quân Mã Tặc Tam Nhãn Tà đến, tăng binh đại kiếp tự đến, đại tông sư nước sở Ban Nhược cũng tới. Đại quân bao vây Thẩm Lãng càng ngày càng nhiều, sau cùng đạt tới 1.300.000 người. Gần một nửa đại quân gia tộc họ Tô đều tới vây chặn hắn. Toàn bộ thế cục trở nên càng ngày càng biến đổi khó lường, quỷ dị kinh người. Cứ như vậy thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Mười mấy ngày trôi qua. Thái thú Trương Xung xuất lĩnh 3.000 quân đội, đi được chậm một chút. Thẩm Lãng đến thành Trấn Viễn sau đó 10 ngày, ông ta mới mang theo quân đội đến quận thành Bạch Dạ. Dựa theo tưởng tượng của ông ta, phe này ông ta vào thành nhất định phải bị gạt bỏ, làm khó dễ. Thậm chí, quân đội của ông ta ngay cả quận thành Bạch Dạ còn không thể nào vào được. Bởi vì gia tộc họ Tô với quận thành Bạch Dạ thâm nhập đặc biệt lợi hại, toàn bộ quan viên quận thành như là chó lợn bị họ Tô nuôi trong chuồng vậy. Toàn bộ quận thành Bạch Dạ tuy rằng chỉ có chính là 1-2.000 quân phòng thủ. Nhưng nếu bọn họ kiên trì không tiếp nhận thái thú Trương Xung, kiên quyết không mở cửa thành, vậy cũng là có chút phiền toái. Thế nhưng, đến khi Trương Xung dẫn đầu 3.000 quân đội đi tới Bạch Dạ dưới thành, một màn trước mắt lại làm cho hắn kinh ngạc sững sờ. Cửa thành mở rộng ra, tất cả quan viên quận Bạch Dạ đều ở bên ngoài nghênh tiếp. Thậm chí tất cả thương nhân đều ở đây xếp thành hàng nghênh tiếp. Minh công, ngài rốt cuộc đã tới. Đại nhân, ngài làm sao mới đến hả? Hạ quan đã nhiều ngày kinh hồn tán đảm, mỗi một ngày với đại nhân đều ngẩng đầu mà đợi. Chúng ta hy vọng đại nhân, như là trẻ sơ sinh hy vọng cha mẹ. Đại nhân đến, quận Bạch Dạ coi như an bình. Các ngươi đáng lý phải xa lánh ta, làm khó dễ ta, thậm chí không cho ta vào thành sao? Thế nhưng Trương Xung biết được nguyên nhân thật nhanh. Tiếp đó, ông chỉ có thể thầm than. Thẩm công tử, biết ngươi lợi hại, thế nhưng hành động của ngươi lần này cũng lợi hại hơi quá. Lúc này mới vài ngày, người đã gây tai họa cho toàn bộ quận Bạch Dạ. Phía sau Thẩm công tử bây giờ tập kết mấy vạn người, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Thẩm công tử mang theo mấy vạn người, cướp sạch tất cả thành thị quận Bạch Dạ, chỉ còn lại quận thành Bạch Dạ không nhúc nhích. Bây giờ không chỉ là thương nhân Tây Vực, dù cho thương nhân thông thường cùng những hộ giàu có, toàn bộ đều chạy tới quận thành Bạch Dạ. Quan viên cùng thương nhân trong thành tuy rằng muốn chống đối đại nhân, nhưng là bọn hắn càng sợ công tử Thẩm Lãng, sợ mấy vạn người của hắn vọt vào quận Bạch Dạ bên trong cướp bóc. Trương Xung cười nói, lưỡng tương hại, thủ kỳ kinh sao. Tiếp tục Trương Xung hỏi, đại quân của Tô Nang đâu? Hơn một vạn đại quân của Tô Nang đã cấu thành vòng vây với đội ngũ cướp bóc của Thẩm công tử, giữ một khoảng cách, dần dần tiếp cận, nhưng không hề động tay. Ánh mắt Trương Xung co rụt lại, cười lạnh nói, Tô Nang vẫn là Tô Nang ta biết, đủ ác. thương nhân Tây Vực té ngã, họ Tô ăn no. Tâm Phúc nói, gia tộc họ Tô sẽ không sợ quận Bạch Dạ đại loạn à? Trương Xung nói, hắn là người chuẩn bị làm phản, sợ đại loạn cái gì nữa? Chỉ cần lãnh địa gia tộc hắn không loạn là được rồi, đại loạn như là thủy triều, hoàn toàn tẩy trừ xong xuôi, ngược lại có được thống trị. Chỉ bất quá người không quyết đoán mạnh mẽ, cũng không làm được quyết sách như vậy. Thẩm công tử độc ác, Tô Nang đồng dạng độc ác, cũng không biết hai người này đến tột cùng là ai độc hơn. Tâm Phúc nói, bây giờ cục diện Thẩm công tử vô cùng nguy hiểm, hắn chỉ có chính là hơn 200 người, lại dẫn theo mấy vạn dân tráng. Đám người kia giống như dã thú ăn thịt, mắt đều đỏ hết rồi, tiểu dân sợ đám người kia ngược lại sẽ cắn nuốt Thẩm công tử. Trương Xung nói, người quá lo lắng, Thẩm công tử có lòng dạ đủ độc, người không cách nào tưởng tượng. Trương Xung nhìn về phía Tây. Lúc này Thẩm Lãng cách ông ta cũng chỉ có không đến 100 dặm. Thẩm công tử, ngươi mở cho ta một cục diện không thể tin nổi, kế tiếp quận Bạch Dạ liền giao cho ta. Tiếp đó Trương Xung hạ lệnh, vào thành. 3.000 tinh nhuệ của ông mang từ kinh thành, chậm rãi tiến vào chiếm giữ bên trong quận thành Bạch Dạ. Thành Tuyết lĩnh cách quận thành Bạch Dạ hơn 100 dặm. Thẩm Lãng chính thức lấy được tin tức, đại quân Trương Xung đã tiến vào chiếm giữ quận thành Bạch Dạ. Tức khắc, hắn không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trương Xung cuối cùng thuận lợi vào cuộc. Gia tộc họ Tô quả nhiên tham lam thành tính, hoàn toàn bị số vàng khổng lồ Thẩm Lãng bên này hấp dẫn, trọng tâm ánh mắt toàn bộ ngưng tụ ở Thẩm Lãng bên này. Bây giờ bên Thẩm Lãng cướp bóc bao nhiêu vàng bạc vậy? Không biết. Ngay cả chính bản thân Thẩm Lãng cũng không biết. Nhưng tuyệt đối là con số khổng lồ. Giữa Tây Vực và nước Việt, giữa nước Sở và nước Việt đều buôn lậu, đại bộ phận đều được choàng thành Tây Vực cùng Việt Quốc, nước bên trong quận Bạch Dạ này. Toàn bộ quận có mấy trăm thương nhân Tây Vực. Bây giờ hoàn toàn bị cướp bóc không còn, toàn bộ thương nhân cũng bị giết sạch rồi. Đến tột cùng đoạt bao nhiêu tiền? Không có ai biết. Thế nhưng có một chuyện, 200 người dưới trướng Thẩm Lãng, không có cướp giật nửa lượng vàng. Phía bên Thẩm Lãng đã tập kết 2-3 vạn người. Đội ngũ cướp bóc của hắn, thay đổi hết lứa này đến lứa khác. Toàn bộ người thật thà đều chạy trốn, ôm vàng bạc đã giành được chạy về quê, chuẩn bị trải qua cuộc sống an ổn. Lúc này đám dân trang đi theo phía sau Thẩm Lãng đã hoàn toàn thay đổi tính chất. Bọn họ không còn là vì báo thù, không còn là vì phủ định thương nhân Tây Vực, chính là vì đại phát tài. Trên người mỗi người đều trang bị đầy đủ vàng bạc. Mỗi người cũng như dã thú ăn thịt người. Cũng không dừng lại được nữa. Chúng bây giờ còn nghe lời Thẩm Lãng, đó là bởi vì còn sót lại mục tiêu cuối cùng. Quận thành Bạch Dạ. Năm thành bọn họ từng cướp là thành nhỏ, mà quận thành Bạch Dạ là chủ thành, đương nhiên có nhiều tiền hơn. Bọn họ khẩn cấp muốn để Thẩm Lãng mang theo mình đi quận Bạch Dạ cướp bóc trắng trợn một phen. Hơn nữa đội ngũ cướp bóc này đã có vô số thám tử gia tộc họ Tô trà trộn vào. Dùng một câu nói trực tiếp nhất. Đội ngũ theo Thẩm Lãng cướp bóc đã hoàn toàn biến chất. Gần như toàn bộ đều là người xấu. Người thành thật hoặc là đi, hoặc là biến thành xấu. Muốn dựa vào cướp bóc thành tựu đại nghiệp để gây dựng một đám quân đội lớn mạnh, vĩnh viễn cũng không thể. Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung toàn bộ đều thất bại. Cướp bóc là ma quỷ, một khi thả ra, sẽ không cách nào thu về được. Nữ tướng Vũ Liệt chính thức hướng Thẩm Lãng báo cáo. Đại nhân, 13.000 đại quân gia tộc họ Tô, đang thắt chặt vòng vây, nhanh chóng muốn động thủ đối với chúng ta. Đại quân Tô toàn cách chúng ta 30 dặm, tăng binh đại kiếp tự cách chúng ta 35 dặm, đội ngũ mã tặc tam nhãn tà cách chúng ta 30 dặm. Bọn họ từ ba hướng Tây, Nam, Bắc bao vây chúng ta, chỉ còn lại một phía Đông không có quân địch. Hơn nữa lúc này bầu không khí trong thành đặc biệt quỷ dị, ánh mắt của những thứ dân tráng này nhìn phía chúng ta đã dần dần tràn đầy địch ý. Thẩm Lãng cười lạnh nói, bởi vì ta không có mang được bọn họ đi cướp bóc quận thành Bạch Dạ, ngăn trở bọn họ phát tài, bọn họ đương nhiên không hài lòng. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thập Tam nói, đại nhân, mấy người dân quân thủ lĩnh cầu kiến. Thẩm Lãng nói, vào đây. Suốt thời gian mười mấy ngày nay, Thẩm Lãng dẫn đầu vô số dân tráng cướp bóc toàn bộ quận Bạch Dạ. Đội ngũ cướp bóc sau lưng càng lúc càng lớn, người càng ngày càng nhiều, thành viên cũng càng ngày càng phức tạp. Rất nhiều đạo tặc bị truy nã, kẻ mạnh võ công lợi hại cũng đều gia nhập vào, đồng thời trong nháy mắt mượn hơi nhận một đợt nhân mã. Trong hai vạn dân tráng, đề cử ra năm đại thủ lĩnh. Trong quá trình đề cử năm đại thủ lĩnh, Thẩm Lãng hoàn toàn không có can thiệp. Lúc này, ba đại thủ lĩnh đi đến. Năm thủ lĩnh không dám tới toàn bộ, sợ bị Thẩm Lãng một lưới bắt hết. Mặt khác hai cái đại thủ lĩnh ở bên ngoài tiếp ứng. Ba cái dân quân đại thủ lĩnh nói, bái kiến thành chủ đại nhân. Thẩm Lãng nhiệt tình tiến lên phía trước nói, ba vị tướng quân, có chuyện gì hả? Thành chủ đại nhân, chúng ta đã ở tại thành Tuyết lĩnh mất mấy ngày, các huynh đệ đều không nhịn được, khẩn cấp muốn vào quận thành Bạch Dạ Giới để phát tài. Đúng vậy, may mà chúng ta đè lại, bằng không có chút huynh đệ tính tình mãnh liệt cũng không nhịn được muốn tới áp bức thoái vị. Thành chủ đại nhân, ngài lúc đó đã đồng ý rồi, muốn dẫn chúng ta đi phát tài, hiện tại cũng không thể không tính toán gì hết, quận thành Bạch Dạ đang ở trước mắt, bên trong chảy rừng vàng biển bạc, ngài chính là không cho chúng ta đi đoạt, không có phúc về sau đâu. Đây còn chưa phải là bức thoái vị à, mà lúc này, bên ngoài chi chít mấy nghìn dân tráng. Trên người mỗi người đều mặc được áo giáp bừa bộn, cầm đủ loại vũ khí. Thế nhưng không hề ngoại lệ, mỗi người đều vác túi tiền nặng trịch, bên trong không biết có bao nhiêu vàng bạc. Mỗi người đều đại phát tài. Mấy nghìn dân này cất tiếng hô to nói, thành chủ đại nhân, lúc nào đi cướp bóc quận thành Bạch Dạ. Thành chủ đại nhân, ngài cho mọi người một lời chắc chắn. Nếu như ngài mở miệng, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Thành chủ đại nhân, ngài sẽ không phải là nhìn các huynh đệ phát tài đỏ mắt đi. Là quân đội của ngài bản thân không đoạt tiền, chúng ta cũng không ngăn cản. Không chỉ là ba thủ lĩnh tới bức thoái vị, mấy nghìn người tham lam đồ cũng tới thúc ép. Đã có tiếng đồn ở trong đội ngũ không ngừng tản bộ, nói vàng bạc trong thành quận Bạch Dạ mới gọi nhiều, chân chính rừng vàng biển bạc. Đi quận thành Bạch Dạ đoạt một chuyến, so với trước cướp bóc năm thành nhỏ còn nhiều hơn. Tối hôm nay nếu Thẩm Lãng không đáp ứng dẫn đầu bọn họ đi cướp bóc quận thành Bạch Dạ, đám người kia chỉ sợ là muốn tạo phản. Mà đại quân họ Tô đang không ngừng thắt chặt vòng vây. Nhìn thế cục tiếp theo giống như vô cùng hiểm ác đáng sợ. Lúc này Thẩm Lãng giống như ngồi ở một đống lửa, bất cứ lúc nào có thể sẽ nổ tung. Bến tàu thành nộ triều. Một chiếc thuyền đặc biệt bình thường đang thả neo. Ung ung. Lúc này chính là mùa hè, bầu trời sấm chớp rền vang, mây đen nặng nề. Mưa sa giống như bất cứ lúc nào có thể mưa như trút nước xuống. Bên trong thuyền có một cô gái tuyệt mỹ vô luân đang ngồi. Thái tử ngoại thất Chiêu Nhan. Trước mặt nàng có một người đàn ông đang đứng. Gã đại khái là người trâu bò nhất toàn bộ vương triều Đại Việt. Ngày trước đây không lâu, gã hoàn thành mấy đại sự kinh thiên động địa. Lừa bắt người nhà Hắc Thủy Đài làm con tin, vờ vét tài sản 100 triệu lượng vàng. Dẫn mấy chục người đốt biệt viện họ Kim thành phế tích. Dẫn mấy trăm người ở kinh đô nước Việt giết một phát bảy vào bảy ra. Trước đó vài ngày, gã còn xuất lĩnh một đám nữ tráng sĩ tàn sát cả thành Trấn Viễn. Gã chính là đạo tặc phân thân vô số, có mặt khắp nơi khổ đầu hoang trong truyền thuyết. Lúc đầu Tam Nhãn Tà vẫn cùng nổi tiếng như gã, bây giờ không biết bị gã vứt đi nơi nào. Hôm nay, hắn đã là Việt quốc đệ nhất đạo tặc, đệ nhất truyền kỳ. Ca, có một việc cần ca ca làm. Chiêu Nhan nói. Khổ đầu hoang rung giọng nói, nếu như giống lần trước giết nữ nhân vô tội, ta làm không được. Chiêu Nhan nói dịu dàng, không, lần này là để cho ca ca giết một nhân vật lợi hại, một đại quý tộc. Khổ đầu hoang nói, người nào? Chiêu Nhan nói, Huyền Vũ hầu Kim Trác. Ánh mắt Khổ đầu hoang biến đổi, không, bá tước Huyền Vũ cũng không có dấu vết tội ác. Chiêu Nhan nói bằng giọng lạnh lão, ca, đừng quên, lúc gia tộc họ Trác chúng ta diệt vong, bá tước Kim Trác có thể có giúp chúng ta gì không? Phụ thân, mẫu thân, mấy người ca ca muội muội bị giết sạch, bá tước Kim Trác có thể có nói một câu cho chúng ta? À, Khổ đầu hoang ánh mắt đau khổ co giật. Chiêu Nhan cất giọng dịu dàng, ca, 18 tuổi chính là võ trạng nguyên Việt quốc, 19 tuổi biến thành đệ tử Tả từ các chủ. Ca tuy rằng không phải con trai ruột phụ thân, nhưng là niềm tự hào của gia tộc họ Trác chúng ta. Hôm nay vì gia tộc báo thù, muội không dựa vào ca còn biết dựa vào ai? Đôi môi Khổ đầu hoang run rẩy nói, vậy muội khi nào rời khỏi thái tử? Chiêu Nhan nói dịu dàng, nhanh thôi, chờ muội tra ra kẻ chủ mưu hãm hại gia tộc họ Trác chúng ta chủ mưu, muội sẽ rời khỏi hắn, chúng ta sẽ cao bay xa chạy. Tiếp đó, cánh tay Chiêu Nhan ôm lấy cổ Khổ đầu hoang, xốc lên mặt nạ của gã. Khuôn mặt Khổ đầu hoang giống như từng bị lửa đốt cháy, đã hoàn toàn bóp méo biến dạng, xấu xí không thể tả. Chiêu Nhan dịu dàng hôn lên. Trong mắt Khổ đầu hoang mơ mơ màng màng, ôm Chiêu Nhan như là nữ thần vậy. Cô gái này không chỉ có là nghĩa muội của gã, còn là tình yêu cả đời của gã. Gã là một kẻ mê võ, từ nhỏ liền ái mộ nghĩa muội tuyệt mỹ này. Ca, đây là một lần cuối cùng, một lần cuối cùng. Chiêu Nhan nói dịu dàng, bây giờ quốc quân đang phát lệnh truy nã ca ca, giết hết Kim Trác xong xuôi, ca không bao giờ làm chuyện mà mình không thích nữa, ca hãy tìm một đảo nhỏ ẩn cư đi, chờ muội điều tra rõ kẻ chủ mưu hãm hại gia tộc họ Trác chúng ta xong, muội sẽ lập tức đi tìm ca, sau khi báo thù vì gia tộc chúng ta sẽ như chân với tay, sống cuộc sống thần tiên, được không? Khổ đầu hoang vẫn đứng thẳng bất động. Chiêu Nhan khóc thúc thích, ca ca, Kim Trác chẳng vô tội chút nào, muội và Kim Mộc Lan tình như tỷ muội. Thế nhưng năm đó họ Trác của muội gặp tai họa ngập đầu, ta cầu khẩn gia tộc họ Kim che chở muội, nhưng bọn họ đã cự tuyệt tàn nhẫn.

một vệt máu đỏ tươi dần dần lan ra. Kỳ thực ông ta có mặc nhuyễn giáp rất cứng, gần như đau thương bất nhập. Nhưng vẫn là đỡ không được cuộc kiếm khổ đầu hoang. Hãy giết ta đi, không cần giết sang những người vô tội khác. Hầu tước Kim Trác lặp lại. Khổ đầu hoang lại một lần nữa bị xúc động mãnh liệt. Tại sao lại như thế? Trước mắt hầu tước Kim Trác này, quyền cao chức trọng, không phải hẳn là coi mạng người là chuyện vặt à, vì sao thời khắc mấu chốt, còn muốn bảo hộ thuộc hạ của mình, còn muốn đẩy thuộc hạ ra. Lại có người phẩm hạnh cao thượng thế sao? Ta thực sự phải giết à, nếu như giết chết người như vậy, khổ đầu hoang ta đây cùng súc sinh có cái gì khác nhau? Thế nhưng, lời của Chiêu Nhan muội muội, chẳng lẽ ta không nghe à? Khổ đầu hoang lâm vào lựa chọn chật vật. Mũi kiếm của gã đâm vào vị trí nửa tấc trước ngực hầu tước Kim Trác, chỉ cần nhấn mạnh một chút là có thể giết chết Kim Trác. Không được, người có phẩm đức cao thượng như vậy ta không thể giết. Không được, lời của Chiêu Nhan muội muội ta phải nghe. Trong lòng khổ đầu hoang vô cùng lo lắng. Tiếp đó, cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng ra. Học sĩ xinh đẹp Thiên Nhai Hải Các Trương Ngọc Âm đi đến. Huyền Vũ Hầu, tranh thủ thời gian giao tiếp đi, không ăn cơm chưa thấy mặt người, đã nghe thấy tiếng. Khổ đầu hoang nghe được chất giọng này, thân thể không khỏi run lên bần bật. Loại cảm giác này phản phất như là một học sinh tiểu học đặc biệt dốt nghe thấy tiếng của cô giáo dạy toán, hơn nữa còn là bà cô dạy toán siêu khó, chắc chắn là muốn vãi đái. Học sĩ xinh đẹp Trương Ngọc Âm sau khi đi vào, gặp được một màn này, thấy được bóng lưng khổ đầu hoang. Người kia không phải là học trò Trác Nhất Trần võ công siêu mạnh, nhưng học vấn siêu nát, mỗi ngày đều bị nàng cuồng chửi cuồng đánh hay sao? Tức khắc, thư uy của Trương Ngọc Âm bùng lên, lớn tiếng quát, Trác Nhất Trần, trò làm cái gì vậy? Muốn chết sao? Ta không phải Trác Nhất Trần. Trong lòng khổ đầu hoang lúc đầu muốn lên tiếng, nhưng hoàn toàn kêu không ra. Bởi vì chất giọng của gã quá đặc biệt, một khi nói ra liền lộ tẩy. Gã ở Thiên Nhai Hải Các học tập đã nhiều năm. Tiếp đó cũng bị Trương Ngọc Âm cuồng chửi cuồng đánh mấy năm, quả thực muốn hình thành phản xạ có điều kiện. Cái bộ mặt thật của nữ thần Thiên Nhai Hải Các, gã là người thấy rõ ràng hơn ai hết. Nàng đã làm cô giáo dạy toán học và quốc học cho khổ đầu hoang. Bài tập không có làm xong, mắng chửi điên cuồng. Bài tập làm sai, mắng chửi điên cuồng. Âm thanh ăn cơm lớn, mắng chửi điên cuồng. Quần áo không mặc chỉnh tề, mắng chửi điên cuồng. Tóm lại suốt mấy năm, Trương Ngọc Âm hoàn toàn là cơn ác mộng. Khổ đầu hoang cũng là ác mộng của mấy bạn học. Cho tới bây giờ, gã vẫn hay giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mơ đó. Nguy rồi, bài tập toán của mình còn chưa hoàn thành, mình sẽ bị mắng chết, bị đánh chết mất thôi. Tiếp đó khổ đầu hoang sẽ chợt từ trên giường ngồi dậy, đốt nến chuẩn bị làm bài tập. Qua nửa phút sau, gã mới có thể nhớ tới, lão tử đã không còn học ở Thiên Nhai Hải Các. Mẹ nó, hù chết lão tử. Loại cảm giác này tin tưởng rất nhiều bạn đọc cũng đã có kinh nghiệm. Tác giả bây giờ thỉnh thoảng còn có thể gặp ác mộng, mơ tới thi tốt nghiệp trung học, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ. Tiếng chuông reo vang lúc kết thúc cuộc thi mà một nửa đề vẫn chưa làm xong, trong mộng gần như vãi đái. Mà lúc này đối với khổ đầu hoang mà nói, hoàn toàn là ác mộng trở lại hiện thực. Tức khắc, gã đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Học sĩ xinh đẹp Trương Ngọc Âm từ bên trong tay áo chợt rút ra một cây thước dạy học, trực tiếp xông lên đánh về phía khổ đầu hoang điên cuồng. Ngươi hỏi thước kẻ của nàng ở đâu đến vậy? Người khác là bên trong tay áo cất giấu một cây nhuyễn kiếm, nàng giấu một cây thước. Vậy ngươi hẳn nên hỏi những người hầu kia của nàng, những người này toàn bộ là học trò của nàng. Mỗi người đều bị cây thước này đánh rồi. Bốp, bốp, bốp. Khổ đầu hoang toàn thân bị đánh, cái loại cảm giác quen thuộc này lại tới. Cảm giác vô cùng đau rát. Nghĩ lại mà kinh, nhưng lại vô cùng tưởng nhớ. Từ nhỏ đến lớn, giai đoạn ở Thiên Nhai Hải Các là khoảng thời gian gã hạnh phúc nhất, mặc dù mỗi ngày chịu đòn. Mỗi ngày bị mắng. Trác Nhất Trần là một đứa trẻ mồ côi, lúc lưu lạc đến Việt quốc hành tỉnh Thiên Nam đã sắp xỉ 10 tuổi, cùng vô số dân chạy nạn chiến tranh mất đi cha mẹ, hơn nửa đầu cũng đã bị thương, đối với chuyện đã qua đã nhớ không được. Sau đó gã được xem như vô cùng may mắn, bị phủ bá tước An Đình thu dưỡng, bởi vì huyết mạch thiên phú rất cao, cho nên ngay lúc đó được Bình An tướng quân, An Đình bá Trác Quang bạc nhận làm con nuôi. Ở dưới sự bồi dưỡng của gia tộc họ Trác, Trác Nhất Trần cũng một bước lên mây. 13 tuổi trúng võ cử nhân, 18 tuổi liền đoạt võ trạng nguyên, lúc đó rõ ràng đưa tới sóng to gió lớn. Toàn bộ Việt quốc mỗi thế hệ võ trạng nguyên, người nào không phải 30 mấy tuổi. Thế nhưng thời gian Trác Nhất Trần ở gia tộc họ Trác, chưa nói tới vô cùng sung sướng. Bởi vì gã quá xuất sắc, đệ tử họ Trác đều đố kỵ và tẩy chay gã. Chỉ có nghĩa muội Trác Chiêu Nhan thời thời khắc khắc giúp đỡ hắn, an ủi gã. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Trác Nhất Trần bất giác nảy sinh tình yêu với Trác Chiêu Nhan nhỏ hơn gã 6 tuổi. Nghĩa phụ Trác Quang Bạc đối với Giả yêu cầu rất cao, mỗi ngày đều giáo dục hắn, nên vì gia tộc họ Trác làm vẻ vang, sau đó phải phò tá em trai Trác Chiêu Lâm cho thật tốt. Trác Nhất Trần đặc biệt cảm kích gia tộc họ Trác, thế nhưng gã ở nhà họ Trác cũng chẳng xem là hạnh phúc vô cùng. Mà ở Thiên Nhai Hải Các không giống như vậy, đặc biệt thuần túy, mỗi ngày một nửa thời gian luyện võ, một nửa thời gian học tập các loại học vấn. Mà ở gia tộc họ Trác, gã không cần học tập, chỉ cần cầm võ công luyện cho giỏi là được, thậm chí hắn không có học vấn với họ Trác mà nói coi như một ưu điểm. Ở Thiên Nhai Hải Các, Trác Nhất Trần mỗi ngày đều không buồn không lo, để cho người ta hoàn toàn quên mất những ưu phiền của thế giới bên ngoài. Đương nhiên, mỗi một ngày gã đều chịu đòn, mỗi một ngày đều bị mắng. Chính là, người đánh gã, chửi gã là một nữ giáo sư siêu đẹp. Đây cũng có chút vui lòng đẹp mắt. Mặc dù Trác Nhất Trần một lòng chỉ thích Trác Chiêu Nhan, thế nhưng là một thiếu niên đang tuổi hăng hái, đối với một nữ giáo sư xinh đẹp thành thục diễm lệ luôn luôn có một chút tưởng tượng như vậy. Huống hồ Trương Ngọc Âm cũng chỉ là so với Trác Nhất Trần lớn 6-7 tuổi mà thôi. Như vậy Trác Nhất Trần tại sao lại đi Thiên Nhai Hải Các học tập vậy? Bởi vì sau khi gã 18 tuổi bị một căn bệnh kỳ lạ, giọng bắt đầu khàn đục, khuôn mặt bắt đầu bóp máu. Vốn bản thân gã cũng thuộc loại đẹp trai, nhưng khi căn bệnh lạ lùng đó phát triển, khuôn mặt gã chẳng khác gì con quỷ, giống như từng bị phỏng nặng, cũng vừa giống như bị tạt axit sulfuric. Gia tộc họ Trác tìm danh y khắp thiên hạ vẫn không chữa hết được cho gã, thế là phải dẫn gã đến Thiên Nhai Hải Các. Đương nhiên, bằng vào mặt mũi Trác Quang Bạc còn chưa có tư cách đưa con nuôi đi Thiên Nhai Hải Các, cho nên phải nhờ quan hệ của gia tộc họ Chúc. Thiên Nhai Hải Các quả nhiên lợi hại. Trực tiếp khống chế quái bệnh của Trác Nhất Trần hơn nữa còn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì huyết mạch thiên phú của gã rất cao, tả từ các chủ thấy cái mình thích là thèm, cũng thu gã trở thành một trong các đệ tử. Hẳn là xem như đệ tử ký danh, mà không phải đệ tử chính. Công chúa Ninh Hàn, Chúc Hồng Tuyết mới là đệ tử chính của tả từ. Nhưng dù cho như thế, võ công Trác Nhất Trần cũng đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt dọa người. Lúc đầu tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt. Thế nhưng có một ngày vào 6 năm về trước, phủ bá tước An Đình bỗng nhiên tao ngộ tai họa ngập đầu. Một gia tộc hiển hách, trong một đêm liền diệt vong. Ngay cả Bình Nam đại tướng quân Trác Quang Bạc chẳng biết tại sao liền bị xử tử. Toàn bộ gia tộc họ Trác cơ hồ bị giết sạch. Từ đó về sau, Trác Nhất Trần liền không sống được ở Thiên Nhai Hải Các. Dù cho gã ở gia tộc họ Trác cũng không tính là thoải mái, nhưng cả nhà của cha nuôi có ân nghĩa sâu nặng với gã nhiều lắm. Thù này không thể không báo. Gã phải tìm chân tướng. Thế là, gã rời đi Thiên Nhai Hải Các. Không lâu sau đó, trên giang hồ bỗng dưng có thêm một quái khách khổ đầu hoang. Lại không lâu sau đó, Chiêu Nhan xuất hiện, biến thành của ngoại thất thái tử. Trên giang hồ có thêm một siêu đạo tặc. Vươn tay ra. Trương Ngọc Âm quát lên. Khổ đầu hoang vươn tay như phản xạ có điều kiện vậy. Bốp bốp. Cây thước Trương Ngọc Âm đánh thật mạnh vào lòng bàn tay của khổ đầu hoang. Ước chừng đánh được mấy thước, khổ đầu hoang mới phản ứng được. Vừa rồi tại sao ta phải đưa tay? Ta đã không ở Thiên Nhai Hải Các đi học nữa rồi mà. Cô đã không còn là cô giáo ta nữa, còn dám đánh ta sao? Chỉ bằng công phu mèo quào của cô, một đầu ngón tay của ta là có thể nghiền chết cô đấy. Tốt nghiệp 20 năm sau trở lại đánh thầy cô à, trong hiện thực có người làm như vậy. Nhưng khổ đầu hoang nhìn thoáng qua Trương Ngọc Âm, làm sao mà hạ thủ được, thậm chí còn không nghĩ đến chuyện phản kháng. Người lão sư này ngoài miệng chua hoa, lòng như đậu hũ, đối với gã khá tốt. Lúc đó gã mắc phải quái bệnh, khuôn mặt vặn vẹo, chính là nàng ra sức nghiên cứu điển tịch, tiếp đó giúp gã giảm bớt bệnh trạng, thậm chí thiếu chút nữa đã chữa lành cho gã. Trương Ngọc Âm hoàn toàn mặc kệ võ công khổ đầu hoang có bao nhiêu lợi hại, trực tiếp tiến lên rút cây kiếm ra khỏi ngực Huyền Vũ Hầu. Mấy người trợ lý sau lưng nàng vội vàng tiến lên chữa trị cho Kim Trác. Trương Ngọc Âm tiến lên, muốn lột mặt nạ của khổ đầu hoang. Khổ đầu hoang tránh né. Trương Ngọc Âm chợt nắm cổ gã rồi nói, trò trốn cái gì vậy hả? Tiếp đó, trực tiếp lột mặt nạ của gã tức khắc, gặp được một cái khuôn mặt người không người quỷ không ra quỷ. Vẫn bóp méo ăn mòn đến không còn hình người. Trương Ngọc Âm tát một bạt tay. Năm đó ta cũng sắp chữa khỏi cho trò, tại sao trò lại chạy đi? Tại sao bỏ đi thế kia? Khổ đầu hoang nói không ra lời. Gã phải báo thù cho gia tộc họ Trác, gã muốn điều tra ra nguyên nhân diệt vong thật sự của họ Trác. Khổ đầu hoang chính là trò phải không? Trương Ngọc Âm nói. Không. Phải. Trương Ngọc Âm lại tát một phát. Lúc trò nói dối, con người chắc hẳn là liếc ngang liếc dọc Trương Ngọc Âm lại kiểm tra gương mặt vặn vẹo của khổ đầu hoang, rồi banh mắt của gã ra nữa. Nếu không chữa trị, trò sẽ xong đời đó, đồ não tàn. Trương Ngọc Âm nói, trò phải ở ngay chỗ này, mấy ngày nữa ta sẽ mang trò trở về Thiên Nhai Hải Cát, nghĩ biện pháp chữa trị khỏi bệnh cho trò. Khổ Đầu Hoang không khỏi ngó sang Huyền Vũ Hầu Kim Trác một cái. Ta bây giờ còn tiếp tục giết Kim Trác được à? Dù cho không có giáo sư Trương, đối mặt người có phẩm đức cao thượng như vậy cũng không cách nào hạ thủ được. Huống mà còn có giáo sư Trương ở đó. Trương Ngọc Âm nói, mấy thằng ngu này, đây là sư huynh của các trò, so với các trò còn ngu xuẩn hơn, mau dẫn nó đi, mấy ngày nữa cùng nhau về. Vâng, giáo sư. Mấy học sinh tiến lên, túm được cánh tay của Khổ Đầu Hoang định đi ra ngoài. Khổ Đầu Hoang trong lòng tức khắc luống cuống. Ta nên làm cái gì bây giờ? Không được, ta không thể đi Thiên Nhai Hải Cát, ta còn có chuyện chưa làm xong. Tức khắc, Khổ Đầu Hoang một thoát khỏi. Cảm ơn giáo sư Trương, học trò. Học trò đi. Tiếp đó, bóng dáng gã như một tia chớp, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Ngọc Âm nói, là Trác Chiêu Nhan để cho trò tới giấc Huyền Vũ Hầu phải không? Trò không nên đi gặp con bé ấy lần nữa, bằng không ta đại biểu Thiên Nhai Hải các phát lệnh truy nã con bé ấy. Nghe những lời này, lòng Khổ Đầu Hoang đang ở bên ngoài run rẩy. Lần trước không có giết Từ Thiên Thiên còn vốn có tình, ngày hôm nay không có giết Kim Trác. Thật là không có thể diện đi gặp Chiêu Nhan muội muội. Nhớ tới ánh mắt thất vọng của Trác Chiêu Nhan, Khổ Đầu Hoang cảm thấy bản thân thực sự không cách nào đối mặt. Như vậy, liền chạy trốn tránh mặt. Trác Chiêu Nhan ở phía nam, thế là Khổ Đầu Hoang biến mất ở đằng tây. Hầu tước Kim Trác hướng Trương Ngọc Âm chắp tay hành lễ nói, cảm ơn ơn cứu mạng của giáo sư Trương. Ngươi là nhạc phụ nhân tình của ta, làm sao có thể thấy chết mà không cứu được kia chứ? Ồ, khoảng xưng hô này sao quái lạ như vậy? Trác Nhất Trần là một đứa trẻ ngoan, nhưng mà não nó đúng là có bệnh. Trương Ngọc Âm nói, nhưng mà dù cho ta không ở đây, có thể nó cũng không thực sự ra tay giết ngài đâu, đao kiếm của nó chỉ giết người ác mà thôi. Hầu tước Kim Trác nói, thật không ngờ, hắn dĩ nhiên là Trác Nhất Trần, võ trạng nguyên Trác Nhất Trần năm đó chấn động toàn bộ Việt quốc. Trương Ngọc Âm nói, trong sách nói Thiên Sát Cô Tinh, có thể nói chính là thằng nhóc Trác Nhất Trần này. Gia tộc họ Trác cũng là bởi vì nó mà diệt tộc. Nghe những lời này, lòng Huyền Vũ Hầu rung lên. Gia tộc họ Trác diệt vong, hoàn toàn là một chuyện cực kỳ bí ẩn. Cho tới bây giờ cũng không có ai biết là tại sao, chỉ biết việc này cùng liên quan đến đế quốc Đại Viêm. Phủ bá tước An Đình, lúc đó có thể hiển hách hơn cả phủ bá tước Huyền Vũ. Quan văn quan võ của gia tộc họ Trác ở trong triều vượt qua 5-6 người trở lên, quyền nghiêng một phương, phong quan vô lượng. Nhưng mà trong một đêm, liền phải diệt tộc. Không có bất kỳ dự báo nào cả. Bây giờ Trương Ngọc Âm lại nói là bởi vì Trác Nhất Trần. Trác Nhất Trần một bước lên mây, có người hoài nghi nó là Dương Nghiệt Khương Ly, hình như lấy được chứng cứ nào đó, cho nên gia tộc họ Trác phải bị diệt tộc. Trương Ngọc Âm thờ ơ mà nói ra chân tướng. Tức khắc, trái tim Huyền Vũ Hầu hơi hơi run rẩy. Bí mật này lại cứ như vậy tùy ý tháo ra, à thảo nào. Họ Trác hiển hách như vậy lại trong nháy mắt diệt vong. Trương Ngọc Âm nói, sau đó, Thiên Nhai Hải các chúng ta nghiệm chứng qua nhiều mặt dê, xác định Trác Nhất Trần cùng Dương Nghiệt Khương Ly không có bất cứ quan hệ gì, các chủ tự viết thơ cho hoàng đế của đế quốc Đại Viêm, cho nên tội danh gia tộc họ Trác được rửa sạch. Thảo nào mấy năm gần đây, gia tộc họ Trác lại có đệ tử xuất sĩ. Hơn nữa Trác Chiêu Nhan trở thành ngoại thất của thái tử. Nhưng mà dù cho rửa sạch tội danh, người của gia tộc họ Trác cũng cơ hồ bị giết gần hết rồi. Đế quốc Đại Viêm bá đạo không phải bàn cãi. Phân lượng của Thiên Nhai Hải Các cũng gần như tương đương. Trương Ngọc Âm nói, Huyền Vũ Hầu đã có người đến ám sát ngài, vậy thành nộ triều cũng sắp bùng lên đại chiến, Thiên Nhai Hải Các chúng ta không tiện xuất hiện trên chiến trường, ngày mai lại phải rời đi. Lời nói này của nàng không sai. Vì sao phải giết Kim Trác? Mục đích căn bản không phải con người này, mà là muốn đoạt thành nộ triều. Trương Ngọc Âm đặc biệt nhạy cảm, nàng lập tức cảm thấy được đại chiến sắp phát sinh. Thẩm Lãng không ở đây, nếu Huyền Vũ Hầu lại bị ám sát bỏ mình, toàn bộ thành nộ triều như rắn mất đầu, muốn cướp đoạt chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Huyền Vũ Hầu nói, được, ngày mai ta tiễn giáo sư Trương rời khỏi. Trương Ngọc Âm nói, không, Huyền Vũ Hầu liền không nên xuất hiện, ngài đã bị ám sát, tốt nhất để tất cả mọi người cảm thấy ngài đã chết, đây đối với đại chiến thành nộ triều kế tiếp, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Nhưng Khổ Đầu Hoang biết Kim Trác không chết. Rồi Trương Ngọc Âm lại nói, thằng bé Trác Nhất Trần này số khổ vô cùng, năng khiếu võ đạo của nó nghịch thiên, thế nhưng tính cách có chỗ thiếu hụt vĩ đại. Nhìn như gan dạ, kỳ thực trong lòng mềm yếu, lúc đối mặt vấn đề không cách nào giải quyết thì trốn tránh. Hôm nay nó không có thể giết chết ngài, trong khoảng thời gian ngắn nó cũng sẽ không đi gặp Trác Chiêu Nhan. Huyền Vũ Hầu ánh mắt co rụt lại, trong lòng vô cùng oán giận. Thái tử điện hạ, Kim Trác ta đây cho tới bây giờ cũng không có từng đắc tội ngài, vì sao nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết? cho tới nay cũng là ngài ra sức đắc tội với gia tộc họ Kim chúng ta. Con gái của ta Kim Mộc Lan rõ ràng đã có chồng, ngài lại muốn độc chiếm nó. Lãng Nhi từ khi vào kinh đô cũng chưa từng có trêu chọc qua thái tử, cũng chỉ là oán gia tộc họ Tô. Kết quả ngài còn không chịu buông tha. Huyền Vũ Hầu vẫn phải thốt ra câu hỏi, giáo sư Trương, ta có một vấn đề không giải thích được. Trương Ngọc Âm nói đi. Nữ học sĩ xinh đẹp song sáo, thiên hạ sẽ không có chuyện thiên nhai hải các không thể nói. Huyền Vũ Hầu nói, thái tử điện hạ vì sao cứ cố nhằm vào gia tộc họ Kim của ta khắp nơi vậy? Chúng ta cùng hắn vốn không có mâu thuẫn lợi ích gì mà. Trương Ngọc Âm nói, người nào nói không có. Thành Nộ Triều là cả trung tâm mua bán quan trọng nhất vùng biển phía Đông Việt, nguyên bản là nắm giữ trong tay Hội Ẩn Nguyên. Gia tộc họ Kim chiếm được Thành Nộ Triều, toàn bộ thương mại vùng biển phía Đông bị Hội Thiên Đạo cướp đi. Cái quyền buôn bán chiến lược này quan trọng hơn nhiều so với ngài tưởng tượng đó. Vì muốn đoạt lại toàn bộ quyền mua bán vùng biển phía Đông, Hội Ẩn Nguyên đương nhiên không tiếc phát động một cuộc chiến tranh. Huyền Vũ Hầu lại hỏi tiếp, thái tử điện hạ cùng Hội Ẩn Nguyên quan hệ đã sâu như thế à? Trương Ngọc Âm đáp, quốc khố của Việt quốc so với trong tưởng tượng của ngài thiếu nhiều tiền lắm, Hội Ẩn Nguyên thâm nhập các nước trong thiên hạ cũng sâu hơn sự tưởng tượng của ngài rất nhiều. Nào chỉ là chiến trường vùng biển phía Đông, thậm chí chiến trường phía Tây Việt quốc đều có bóng dáng Hội Ẩn Nguyên. Trác Chiêu Nhan chẳng qua là một ngoại thất của thái tử, vì sao khắp nơi đại biểu thái tử và những người khác đàm phán? Bởi vì con bé đó đại biểu cho chính Hội Ẩn Nguyên. Gia tộc họ Trác vì sao có thể trở mình? Cũng là bởi vì Hội Ẩn Nguyên. Huyền Vũ Hầu không người lạy xuống nói, cảm ơn giáo sư Trương đã giải thích nghi hoặc. Trương Ngọc Âm nói, như vậy ta liền cáo từ, sáng sớm ngày mai sẽ đi ngay, ngài liền giả chết, cùng đợi đại chiến bùng lên đi, chúc ngài đại hoạch toàn thắng. Mặt khác thuận tiện chuyển cáo Thẩm Lãng một tiếng, con cáo nhỏ này lợi dụng ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Tức khắc, Huyền Vũ Hầu xấu hổ. Bởi vì một học sĩ xinh đẹp thiên nhai hải cát, ngay trước mặt nhạc phụ nói ra chuyện hai người liếc mắt đưa tình với nhau. Rõ ràng một tên cặn bã. Đi đến đâu, thông đồng đến đó. Nó học tập ai vậy hả? Nhìn Kim Trác ta đây một chút xem nào, cả đời đều giữ mình trong sạch. Nhưng mà... ngay cả con gái Mộc Lan đều mở một con mắt nhắm một con mắt, ông lấy tư cách nhạc phụ thì phải làm thế nào đây? Thèn chốt thằng nhóc Thẩm Lãng này tại sao phải đến kinh đô? Diệt họ Tô, báo thù rửa hận cho gia tộc họ Kim. Nó một lòng đều vì gia tộc họ Kim mà. Trong lòng nó vẫn chỉ thích mỗi Mộc Lan, nó vẫn là đứa bé ngoan. Đàn ông không quản được thân thể của chính mình, có thể cũng hiểu được. Kim Trác không thể tránh được thở dài một tiếng. Tiếp đó hắn hạ lệnh, kể tiếp ta không gặp bất luận kẻ nào, coi như là ta đã bị ám sát. Vâng. Có người muốn đoạt Thành Nộ Triều của ta, à muốn thừa dịp Thẩm Lãng không ở đây mở đại chiến. Vậy Kim Trác ta đây cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là người nào? Đến tột cùng sẽ làm sao đoạt Thành Nộ Triều? Ta cũng muốn nhìn, trận đại chiến Thành Nộ Triều này như thế nào mở ra, như thế nào kết thúc? Trong quận thành Bạch Dạ, Trương Xung hất máu dính trên thanh kiếm trong tay mình. Trưởng công chúa Ninh không cứng không cần vung kiếm, bởi vì kiếm của nàng quá tốt, không dính máu. Hai người cùng ở trên lầu Tuyết Sơn. Mặc dù không nói được một lời, thế nhưng trong không khí giống như vang lên một giọng nói. Còn ai nữa? Còn ai nữa? Cả bọn run lẩy bẩy. Bởi vì ba mươi mấy sát thủ, lúc này bị giết sạch sành sanh. Tất cả đầu bếp, tiểu nhị, ca nữ, tỳ nữ ở lầu Tuyết Sơn đều bị giết sạch rồi. Thi thể ở dưới chân Trương Xung cùng Ninh Khiết, chất thành hòn núi nhỏ. Kể cả ba tên thiên hộ được họ Tô nuôi trong chuồng, cũng bị giết. Trưởng sử Tiêu Vô Thường, còn có những quan viên khác ở đây rõ ràng hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Trương Xung có võ công, điểm này họ Tô biết, đã sớm có chuẩn bị. Nhưng cái người bên cạnh Trương Xung là ai vậy hả? Võ công lại cao đến nước này. Hắc Thủy Đài trừ Đại Diêm Vương ra, còn ai lợi hại như vậy nữa? Chưa từng nghe nói qua. Bọn họ làm sao nghĩ đến, quốc quân lại sẽ phái trưởng công chúa Ninh Khiết cho Trương Xung làm tùy tùng. Trương Xung trực tiếp đi tới trước mặt trưởng sử Tiêu Vô Thường. Tiêu Vô Thường run rẩy nói, Trương đại nhân, người muốn làm gì? Lẽ nào trước mắt bao người, người còn muốn giết mệnh quan triều đình sao? Chức trưởng sử của ta đây chính là quốc quân sắc phong, ta chính là tiến sĩ Việt quốc. Trương Xung nói bằng giọng lạnh lẽo, người còn biết điểm này hả? Tiếp đó, nhuyễn kiếm của Trương Xung cua nhẹ một cái. Đầu của trưởng sử Tiêu Vô Thường trực tiếp lăn xuống. Tất cả quan viên ở đây khiếp sợ. Cái này, điên cuồng như vậy à? Trưởng sử phái người ám sát thái thú. Thái thú tự tay giết trưởng sử. Kế tiếp, Trương Xung lấy ra một ý chỉ thì thầm, quốc quân có chỉ, Trương Xung đến quận Bạch Dạ xong xuôi, tùy cơ ứng biến. Cái gì gọi là tùy cơ ứng biến? Liền là muốn làm gì cũng được, nếu muốn giết ai cũng được, chỉ cần bảo vệ cho quận thành Bạch Dạ. Chỉ cần kết quả, không quan tâm quá trình. Nghe những lời này, đám quan viên ở đây đều quỳ xuống. Thái thú đại nhân, ta nguyện ý cùng họ Tô phân rõ giới hạn. Thái thú đại nhân, chúng ta sẵn lòng tố giác vạch trần. Trương Sung không để ý đến. Trưởng công chúa Ninh Khiết từ trong người móc ra một phần danh sách, đây là danh sách Hắc Thủy Đài. Phía trên có danh tính và tranh vẽ mỗi một quan viên quận Bạch Dạ. Ai là tham quan, nhưng còn lòng dạ hướng về Việt quốc? Ai là tham quan, nhưng đã hoàn toàn bị họ Tô nuôi dưỡng? Ai là tham quan, nhưng bị người gia tộc họ Tô xem là cái gai trong mắt? Rõ ràng thấy quỷ, làm sao toàn bộ là tham quan? Ở cái chỗ ngư long hỗn tạp như quận Bạch Dạ, làm thanh quan cơ hồ không qua nổi. Ninh Khiết đọc lên một cái tên, tiếp đó liền đi lên trước xuất một kiếm giết. Nàng cứ như vậy đối chiếu danh sách, đi giết từng người. Đây. Đây quả thực thật là đáng sợ. Đọc lên tên sẽ chết, đây là Hắc Bạch Vô Thường sao? Đám quan viên cùng thương nhân ở đây định bụng đều chạy trốn. Thế nhưng người thoát khỏi Ninh Khiết được à, nàng thậm chí bước chân cũng không có loạn, dựa theo danh sách đi giết từng người một. Thậm chí trật tự đều không loạn. Hoàn toàn dựa theo trình tự danh sách, dù cho cái tên nhà ngươi ngay trước mặt ta, nhưng danh sách ở tích phía sau, một hồi ta mới giết ngươi. Không để ý tới bất luận lời cầu khẩn gì, không để ý tới bất cứ uy hiếp gì. Cứ như vậy, trưởng công chúa Ninh Khiết giết chết 80% đám quan viên ở đây. Quá trình giết người giống như giết côn trùng vậy, mặt không chút thay đổi, cũng chẳng hề bận tâm. Đối mặt cô gái như vậy, dù cho nàng có đẹp đến đâu, cũng không cứng nổi. Bên trong toàn bộ lầu Tuyết Sơn, thi thể bừa bộn. Mùi máu tanh nồng nặc vô cùng. Trương Xung nhìn không đến 10 tên quan viên còn dư lại, thản nhiên nói, không giết các ngươi bây giờ, thế nhưng phải nhốt lại, đỡ phải đến lúc đại chiến, lại đi ra tác loạn. Một người quan viên trong đó run rẩy nói, Trương đại nhân, chúng ta tuy không sạch sẽ, nhưng đối với bệ hạ vẫn là trung thành, nếu như ngài bắt giam chúng ta, chuyện quan phủ kia kia do ai tới làm? Trương Xung nói, không làm, lập tức sẽ phải đại chiến, quận thành Bạch Dạ lập tức tiến vào quân quản. Truyền lệnh xuống, phong tỏa cả quận thành Bạch Dạ, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Sau khi giết sạch đám quan lại hai lòng, Trương Xung dẫn đầu 2.000 tinh nhuệ đi đến ba sở thiên hộ quận thành Bạch Dạ tiến hành tước vũ khí. Đám cấp dưới như rắn mất đầu, quân đội Trương Xung gần như không gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Cuối cùng Trương Xung điểm danh sách, ba cái sở thiên hộ lại chỉ có 1.300 người. Ăn bớt tiền trợ cấp vượt qua một nửa, thật là nhìn mà than thở. Ra lệnh một tiếng, giết sạch toàn bộ đám quan quân bách hộ. Giải tán mấy trăm tên binh sĩ chịu không nổi, miễn cường từ hơn 1.300 quân phòng thủ chọn lựa ra 400 tên tinh nhuệ, sắp xếp vào trong quân đội của mình. Kế tiếp, đại quân xuất hiện bốn phía. Giết sạch tất cả thương nhân Tây Vực cùng võ sĩ Tây Vực trong thành. Tiếp đó lại tập kết toàn bộ nha dịch trong thành, giết hết mười mấy đầu sỏ. Còn lại 200 tên nha dịch đủ loại đều sắp xếp trong quân. Chỉ trong vòng mấy canh giờ, Trương Xung liền nắm toàn bộ chủ thành quận Bạch Dạ trong tay. Vị thái thú đại nhân này đến khi giết người gần như so với Thẩm Lãng còn ác hơn. Thẩm Lãng giết cũng là quan viên cùng chó săn họ Tô, còn có thương nhân Tây Vực cùng võ sĩ. Mà Trương Xung đại nhân giết sạch toàn bộ những kẻ có thể gây phiền toái, mặc kệ chúng có phải là chó săn được họ Tô nuôi trong chuồng hay không. Thà giết lầm chứ không bỏ sót. Kế tiếp chủ thành quận Bạch Dạ sẽ nghênh đón đại chiến trước nay chưa từng có, không thể có một chút thời gian nhiễu loạn. Tất cả nhân tố phiền phức đều phải sớm diệt trừ. Lúc Thẩm Lãng giết người hận không thể huyên náo long trời lở đất, thanh thế tận trời. Mà Trương Xung giết người thì im hơi lặng tiếng. Ở trong đêm tối, trực tiếp một đao cắt cổ. Cũng chẳng hô hào hay kêu vang khẩu hiệu. Khoảng chừng hơn 4 giờ sáng, trời đã muốn tảng sáng. Trương Xung nhìn phía tây, thản nhiên nói, Thẩm công tử, may mắn không làm nhục mệnh, ta đã hoàn toàn bắt chủ thành quận Bạch Dạ, người có thể động thủ. Đương nhiên, Thẩm Lãng hoàn toàn không nghe được. Mặc dù họ Tô còn chưa có bắt đầu phản loạn, nhưng hai người chúng ta liên thủ cùng Tô Nang tới một lần quyết chiến nhỏ, xem đến tột cùng là ma cao một thước, hay là đạo cao một trượng. Thành tuyết lĩnh giờ như thùng thuốc súng vậy. Trên giáo trường bên ngoài phủ thành chủ, Thẩm Lãng nhìn loạt người đông nghịt bu đen trước mắt, thật là có chút da đầu tê dại. Tầm hơn 2 vạn người. Hắn cuối cùng cũng biết Lý Tự Thành cùng Trương Hiến Trung vì sao động một chút là có mấy chục vạn đại quân. Căn bản không cần chiêu binh mãi mã, chỉ cần nói đi cướp bóc, liền có vô số người chủ động gia nhập vào. Giống như dòng suối nhỏ hội tụ vào sông nhỏ hội tụ vào sông con hội tụ vào sông cái. Cuối cùng hình thành nước lũ cuồn cuộn, cuốn phăng tất cả. 2 vạn người nhìn Thẩm Lãng với ánh mắt đỏ ngầu, đầy cuồng nhiệt, dường như muốn đốt hắn vậy. Thẩm Lãng đứng ở chỗ cao, đang muốn lớn tiếng nói chuyện. Mỗi một lần trước khi có chuyện náo loạn, Thẩm Lãng đều thích kêu gọi đầu hàng. Những lời cay nghiệt cũng nhiều. Đừng nói nữa, đừng hô, nắm chặt thời gian, nhanh đi cướp đi. Đừng nói nhảm, đừng lằng nhằng, tranh thủ thời gian xuất phát. Trong đám người bên dưới, lập tức có người lớn tiếng làm mất mặt. Phiền cái tên thành chủ tiểu bạch kiểm này, cướp thì cướp đi, mỗi một lần đều phải dông dài, mỗi một lần đều muốn hô to khẩu hiệu. Từ đó có thể thấy được Thẩm Lãng ở trong lòng đám người kia đã trở thành một lá cờ, không hề có chút kính nể nào. Ngươi dù sao cũng là quan viên triều đình, người mang theo mọi người đi cướp bóc cuối cùng muốn tốt một chút. Nhưng nếu như ngươi không mang, vậy cũng không có vấn đề gì. Thẩm Lãng vốn có năng khiếu chịu nhục, trực tiếp hét lớn, tốt lắm, ta cũng không nhiều nhiều lời. Tất cả mọi người, quẹo trái. Hướng chủ thành quận Bạch Dạ, xuất phát. Giết sạch thương nhân Tây vực quận Bạch Dạ, cướp bóc không còn gì. Cướp bóc, phát tài. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Phát tài. Cướp bóc. Hai vạn người nhiệt huyết sôi trào, hô to vang dội. Tiếp đó, bọn họ như là như thủy triều, điên cuồng hướng quận thành Bạch Dạ tiến tới. Lúc này, trời mới vừa tờ mờ sáng. Từ phía bầu trời nhìn lại, giống như bầy châu chấu tung bay, lại tự như thủy triều đen, trực tiếp trào lên từ phía thành Tuyết Lĩnh. Trùng trùng điệp điệp, phóng về phía quận Bạch Dạ. Anh của Tô Nang, Tô Toàn ở trong đại doanh. Đại nhân, đội ngũ bạo dân của Thẩm Lãng đã xuất phát ra khỏi thành Tuyết Lĩnh, hướng về phía quận thành Bạch Dạ. Hơn nữa Tô Lục truyền tin, Tiêu Vô Thường trưởng sử đại công cáo thành, đã phục sát Trương Xung. Tô Toàn mừng rỡ. Giờ khắc này rốt cuộc đã tới. Tô Toàn hạ lệnh, tam quân xuất phát. Hình thành nửa vòng vây, trục xuất đội ngũ bạo dân của Thẩm Lãng đến phía dưới quận thành Bạch Dạ. Một trận chiến ngày hôm nay, chúng ta không chỉ muốn chém sạch mấy vạn bạo dân, mà còn phải lột da rút gân thằng giặc con Thẩm Lãng. Còn phải danh chính ngôn thuận, đoạt được chủ thành quận Bạch Dạ. Kế hoạch một mũi tên ba con chim của chủ công chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Xuất phát. Theo Tô Toàn ra lệnh một tiếng. Mấy nghìn đại quân Tô Toàn, mấy nghìn tăng binh đại kiếp tự, mấy nghìn mã tặc tam nhãn tà. Ba cổ đại quân, trùng trùng điệp điệp hết tốc lực tiến về phía trước. Chủ công diệu kế an thiên hạ. Một trận chiến này, nhất cử định càng khôn. Đoạt được quận thành Bạch Dạ xong xuôi, gia tộc họ Tô chúng ta lập tức tuyên bố, phản Việt quốc, Tô Khương hợp nhất. Từ trên trời nhìn xuống. Đội ngũ cướp bóc hai vạn người mà Thẩm Lãng xuất lĩnh như là đám ô hợp, nhưng lại khí thế tận trời, hướng chủ thành quận Bạch Dạ điên cuồng xung phong. Ở vị trí cách sau lưng bọn họ mấy dặm, ba nhánh đại quân gia tộc họ Tô đã tạo thành một cái trận tựa như một cái vòng kim cô vậy. Chỉ cần mấy người xung phong, lập tức có thể giết sạch đám người cướp bóc hơn hai vạn. Còn tiểu tặc Thẩm Lãng có thể chạy tới bầu trời hả? Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Với hơn một vạn đại quân sau lưng, Thẩm Lãng đương nhiên rõ như lòng bàn tay, thế nhưng những tên đạo tặc bên cạnh hắn lại không biết chút nào. Bởi vì đám người kia ngay cả mình có bao nhiêu người cũng không rõ ràng lắm, mơ hồ biết đại quân họ Tô đuổi theo phía sau, thế nhưng đến tột cùng có bao nhiêu quân đuổi theo, khoảng cách có xa lắm không? Bọn họ cũng không biết. Bọn họ lúc này một lòng một dạ vọt tới chủ thành quận Bạch Dạ, đánh chiếm cướp bóc cho thỏa thích, tiếp đó tan tác lánh nạn. Khoảng cách mười mấy dặm, Thẩm Lãng dẫn đầu hai vạn dân chúng, đi ước chừng mười mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng, chủ thành quận Bạch Dạ đang ở trước mắt. Thẩm Lãng rống to, các vị huynh đệ, trong quận thành Bạch Dạ có người của ta, lúc này cửa thành đã mở, mọi người vọt vào, giết cho thoải mái, cướp cho thoải mái. Mọi người vừa nhìn. Quả nhiên, chủ thành quận Bạch Dạ mở một cái cửa nhỏ. Thẩm Lãng lớn tiếng hạ lệnh, Đại Ngốc, Vũ Liệt, đi vào chiếm cổng thành. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hai người Đại Ngốc cùng Vũ Liệt điên cuồng xung phong. Chỉ trong chốc lát, Đại Ngốc liền xông vào bên trong cửa thành, dùng bạo lực rõ ràng mở rộng cửa thành lớn ra. Thẩm Lãng hét lớn, các huynh đệ, xung phong, xung phong, xung phong. Vọt vào trong thành, cướp bóc không còn thứ gì. Tức khắc, mấy vạn đạo tặc tức khắc kích động phát cuồng. Xung phong, xung phong, xung phong. Vọt vào trong thành, giết sạch, cướp sạch. Vốn đã mệt mỏi, thế mà bọn họ bắt đầu điên cuồng xung phong. Mấy người thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau. Sau khi cướp bóc quận thành Bạch Dạ phải làm gì? Phải giải thể như vậy? Hay là bắt thành chủ tiểu bạch kiểm hiến cho Tô Nang đại nhân? Cùng lúc đó, phía sau mấy dặm Tô Toàn rống to, đại quân toàn lực xung phong, chém tận giết tuyệt toàn bộ bạo dân. Thiên đao vạn quả tiểu tặc Thẩm Lãng. Tức khắc, ba nhánh đại quân điên cuồng tăng nhanh, xung phong điên cuồng. toàn bộ trận địa như cái vòng kim cô, điên cuồng mà co lại. Dê! Dê! Mấy nghìn kỵ binh nhanh như chớp, điên cuồng hướng về phía đội ngũ cướp bóc của Thẩm Lãng. Ba cao thủ hàng đầu đột tiếng như tia chớp. Đại tông sư nước Sở Ban Nhược, đại kiếp tự đầu Đà Khổ Nan, còn có Tô Toàn. Có ba tên cao thủ hàng đầu này bên chúng ta, Thẩm Lãng nhà ngươi cho dù có kiếm vương Lý Thiên Thu bảo hộ, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay nếu ta không thể lấy đầu Thẩm Lãng nhà ngươi mang về phủ hầu tước Trấn Viễn, ta sẽ không có thể diện đi gặp chủ công nữa. Tô Nan mặc dù còn chưa có chính thức phản loạn tự lập, thế nhưng trận quyết đấu đầu tiên giữa đôi bên chính thức bùng nổ. Thanh nộ triều biểu hiện ra bên ngoài tất cả bình thường, nhưng sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Bởi vì truyền tới một lời đồn đãi đáng sợ. Huyền Vũ hầu Kim Trác đã chết, bị cao thủ nước Ngô ám sát. Ngay từ đầu đông đảo thương nhân ra vẻ trách móc với lời đồn đãi này. Nói đùa sao? Hầu tước Kim Trác vốn chính là một cao thủ võ đạo, bên cạnh ông ta còn có nhiều cao thủ. Muốn ám sát hắn trừ phi xuất động một cường giả cấp tông sư. Thế nhưng trong thiên hạ lại có vị tông sư nào nguyện ý làm kẻ ám sát? Lời này ở mặt đạo lý nào đó là đúng. Chỉ ít sáu đại tông sư Việt quốc, căn bản không tiếp thu bất kỳ sai phái nào của quan phủ, trên cơ bản đều phân rõ giới hạn. Lý Thiên Thu nếu không phải là vì cứu vợ, cũng tuyệt đối sẽ không nghe theo lời Thẩm Lãng đi ám sát Tô Nan. Hơn nữa tin việc Kim Trác đã chết như vậy cũng không phải lần đầu tiên truyền bá, mọi người cũng sẽ không cho là thật. Nhưng dần dần rất nhiều người cảm thấy không thích hợp, bởi vì hầu tước Kim Trác quả thực không có lộ diện trong thời gian dài. Lấy tư cách chủ thành nội triều, ba ngày không lộ diện cũng là không bình thường. Trong khoảng thời gian kế tiếp, đại biểu phủ hầu tước Huyền Vũ xuất hiện từ đầu đến cuối là Kim Sĩ Anh, đây là thành chủ nội triều trên danh nghĩa. Mặt của gã không chút thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra vui mừng bi thương, muốn từ chỗ gã lấy được giấy sinh tử Huyền Vũ hầu là không thể nào. Thế nhưng có một tín hiệu lại vô cùng rõ ràng. Hạm đội phủ hầu tước Huyền Vũ có vào toàn bộ, một bộ phận trở về bến tàu thành nội triều, một bộ phận trở về bến tàu gia tộc họ Kim ở hành tỉnh Thiên Nam. Thương đội của hội Thiên Đạo ngoài khơi cũng chính thức ngừng chạy. Chuyện này tuyệt đối là không bình thường. Hạm đội mua bán của hội Thiên Đạo mỗi một ngày đều là rừng vàng biển bạc, vì sao bỗng nhiên ngừng chạy? Nhất định là xảy ra chuyện lớn. Cho nên đông đảo người ở đây suy đoán, Huyền Vũ hầu Kim Trác có thể thực sự bị ám sát. Mà ngay tại lúc này, Huyền Vũ hầu Kim Trác lại lộ diện, chỉ bất quá khoảng cách rất xa, hơn nữa mặc áo giáp. Chuyện này không lộ diện cũng được, lộ diện một cái càng dẫn phát đông đảo suy đoán. Huyền Vũ hầu xem ra đã thật sự chết rồi, bằng không vì sao còn muốn phái một thế thân đứng ra. Không bình thường, đặc biệt quỷ dị. Kim Trác đến cùng chết hay chưa? Trác Chiêu Nhan cũng không dám xác định, bởi vì khổ đầu hoang chưa có trở về tìm nàng. Vậy có hai loại khả năng. Loại khả năng đầu tiên, khổ đầu hoang không có thể giết chết Kim Trác, cho nên xấu hổ không dám tới gặp ả. Loại khả năng thứ hai, khổ đầu hoang đã giết Kim Trác, nhưng sau lại đặc biệt hối hận, cảm thấy mình làm chuyện sai lầm, cho nên không dám tới gặp ả. Kim Trác có chết hay không, với cuộc diện kế tiếp càng quan trọng. Nhưng là bất kể Kim Trác có phải đã chết hay không, thành nội triều là nhất định phải đánh. Hội Ẩn Nguyên phải giành lấy thành nội triều cho bằng được. Bởi vì nguyên nhân gương thủy tinh, hội Thiên Đạo đã đoạt lại rất nhiều quyền chủ động mua bán, hội Ẩn Nguyên đã bị tổn thất to lớn. Thành nội triều thất thủ, càng làm cho hội Ẩn Nguyên họa vô đơn chí. Hôm nay thành nội triều không chỉ là trung tâm mua bán trên vùng biển Việt quốc phía đông, nghe nói dưới lòng đất của pháo đài còn có một cơ sở sản xuất gương thủy tinh. Chuyện này đối với hội Ẩn Nguyên quá quan trọng. Mặc kệ từ phương diện nào mà nói, đều phải đoạt được thành nội triều. Nhưng nếu như Kim Trác đã chết, như vậy cướp đoạt thành nội triều sẽ trở nên càng dễ dàng hơn. Thành nội triều vẫn là giống như trước đây, xem như là một tòa thành tự do. Gia tộc họ Kim sau khi chiếm đoạt được quyền thống trị tòa thành thị này vẫn không thay đổi điểm này. Tòa thành thị này vẫn không có tường thành, vẫn cho bất luận thương nhân nào đều có thể tới buôn bán. Kể từ đó, thành thị hiển nhiên vô cùng phồn vinh. Nhưng là đồng dạng ngư long hỗn tạp. Ngươi căn bản không biết phía sau những cái cửa hàng này đến tột cùng là người nào. Ở trong một mật thất dưới đất của một cửa hàng bán gia thuộc, Trác Chiêu Nhan bí mật thấy mật sứ Thư Đình Ngọc của hội Ẩn Nguyên. Khổ đầu hoang chưa có trở về tìm ta, cho nên ta cũng vô pháp xác định hắn đến tột cùng có giết Kim Trác hay không. Thư Đình Ngọc trầm ngâm không nói. Trác Chiêu Nhan hỏi, Kim Mộc Lan không am hiểu ẩn giấu tâm tình, ngài có muốn ta đi đến thành Huyền Vũ một chuyến hay không? Thư Đình Ngọc lắc đầu đáp, không, tuyệt đối không được. Chuyện này quá lớn, Thái tử Điện Hạ nhất định không thể bị kéo vào. Cướp đoạt thành nội triều là chiến lược cả hội Ẩn Nguyên, mà bồi dưỡng Thái tử Việt quốc cũng là chiến lược lớn nhất của gia tộc họ Thư. Thư Đình Ngọc nói, ba vạn đại quân đã tập kết, nếu Kim Trác đã chết thì sẽ đánh trận này, nếu Kim Trác không chết, một trận chiến này vẫn là phải đánh. Ba vạn đại quân. tiến đánh thành Nội Triều vận dụng 3 vạn đại quân. Từ đâu tới 3 vạn đại quân? Trác Chiêu Nha nói, tin tức bí mật của Thái tử, Hội Thiên Đạo lúc trước đã cảm giác được nguy hiểm, đang liên tục không ngừng sai phái võ sĩ tới thành Nội Triều. Đâu chỉ như thế? Đây là ván cờ to lớn vô cùng. Đại quân nước Sở ở vùng biên giới tạo ra tranh chấp, đại quân Xung Nghiêu như lâm đại địch. Lúc này, vùng biên giới hai nước Sở Việt mỗi một ngày đều nóng lên, 20 mấy vạn đại quân không ngừng giằng co tiếp cận, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên đại chiến. Phía nam hành tỉnh Thiên Tây, hơn 4 vạn đại quân của vua Khương Aru Tai đã xuất phát, chẳng bao lâu phải sát nhập cảnh Nội Việt quốc. Hơn 2 vạn đại quân của Tô Nang đã tập kết hoàn tất. Một khi Tô Khương hợp nhất, hai đại quân hội sư, chính là 7-8 vạn. Trong nháy mắt chính là long trời lở đất, chỉ cần thời gian hơn 1 tháng, phía nam hành tỉnh Thiên Tây Việt quốc sẽ thất thủ. Phía bắc nước Việt, quốc quân Ninh Nguyên Hiến đã đến Thượng Giả Thành, ngự giá thân chinh. Ông ta không chỉ điều đi hết mấy vạn đại quân của đại tướng quân Nam Cung Ngao phủ trấn bắc, còn phối hợp phân nửa đại quân của Biện Tiêu ở Diễm Châu. Hoàn toàn là tư thế muốn cùng Ngô Vương quyết chiến. Lúc này toàn bộ ánh mắt thiên hạ hoàn toàn tụ tập ở vùng biên giới Ngô Việt. Dù sao đây cũng là quyết chiến của hai ông vua. Mà ở miền nam nước Việt, Bình Nam tướng quân Trúc Lâm đã ra sức co lại phòng tuyến, thủ vững đô thành nước Nam Ẩu. Vua Căng mượn cơ hội mang theo đại quân tộc Sa Mang điên cuồng thu phục đất đai bị mất. Đối với Việt quốc mà nói, chân chính là thập diện mai phục, nguy cơ tám mặt. Người nào lại nghĩ đến, mồi lửa dẫn đến trận chiến trí mạng này, dĩ nhiên là một mình Tô Nang đâu. Hoàng đế của đế quốc Đại Viêm đã điều động 3 đợt sứ giả, chia ra đến đại doanh của Ngô Vương cùng Việt Vương khuyên nhủ hai người phải dĩ hòa vi quý. Cái công tác phía ngoài này đương nhiên là phải làm. Mặc dù trong lòng hoàng đế của đế quốc Đại Viêm ước gì những quốc gia này đánh thành một đống cứt. Những quốc gia khác tân chính thật thật giả giả, mà tân chính đế quốc Đại Viêm chính là tới thực sự, không chỉ có với đồng thủ quý tộc lâu đời, hơn nữa đã bắt đầu với đồng thủ văn võ quan viên. Đáng sợ nhất là tân chính của đế quốc Đại Viêm đã nhanh chóng đi vào hồi cuối. Một khi đến khi tân chính hoàn thành, toàn bộ quyền lực đế quốc đều ở trong tay hoàng đế. Cho đến lúc này, thiên hạ các nước càng là ngay cả dũng khí nhìn thẳng hoàng đế cũng không có. Trở lại chuyện chính, lúc này Vương quốc Đại Việt đã trở thành một bàn cờ to lớn, mấy ván cờ nhìn như riêng lẻ, kỳ thực hoàn toàn cuốn quýt đang xen cùng một chỗ. Đối với cuộc chiến thành Nội Triều mà nói, càng là tên đã trên dây, không bắn không được. Thư Đình Ngọc nói, ngươi cũng biết, quốc quân Ninh Nguyên Hiến hướng Hội Ẩn Nguyên chúng ta mượn bao nhiêu tiền không? Trác Chiêu Nhan hỏi, bao nhiêu? Thư Đình Ngọc nói, 230 vạn lượng vàng. Trác Chiêu Nhan hít khí lạnh một hơi. Một hơi mượn nhiều tiền như vậy? Nghe vào giống như cũng không phải rất nhiều. Cuối cùng Hội Ẩn Nguyên đã từng một hơi cho bá tước Kim Vũ mượn 1 triệu lượng vàng, Hội Thiên Đạo cũng cho Thẩm Lãng vay 1 triệu lượng vàng. Nhưng vậy cũng là có tài sản thực tế gán nợ, không cần lo lắng không bới ra thứ gì. Nhưng quốc quân Ninh Nguyên Hiến hướng Hội Ẩn Nguyên mượn tiền, cũng không có tài sản thực tế gán nợ. Mấu chốt là trước kia ông ta đã mượn rất nhiều tiền, còn chưa có trả kịp, bây giờ lại mượn nhiều như vậy. Thư Đình Ngọc nói, vì cướp đoạt thành Nội Triều, Hội Ẩn Nguyên chúng ta vận dụng chi phí thuyết phục, ứng ra quân phí vân vân chung vào một chỗ, vượt qua 150 triệu lượng vàng. Nghe đến mấy con số này, da đầu Trác Chiêu Nhan từng đợt tê dại. Hội Ẩn Nguyên liêu cấp có tiền, thế nhưng nó ở cảnh Nội Việt quốc, một năm kiếm lợi nhuận ròng cũng sẽ không vượt qua 1 triệu lượng vàng. Cho nên cuộc chiến thành Nội Triều tự như tên đã trên dây, không bắn không được, Kim Trác đã chết cũng đánh, Kim Trác không chết cũng phải đánh. Quân phí 3 vạn đại quân, Hội Ẩn Nguyên ở 1 tháng trước cũng đã ứng ra. Được rồi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Chuyện xác định Kim Trác có chết hay không liền giao cho ta. Thư Đình Ngọc thản nhiên nói. Trác Chiêu Nhan kinh ngạc. Thư Đình Ngọc thì có biện pháp gì? Trác Chiêu Nhan đi. Thư Đình Ngọc hạ lệnh, kích hoạt người tuyết, ta nhất định phải được xác định tin tức, Kim Trác đến tột cùng có chết hay không. Thuộc hạ tâm phúc kinh ngạc. Người tuyết là quân cờ rất sâu mà Hội Ẩn Nguyên phái nằm vùng ở gia tộc họ Kim. Chưa từng có động tới. Thậm chí lúc trước Cừu Thiên Nguy tiến đánh đảo Vọng Nhai, Hội Ẩn Nguyên cảm thấy nắm chắc, cũng không có đụng tới Nội Ứng này. Bây giờ cuối cùng bắt đầu dùng rồi. Xem ra cục diện quả thực đến thời khắc mấu chốt vô cùng. Sau nửa canh giờ, bên trong một cửa hàng cách phủ thành chủ Nội Triều đã thay một cái biển hiệu hoàn toàn mới, một người tuyết có 3 ngón tay, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đương nhiên chuyện này cơ hồ cũng chẳng mấy ai chú ý, bởi vì bên trong cửa hàng này bán đủ thứ rượu, vào lúc nắng hè chói chang, bọn họ còn kim luôn bán nước ô mai ướp lạnh. Dùng người tuyết làm biển hiệu không phải vô cùng bình thường à, huống hồ tư duy của các cửa hàng thành Nội Triều cũng rất tân tiến, có mấy cửa hàng cách khoảng thời gian đều có thể đổi bản hiệu. Tất cả mọi người thấy bản hiệu người tuyết, cũng cảm thấy người tuyết này thú vị. mà người ở trên tường thành phủ thành chủ Nộ Triều gặp được cái biển hiệu người tuyết này, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, trái tim rung lên. Ngày này rốt cuộc đã tới à, rốt cuộc đã tới. Tới cũng tốt. Ban đêm, hội ẩn nguyên thư Đình Ngọc gặp được nội ứng dài hạn người tuyết ở gia tộc họ Kim. Đương nhiên cũng không thể xưng là nhìn thấy, bởi vì hai người là cách một bức vách thật mỏng nói chuyện với nhau. Thư Đình Ngọc vẫn không có thấy khuôn mặt của người đó. Đây cũng là một loại bảo hộ, đỡ phải ở gặp nhau ở trong trường hợp khác, sẽ lộ ra dù cho một chút xíu kẽ hở. Giọng của đối phương là khàn khàn, đã hoàn toàn nghe không ra chất giọng ban đầu. Người tuyết trên đại tuyết sơn đã tan rồi sao? Không có đâu, ngược lại đại kiếp cung sắp sập, chặt đứt hai cái ngón chân của người tuyết lớn, giờ chỉ còn ba ngón thôi. Hai người kết thúc ám hiệu, cái ám hiệu này là độc nhất vô nhị, hoàn toàn không có khả năng có người giả mạo. Thư Đình Ngọc bèn hỏi, Kim Trác đã chết rồi sao? Đối phương suy tư một lúc lâu. Thư Đình Ngọc nói, đáp án này đặc biệt then chốt, hoàn toàn quan hệ đến hội ẩn nguyên sắp xếp kế tiếp. Đối phương đáp, ta không có nhìn thấy thi thể hầu tước Kim Trác, ta đã chừng mấy ngày không có nhìn thấy hắn. Thế nhưng ta gặp được thi thể An Tái Thế mang đi ra ngoài, mặc dù đặc biệt bí ẩn, nhưng ta vẫn phát hiện, bởi vì nhất định phải đi qua trước mắt của ta. Thư Đình Ngọc hỏi, người này cùng Kim Trác quan hệ đặc biệt thân mật à? Người tuyết đáp, thời thời khắc khắc đều cùng một chỗ, bất kỳ đồ ăn gì của hầu tước Kim Trác đều phải do ông ta kiểm tra. Thư Đình Ngọc hỏi, ám sát phát sinh đêm hôm đó, người thấy được à? Người tuyết đáp, không có, lúc đó ta không ở đó. Sau đó đến phiên ta công tác, cũng đã không còn gặp hầu tước Kim Trác nữa. Thư Đình Ngọc hỏi, không có bất kỳ lý do gì à? Người tuyết đáp, không có bất kỳ lý do gì. Thư Đình Ngọc hỏi, về vụ án ám sát, cũng không có nói nửa chữ à? Người tuyết đáp, không có. Thư Đình Ngọc hỏi, phủ hầu tước Huyền Vũ còn có động tĩnh gì không? Người tuyết nói, Kim Mộc Lan bí mật tiến vào thành Nộ Triều. Thư Đình Ngọc hỏi, Kim Mộc Lan đến? Người tuyết đáp, đúng, bây giờ vẫn bảo mật với bên ngoài. Kim Mộc Lan lại tới thành Nộ Triều. Chuyện này không bình thường quá mức. Cho tới nay, cũng là Kim Trác trấn thủ thành Nộ Triều, Kim Mộc Lan giữ phủ hầu tước Huyền Vũ. Phủ hầu tước chính là căn cứ gia tộc họ Kim, bây giờ Kim Mộc Lan lại bỏ đi phủ hầu tước, trực tiếp tới thành Nộ Triều. Thư Đình Ngọc nói, lúc nàng đến, có vẻ bi thương gì không? Người tuyết ngẫm nghĩ, tiếp đó lắc đầu nói, không có, ngược lại tràn đầy nghi ngờ. Thư Đình Ngọc nhắm mắt lại. Vậy là được rồi, vậy là được. Hầu tước Kim Trác đã chết, thế nhưng với bên ngoài hoàn toàn giấu giếm. Võ sĩ hội thiên đạo tới liên tục không ngừng, tất cả tàu thuyền mua bán gần như hoàn toàn dừng chuyên chở. Kim Mộc Lan bí mật tiến vào thành Nộ Triều, thế nhưng ngay cả nàng cũng không biết Kim Trác đã chết, bởi vì nàng không am hiểu ngụy trang, vô cùng dễ bị nhìn ra kẻ hở. Để cho nàng tới thành Nộ Triều là chủ trì đại cục. Người tuyết nói, ta nhất định phải đi về thật nhanh, nhiệm vụ của ta trong pháo đài quá quan trọng, rời khỏi vượt qua nửa khắc đồng hồ để có thể bị chú ý. Thư Đình Ngọc nói, bọn họ sẽ hoài nghi ngươi sao? Người tuyết nói, làm sao có thể? Ta là người đáng tin cậy nhất của gia tộc họ Kim, thậm chí ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy là chó trung thành của gia tộc họ Kim. Thư Đình Ngọc nói, vậy ngươi về trước đi, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp thu mệnh lệnh mới của chúng ta. Người tuyết do dự một chút rồi nói, sau này sẽ an bài bản thân ta như thế nào vậy? Thư Đình Ngọc trầm mặt chốc lát nói, đại khái ta có thể ba hoa chích chòe, nổ cho ngươi nghe đủ kiểu, thậm chí ngay cả phong tước nữa cơ. Nhưng trên thực tế ta còn không cách nào hoàn toàn xác định, bởi vì cục diện đặc biệt phức tạp, đây là một ván cờ lớn vô cùng, có rất nhiều nhà cái cùng chơi. Người tuyết trầm mặt nói, ta hiểu rồi. Thư Đình Ngọc nói, thế nhưng ta có thể cam đoan, ngươi sống. Mà gia tộc họ Kim nhất định sẽ trở thành kẻ đầu tiên phải chết, thiên hạ đã không người có thể cứu họ Kim. Người tuyết lặng im. Thư Đình Ngọc nói, thế nhưng tương lai trong vòng mấy năm, chúng ta sẽ an bài ngươi đến một vị trí cao hơn, đó mới là cơ hội để ngươi thăng chức thật nhanh. Người tuyết đứng lên nói, cáo từ. Tiếp đó, người tuyết liền ra đi. Thư Đình Ngọc nói không sai. Lúc này toàn bộ Việt quốc cũng là một bàn cờ lớn. Đối với quốc quân mà nói, quan trọng nhất hai bàn cờ, một ván ở phía Bắc, một ván ở phía Tây. Thành Nộ Triều đối với gia tộc họ Kim mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng đối với quốc quân mà nói, mức độ quan trọng còn lâu mới bằng. Sự chú ý của ông ta thậm chí đều không ở thành Nộ Triều. Lúc này ông hết sức chăm chú muốn đánh cờ với Ngô Vương. Quyết chiến, quyết chiến. Ngự giá thân chinh. Cuộc chiến vận mệnh quốc gia, cuộc chiến vận mệnh quốc gia. Ninh Nguyên Hiến cầm khẩu hiệu kêu rung trời. Chiến cuộc nước Nam Ẩu bên kia thậm chí trực tiếp tạm dừng, Tây quân Xuân Nghiêu lấy được ý chỉ, thủ vững không ra. Ninh Nguyên Hiến trực tiếp hướng hội ẩn nguyên mượn tiền 230 vạn lượng vàng, lấy tư cách quân phí lần quyết chiến ngự giá thân chinh này. Mấy vạn đại quân trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao, thêm 10 vạn đại quân Biện Tiêu bị Ninh Nguyên Hiến phối hợp đi 6 vạn. Còn dư lại 4 vạn đại quân để bảo vệ cho Diễm Châu hoàn toàn trứng chọi đá. Nghe nói Biện Tiêu trực tiếp đập bàn, có thể thấy được tức giận đến mức nào. Chỗ nguy hiểm nhất của nước Việt chính là Diễm Châu, mà bây giờ Ninh Nguyên Hiến lại lấy đi một nửa chủ lực Diễm Châu phối hợp. Lúc này toàn bộ phòng tuyết hành tỉnh Thiên Bắc tràn đầy 10 vạn đại quân Việt quốc. Hoàn toàn ra vẻ cuộc chiến khuynh quốc. Ngô Vương trẻ tuổi hình như bị kinh hãi, gã thật không ngờ Ninh Nguyên Hiến sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Bản thân chẳng qua là thắng một chuyến sang biên giới với Ninh Nguyên Hiến, kế tiếp dẫn đầu 3 vạn đại quân xuôi nam tiếp cận khiêu khích mà thôi. Gã hoàn toàn che giấu chiến lược ở phương hướng khác. Lại thật không ngờ trực tiếp chọc giận khiến cho Ninh Nguyên Hiến lại ngự giá thân chinh, làm ra tư thế muốn quyết chiến khuynh quốc. Không chỉ có như thế, dưới trướng Ninh Nguyên Hiến tụ họp tướng tinh, nào là Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao, Tam Vương Tử Ninh Kỳ, Tỉnh An Bá Ngũ Triệu Trọng toàn bộ tập hợp. Kinh đô hoàn toàn ném cho thái tử, mới vừa giám quốc trôi qua thái tử, lại một lần nữa giám quốc. Ngô Vương tuổi trẻ đương nhiên không muốn quyết chiến, nhưng nếu Ninh Nguyên Hiến phát cuồng thì gã đương nhiên chỉ có thể nghênh chiến. Cho nên rơi vào đường cùng, Ngô Vương cũng chỉ có thể ra sức tập kết đại quân vùng biên giới Ngô Việt. Nhưng gã tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích, bởi vì Tô Nang bên kia mưu phản sắp tới, đến khi đại quân Tô Khương tiến vào hành tỉnh Thiên Tây Việt quốc xong xuôi, mới là cơ hội tốt nhất để chia cắt Việt quốc. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, hai vị đại vương ở vùng biên giới tập kết 20 mấy vạn đại quân. Thời điểm gần nhất, hai vị đại vương khoảng cách không vượt qua 5 dặm, giằng co từ đằng xa. Cầm ván cờ chuyển dời đến phía Tây Vương quốc Đại Việt. Thẩm Lãng dẫn đầu hơn 200 tên võ sĩ, đầu tàu gương mẫu chợt xông vào bên trong chủ thành quận Bạch Dạ. Tiếp đó, đám người vạm vỡ nhất trong đội ngũ đạo tặc phía sau hắn, cũng điên cuồng mà vọt vào. Giết, giết, giết. Giết sạch, đốt rụi, cướp sạch. Đám người kia điên cuồng gào thét, giơ đủ loại vũ khí, điên cuồng vọt vào chủ thành quận Bạch Dạ. Trong lòng đám đạo tặc này vô cùng hân hoan, vô cùng kích động. Cuối cùng đã tới thành lớn rồi, cuối cùng có thể phóng túng cướp bóc. Các huynh đệ, vọt vào tất cả cửa hàng, cướp sạch tất cả. Đoạt tiền bạc châu báu, đoạt đàn bà tận hưởng. Thẩm Lãng nghe mà biến sắc, hét lớn, ta lúc trước từng có lệnh, chỉ có thể cửa hàng cướp bóc thương nhân Tây Vực, không thể cướp bất kỳ cửa hàng nào của Việt quốc. Có thể giết võ sĩ Tây Vực, nhưng là không thể giết thương nhân Việt quốc của ta, càng thêm không được làm nhục bất kỳ cô gái nào. Đây đúng là kỷ luật thép lúc trước Thẩm Lãng quyết định. Ha ha ha. Mấy người thủ lĩnh đạo tặc cười to nói, thành chủ Thẩm Lãng, đều đến lúc này, ngài cho là còn có thể quản được ở mọi người à, không nên si tâm vọng tưởng, đây là thành trì cuối cùng chúng ta tấn công, người đã vì chúng ta mở ra cửa thành, kế tiếp ngươi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Đúng vậy, thành chủ Thẩm Lãng, nếu như ta là ngài, nhất định mau trốn đi, thoát được càng xa càng tốt, bởi vì chúng ta sợ bản thân không khống chế được bắt ngài lại, hiến cho Tô Nang đại nhân. Các huynh đệ, tên thành chủ Tiểu Bạch Kiểm này còn muốn khống chế chúng ta, còn muốn ngăn cản chúng ta cướp bóc, ngăn cản chúng ta ngủ với đàn bà, người nói chúng ta có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, không đáp ứng. Thành chủ Tiểu Bạch Kiểm dám ngăn trở chúng ta, sẽ giết hắn, sau này giết hắn. Đông đảo đạo tặc lưu manh điên cuồng hét lớn. Lúc này muốn phân biệt ra được thành phần đám người kia đã rất đơn giản, đám người xông lên trước nhất, chắc chắn cũng là lưu manh côn đồ, xuất thân đạo tặc, bởi vì bọn họ rất cả gan làm loạn. Thành chủ Thẩm Lãng, mau mở ra, không nên để lỡ chúng ta phát tài, không nên để lỡ chúng ta ngủ đàn bà, bằng không chúng ta ngay cả ngài cũng làm thịt. Tránh ra, tránh ra. Đạo tặc tràn vào cửa thành bên trong càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Mấy trăm người, mấy nghìn người to lớn. Bọn họ đều cua dao phay trong tay, giống như điên cuồng. Thành thị hoa lệ đang ở trước mắt, vô số cửa hàng chờ bọn họ cướp bóc, thậm chí rất nhiều nữ nhân trắng lóa mắt chờ bọn họ ngủ. Bây giờ Thẩm Lãng lại vẫn muốn ngăn chặn bọn họ sao? Nằm mơ đi. Tiểu Bạch Kiểm, tránh ra cho ta, bằng không chúng ta cũng đè ngươi ngủ luôn đấy. Ha ha ha ha. Ánh mắt của Thẩm Lãng nhìn chằm chằm vào đám người kia một cái. Vung tay lên nói, tránh ra đi. Tức khắc, phía sau hắn hơn 200 kỵ sĩ toàn bộ tránh ra. Ha ha ha ha. Đông đảo đạo tặc mừng rỡ. Tên Tiểu Bạch Kiểm thành chủ này quả nhiên là tốt mã dễ cùi, nửa điểm tác dụng cũng không có, bị chúng ta một hù dọa liền rụt. Xung phong, phát tài đi. Cướp tiền, cướp đàn bà. Mấy nghìn đạo tặc, điên cuồng phóng vào trong thành. Tối hôm nay bọn họ phải phóng túng. Bởi vì đây là lần cướp bóc cuối cùng, không cần phải áp chế dục vọng của mình. Nhưng mà phút tiếp theo, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước trên đường phố, có 3 bức tường chắn loại thấp, toàn bộ được tạo thành bởi cần xé đổ đầy cát. 3 bức tường này chỉ đủ cao đến ngực. Vụt vụt. Một hàng lại một hàng quân đội, chợt đứng thẳng dậy. Lạnh như băng xuất hiện trước mặt loạt đạo tặc này. Tầm 1.000 tên võ sĩ tinh nhuệ võ trang đầy đủ, đó chính là quân đội Trương Xung từ quốc đô mang tới. Phóng, phóng, phóng, phóng. Trương Xung ra lệnh một tiếng. Mũi tên như mưa xuống. Vù vù vù vù vù. Bắn hết lượt này đến lượt khác. Đám đạo tặc này nguyên bản ở ngay khu vực cổng vòm, hoàn toàn chen chúc chung một chỗ. Lúc này mưa tên phóng tới. Hoàn toàn chính là một trận giết chóc. Đám đạo tặc này đều ngã xuống đất mất mạng. Mấy thủ lĩnh thổ phỉ kia đầu tiên là hết hồn. Tiếp đó hét lớn, thành chủ Thẩm Lãng, ngươi hại chúng ta, ngươi thật độc, lòng dạ ngươi thật độc ác. Thẩm Lãng mắt điếc tai ngơ. Trương Xung mắt điếc tai ngơ. Vô số mũi tên nhọn nện xuống như là mưa sa vậy. Đại ngốc, đóng cửa. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Đại ngốc chợt đóng cửa thành lại. Tức khắc, đội ngũ đạo tặc hoàn toàn bị phân cách. Mấy nghìn tên lưu manh côn đồ hung tàn nhất bị chặn lại sau cửa thành. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, vút, vút. Mưa tên giá lạnh chẳng có tí cảm xúc gì cứ thế đập xuống. Mấy thủ lĩnh đạo tặc hét lớn, các huynh đệ, liều mạng với bọn chúng, liều mạng với bọn chúng. Tiếp đó, năm người của đại đao điên cuồng mà vọt tới. Năm người này sở dĩ biến thành thủ lĩnh, bởi vì bản thân bọn họ ngang ngược, khoảng chừng tương đương với thân phận Điền Hoành lúc trước ở thành Huyền Vũ. Võ công xem như là cao cường. Năm người điên cuồng đi đầu xông lại. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nhất định phải mở một đường máu, tiếp đó giết chết tên tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng này. Nhưng mà, bọn họ mới vừa xông lên không đến vài chục bước. Trong nháy mắt đầu bay trên trời. Trưởng công chúa Ninh Khiết tung đòn, chém giết năm tên phỉ đồ thủ lĩnh này. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mưa tên điên cuồng hạ xuống. Một khắc đồng hồ sau đó. Đám đạo tặc điên cuồng xông xáo nhất, bị giết sạch. Thẩm Lãng hướng Trương Xung nói, Trương Công, có quân phí rồi. Trên mấy nghìn người cướp bóc điên cuồng nhất, trên người mỗi người đều có vài trăm lượng vàng. Thu được vàng trên người đám này, hoàn toàn là một khoản con số khổng lồ. Trương Xung nói, Thẩm Công Tử, chơi quá lớn. Thẩm Lãng nói, phải lớn chứ, vốn ban đầu trước khi đại chiến chúng ta không thể gặp mặt. Nhưng chơi được lớn như vậy, ngược lại để chúng ta lại gặp mặt. Chơi được lớn như vậy, ta cũng thật không ngờ, đám người kia theo ta như quả cầu tuyết. Càng lúc càng lớn, cuối cùng ngay cả ta đều hoàn toàn không khống chế được. Trương Xung nói, từ nay về sau, toàn bộ quận Bạch Dạ không biết sẽ có bao nhiêu người đối với ngươi hận thấu xương, hai người chúng ta tuyệt đối là ngăn con nít khóc. Thẩm Lãng nói, vô độc bất trượng phu, ngồi vào ở vị trí này của chúng ta, chỉ có thể thủ vững ranh giới lương thiện cuối cùng. Nhưng tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, người nhẹ dạ toàn bộ chết sạch mất rồi. Trương Xung gật đầu đồng ý, tiếp đó, ông ta mỉm cười nói, Thẩm công tử, cùng tiến lên tường thành đi. Đại quân Tô Toàn sẽ nhanh chóng tiến đến, chúng ta liên thủ cho hắn một ngạc nhiên to lớn. Thẩm Lãng nói, hy vọng lúc này đây Tô Nang không nên học máu. Tiếp đó, Trương Xung cùng Thẩm Lãng leo lên tường thành. Toàn bộ quân tinh nhuệ của Trương Xung cũng toàn bộ leo lên tường thành. Thẩm Lãng hạ lệnh, Vũ Liệt, để thủ hạ của ngươi người nhặt lên tất cả lượng vàng trên mặt đất, không được tư tàng một lượng nào, toàn bộ phải nhập vào của công, lấy tư cách quân phí quyết chiến Tô Nang kế tiếp. Vâng. Vũ Liệt lớn tiếng đáp. Tô Nang trăm phương nghìn kế đánh chủ ý sang khoản tiền vàng này. Hôm nay, số vàng khổng lồ lại bị Thẩm Lãng thu hoạch, lấy tư cách quân phí cùng Tô Nang đại chiến. Nếu ông ta biết được, chỉ sợ thật sự ói ra máu. Trên tường thành, Thẩm Lãng đi xuống quan sát. Gần hai vạn tên đạo tặc nhào vào trên tường thành, như là lưới lớn giăng ra, trên mặt biển sôi trào bầy cá vậy. Điên cuồng giãy giụa, điên cuồng bay nhảy. Cửa thành đã đóng kín. Một hai vạn đạo tặc này căn bản vào không được. Tức khắc từng đợt quỷ khóc sói gào, từng đợt chửi bới. Thành chủ Thẩm Lãng, lòng dạ ngươi đủ độc ác. Trời đánh thành chủ tiểu bạch kiểm. Mà đại quân của Tô Toàn từ đằng xa đã tiến đến càng ngày càng gần. Tiếng vó sắt gõ mặt đất, càng ngày càng đinh tai nhức óc. Thẩm Lãng rống to, các vị đạo tặc, các ngươi trốn đi. Hướng bốn phương tám hướng mà trốn, lúc này bầu trời tối đen, nếu các ngươi chạy đi còn có một đường sinh cơ. Đây là một trận ván cờ sinh tử. Món tiền các ngươi cả đời không kiếm được, vậy cần dùng lệnh để đổi. Tốt số chạy đi, cả đời vinh hoa phú quý. Mạng không tốt không trốn thoát được, vậy thì chết. Thế giới này vô cùng công bằng, vận mệnh cũng vô cùng công bằng. Nếu là muốn nguyền rủa Thẩm Lãng ta đây, mời theo liền. Nếu không trốn nữa, đại quân của Tô Toàn xông lên, sẽ giết sạch bọn ngươi đấy. Trốn đi, trốn đi. Tiếng vó ngựa sau lưng càng ngày càng kịch liệt. Đông đảo đạo tặc bưng bít đám vàng vừa giành được, đều bỏ chạy khắp mọi nơi, như là bầy thú bị hoảng sợ. Trong nháy mắt chợt tản ra. Vô số người khóc rung trời, vô số người lớn tiếng chửi bới. Đại quân Tô Toàn càng thêm điên cuồng mà chạy nước rút, dớt về phía chủ thành quận Bạch Dạ. Ông ta thực sự muốn điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Hết chương 252. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.